Chương 1068, người đông thế mạnh. Phanh. Truyền bá tán ra hình cung năng lượng như là hồng thủy giống nhau hướng phía bốn phương tám hướng cuộn trào mãnh liệt đi. Gần bên như gò đất vậy tảng đá bị trực tiếp nghiền thành mảnh vỡ, khoảng cách xa một chút giống như là không có trọng lượng giống nhau bị thổi tới xa hơn, đánh tới những kim bích huy hoàng đó kiến trúc cao lớn trên, vô số cây cối hoa cỏ bị tức lưu nhấc lên, thổi về phương xa, hoặc là trực tiếp bị nghiền thành xuân bùn, làm dịu một phe này thổ địa. Gần bên tàng bảo các tại này cổ cường hãn năng lượng ba động phía dưới, đúng là dường như yêu ớt thủy tinh mở dạng, ầm ầm nổ tung, trong khoảnh khắc hóa thành một vùng phế tích. Bầu trời nguyên bản tụ tập mấy mây đen cũng bị kinh lực chạm vào nhau sinh sinh khí lưu thổi được vô ảnh vô tung. Toàn lực nhất kích qua đi, hai người đồng thời lùi lại, lập tức trôi nổi tại giữa không trung sảng giọng đối diện, yên lặng giằng co. Dĩ nhiên là ngươi. Xích Quỷ Vương, ngươi thật to gan, dám đem chú ý đánh đến lao tử trên đầu, ngươi tốt nhất đem tàng bảo các trung gì đó giao ra đây, nếu không, bản hoàng làm cho người chờ coi. Thần bí nhân quát lớn. Tuy là biểu hiện ra rất bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn lại khiếp sợ tới cực điểm, trăm năm không thấy, nàng cư nhiên cũng đạt được một bước kia, bán tiên chi thể, chỉ có bán tiên mới có thể cùng chính mình đối kháng. Quỷ nha, trước đừng nói mạnh miệng, ngươi ngay cả ta đều đánh không thắng, có tư cách gì ở chỗ này cuồng vọng, ta thực lực của tướng công ngươi căn bản là không còn cách nào với tới, ta khuyên ngươi tốt nhất chớ đem ta tướng công rước lấy cấp bách, hắn không muốn giết ngươi, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ không giết ngươi. Hòa hương miệng, sưng hơi cong. Nhìn về phía Quỷ Nha ánh mắt tràn đầy cực độ chẳng đáng. Ở Diệp Thiên trong nữ nhân, Tử Huyên cùng thực lực của Long Quỷ không thể nghi ngờ là mạnh nhất, các nàng hai người tương xứng, tiếp lấy chỉ có đến phiên mình, mặc dù mình cũng cùng các nàng giống nhau là bán tiên, nhưng thành tiên thời gian dù sao rất ngắn, Tử Huyên từ lúc 50, 60 năm trước liền thành tiên, Long Quỷ càng là dùng Diệp Thiên ban cho tiên. Ăn, thực lực của các nàng không thể nghi ngờ so với chính mình mạnh hơn nhiều. Là hắn sao? Quỷ Nha xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên liếc nói với đó rồi danh nhạt mà đứng trên mặt đất thân ảnh, chỗ sâu trong con người, có một màn sâu nặng vẻ kiên kỵ. Không sai. Hòa Hồng gật đầu, rất là tự hào nói ra, hắn chính là ta nam nhân. Quỷ Nha cười nhạt, âm thanh thuyết nói, các ngươi tối đa cũng chỉ có hai người, có thể ta thủ hạ lại đâu chỉ hơn 10. Thoại âm rơi xuống, Quỷ Nha chợt phát sinh hét dài một tiếng, như là ở truyền đạt cái gì mệnh lệnh, tiếp lấy hơn 10 đạo lưu quang sáng lên, cũng là mấy chục đạo thân ảnh hướng bên này chạy tới. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thiên nhất thời vui, hắn một bả quất ra Hy Hòa kiếm, trường kiếm chỉ thiên, một đạo sợ thiên kiếm khí bạo bắn, bốn đạo a nam mỹ. Ảnh đột nhiên thiểm lược mà đến, người còn chưa tới người, một đạo nhọn tiếng xé gió chợt vang lên, Quỷ Nha toàn thân người đổ mồ hôi lạnh, thân thể của hắn chợt ngửa ra sau, một con từ năng lượng ngưng tụ mà thành hỏa hồng tiến mang như là như tia chớp từ hắn trên má xẹt qua, thấu xương, tia cương phong lập tức cạo sờn gò má của hắn, vết thương sâu đủ thấy xương, nhìn đặc biệt đáng sợ. Quỷ Nha còn chưa kịp thở phào, lại là một đạo thân ảnh màu tím lóe ra mà đến, nàng nhẹ nhàng vung ra một con oánh bạch bàn tay rất nhỏ, nhưng này bàn tay nho nhỏ lại mang đến cho hắn một dường như núi cao áp lực, hắn có thể rõ ràng mà cảm ứng được, không gian bốn phía đang kịch liệt rung chuyển, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nứt toát ra. Đối mặt cái này tiểu nhân bàn tay, Quỷ Nha sợ hãi trong lòng lập tức tăng lên tới cực điểm, hắn quả thực không dám tin tưởng mình con mắt, cái này thế giới đến cùng làm sao? Tại sao lại xuất hiện như vậy đông đảo cường giả tuyệt đỉnh, hắn không phải tin tưởng, cũng không muốn tin tưởng. Trường phong kéo tới, Quỷ Nha hầu như cắn một loạt hàm răng, hắn toàn lực vận chuyển trong cơ thể năng lượng bằng bạc, hai tay cuốn, nồng đậm hắc vụ cuộn trào mãnh liệt ra, trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo xanh đen trường ấn, cùng cơ đánh mà đến ngọc trường hết sức đụng nhau. Ùng ùng. Lưỡng đạo trường lực gặp nhau, khí tức mang tính chất hủy diệt buộc phát ra, vòng tròn khí lãng lấy hai người làm trung tâm còn như bài sơn hải đảo phun trào ra. Như là đem lập tức đem trọn cái thiên địa cắt đứt ra thành hai nửa, nguyên bản tối như mực một mảnh bầu trời đều bị dính vào sáng chói màu đỏ tím màu. Một sát na kia, Quỷ Nha chợt phun ra một ngụm máu tươi, như diều đứt dây, thân thể hắn nhanh chóng rút lui, sau đó hung hăng rơi đập trên mặt đất, nhấc lên đầy đất bụi bẩm. Ngũ nữ khinh phiêu phiêu rơi vào Diệp Thiên bên người, nhìn thấy này vây đem tới được thân ảnh, nhất thời thiểm lược đi ra ngoài, bắt đầu quyền đấm cước đá, chưa tới một khắc đồng hồ, quỷ răng những thủ hạ kia tất cả đều ngã nhào xuống đất. Tiêu rên khắp nơi, vô cùng thê thảm a. Nhìn Nam Như, lang lại tựa như hổ mỹ nữ biểu diễn, Diệp Thiên không khỏi gắt gao song thối, trong lúc bất chợt cảm giác thân lạnh. Siêu siêu, ni mại những nữ nhân này cũng quá ăn ý, chuyên môn tìm nam nhân dưới. Thề đoán, đây mới thật sự là đàn. Phái đầy đất ta. Giải quyết hết thể địch nhân, ngũ nữ lần lượt vọt đến Diệp Thiên trước người, không hẹn mà cùng, ánh mắt của các nàng đồng thời liếc về phía Diệp Thiên hạ thân. Diệp đại quan nhân không ngừng bận rộn che chính mình bảo. Bối sau lùi một bước, vẻ mặt nghiêm nghị mà nói ra, các ngươi muốn làm gì? Hừ, ngươi nếu như còn dám nắm lấy. Hoa rước lấy cỏ, cẩn thận lão nương đưa ngươi tên vô lại cũng đá. Toái coi là. Tử Huyên chậm rãi đi tới Diệp Thiên trước người, tàn bạo nói nói. Diệp Thiên đùa cười một tiếng, không ngừng bận rộn ôm Mỹ Nhân Nhi vào trong lòng, tại nơi yên. Hồng tiểu. Ngoài miệng nhẹ. Mồ một khẩu, cười híp mắt nói ra, nương tử chỉ có luyến tiếc đem tướng công ta tên vô lại đá nát đây, nếu như đồ chơi kia xảy ra vấn đề, các ngươi còn không cấp bách chết. Nói chuyện đồng thời, hắn vẫn không quên dùng mình hung. Khí đỉnh đỉnh lãnh. Diễm Mỹ phụ nhu. Mềm hạ thân, như là đang cố ý trương hiển mình to lớn. Lớn. Tử Huyên tức giận lườm hắn một cái, giận trách, hảo hảo, đừng đùa, nói một chút, chúng ta kế tiếp đi đâu? Là trở về vẫn là. Ha ha, trở về làm cái gì? Ngươi tướng công ta mới vừa chỉ có biết rõ một cái đi thông ma giới cách, ta vừa lúc muốn đi tìm ma giới lao đại đàm luận sự kiện, thật sự là trời cũng giúp ta a. Diệp Thiên cười to một hồi, sau đó cười đùa nói, sợ lấy chúng ta bây giờ phải đi ma giới. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu của mình. Diệp Thiên có nắm chắc thuyết phục ma giới cùng chính mình đứng ở một bên, một ngày thành sự, đến lúc đó đánh thượng thiên đỉnh cũng không phải một chuyện khó. Hắc hắc, bản tiểu thư nhưng thật ra rất mong đợi, nhân giới xem quen lại đi nhìn một cái ma giới hoàn toàn chính xác vẫn có thể xem là một ý kiến hay, chúng ta hiện tại thì đi đi. Đường Tuyết thấy rất là chờ mong, đương nhiên, nàng càng mong đợi chính là đi thần giới đi dạo một chút. Đoàn người lập tức đứng dậy, đi thông mà thành thông đạo ở vào quỷ nha trong tầm cung. Lúc này quỷ nha bị Tử Huyên một trường đánh trọng thương, tự nhiên không có biện pháp tiếp tục ngăn cản, Diệp Thiên đoàn người tìm được trong tẩm cung thông đạo, xuống đến mà thành bên trong. Gần bên là hoàng hôn bầu trời cùng vàng. Sắc tương đổ, xa xa là đỏ ngầu bầu trời cùng trước. Nóng nham tương, giống như là hai cái độc lập thế giới, cả tòa mà thành trôi nổi tại nóng bỏng trong nham tương. Nơi đây không có yêu tộc ở lại, nhiệt độ nóng bỏng tại chỗ đã đem Đường Tuyết thấy dọa cho ở. Nói thật, nàng hối hận, từ nhỏ đến lớn, nàng sợ nhất nhiệt. Lúc này thân ở với trong lò lửa, nàng hận không thể lập tức liền lui ra ngoài. Chương 1069, vượt mọi chông gai. Nóng quá. Ta phải đi về. Đường Tuyết thấy lớn tiếng thét chói tai, không phải nàng cố ý vi trì, mà là một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi, nàng cảm giác toàn thân hơi nước đang nhanh chóng sói mòn. Diệp Thiên cũng nhận thấy được điểm ấy, hắn không ngừng bận rộn đem băng hoàng cầm tế xuất, đem đặt vào Đường Tuyết thấy đan điền, một tầng ánh sáng dịu dịu ngất lan tràn ra. Trong khoảnh khắc đưa nàng toàn thân bao phủ, như ở mùa hè nóng bức chung uống một cam tuyển, Đường Tuyết thấy chợt cảm thấy toàn thân sảng khoái, nàng không khỏi dài ra một hơi thở, xoa một chút trên trán đổ mồ hôi nói, hù chết ta, từ nhỏ đến lớn ta chỉ sợ nhiệt, đột nhiên tiến nhập cái này cái địa phương, thật là có. Chút không có thói quen. Diệp Thiên cười ha ha, ôm Mỹ Nhân Nhi. Vào trong lòng, gái gái trước ngực nàng trầm điện điện bảo bối, chậm rãi nói ra, thể chất của ngươi có chút đặc thù. Đối với hỏa thuộc tính năng lượng mẫn cảm cũng là tất nhiên sự tình, bất quá có băng hoàng cầm hộ thể, mặc dù là nhảy vào trong nham tương ngươi cũng sẽ không cảm giác được trước. Nhiệt. Hi, đàn này thật đúng là nhất kiện không phải bảo bối đây, không những được khẻ đàn ra Mỹ. Hay nhạc khúc, còn có thể đem ra giảm nhiệt. Đường Tuyết thấy Ngọc Thủ xoa Diệp Thiên thả tại chính mình trên ngực bàn tay to, nét mặt tươi cười như hoa, Mỹ lệ phi phàm. Diệp Thiên cười cười, ánh mắt nhìn về phía Vạn Ngọc Chi, thấy nàng đồng dạng có chút kiều xuyết. Tâm niệm vừa động, nhu hòa ánh sáng màu xanh nước biển thoáng hiện, lại là một quả lam vông vông hạt châu bị hắn gọi ra đến, hắn đem hạt châu đánh vào Vạn Ngọc Chi trong cơ thể, mỉm cười nói, Ngọc Chi, Thủy Linh Châu ngươi cầm trước, nàng có thể cho ngươi cắt đứt nóng bức khí độ, bảo hộ ngươi không bị ngọn lửa thương tổn. Đa tạ tướng công. Vạn Ngọc Chi cho Diệp Thiên kính một cái vạn phúc, dường như so với Đường Tuyết thấy cái này chính thống tiểu thư khuê các còn muốn tiểu thư khuê các. Chuẩn bị sẵn sàng, đoàn người tiếp tục tiến lên. Đường Tuyết thấy có băng hoàng cầm hộ thể, Vạn Ngọc Chi có thủy linh châu cắt đứt nóng bức, Tử Huyên Long Quỳ Hỏa Hồng tu vi cao thâm, vì vậy cái này nóng bức hoàn cảnh cũng không thể ngăn cản bọn họ đi tới bước chân. Ly khai mà thành phạm vi, hành tẩu ở đứng sừng ở nham tương lên đại đạo, Diệp Thiên đột nhiên có loại thân ở Viêm Đế thần nông động cảm giác, năm đó trở thành thần nông động thời điểm, gặp được cũng là hoàn cảnh này. Quần quận sôi trào nóng cháy nham tương rầm rầm nổ ra từng cái đỏ ngầu bạc khí, tản ra cực kỳ nóng rực khí tức. Bộ dáng kia giống như là đang dùng một khẩu to lớn thiết toa ở nấu cháo. Ầm. Một tiếng nổ vang đột nhiên truyền tới bên tai, xích hồng nóng bỏng nham tương chợt bạo trùng phía chân trời, nổ tung vô tận bọt sóng, mà ở bọt sóng sau đó, cũng là một con dã như bộ dáng quái vật một sừng hướng phía mọi người phát sát mà tới. Sóng nhiệt kéo tới, Hồng Y Liễu Long Quỳ đôi mắt đẹp nghiêm một chút, Hỏa Hồng Trường Cung hiện lên, làm dây cung kéo thành đầy thắng, vô tận linh lực hội tụ, hỏa mũi tên ánh sáng màu đỏ trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, thu một tiếng nổ đùng, dây cung rung động, một mũi tên phi tiên, oanh đông một thanh âm vang lên, độc giác dã ngưu đúng là còn không có tới gần mọi người mới thước phạm vi đã bị long quỷ một mũi tên bắn thành bọt máu. Ầm, ầm, ầm, bốn. Nham tương cuồn cuộn, một đạo tiếp lấy một đạo bọt sóng bị tạc bắt đầu, toàn bộ hồ dung nham như là bị triệt để tỉnh lại một dạng, một mảng lớn nham tương quái vật hướng phía mọi người cuốn tới, trong nháy mắt đem 6 người bao bọc vây quanh. Ta thu tiền sâu, Huyên Nhi phụ trách bên trái, Hồng Nhi phụ trách bên phải, Tiểu Quỳ đoàn hậu. Hạ đạt ra lệnh đồng thời, Diệp Thiên đã xông ra, khi hỏa kiếm xuất vỏ, kén động sát na, trăm trượng kiếm quang thông suốt gào thét, một kiếm chém ra, như là nện xuống một cái sơn lĩnh, vang đông một tiếng vang thật lớn, ngăn ở 6 người trước người mấy con yêu vật trong nháy mắt bị đập thành thịt. Mi, tiên huyết tuôn ra, như cỏ tranh một dạng bắn ra, phốc phốc phốc như suối phun. Thử Huyên Hỏa Hồng Long Quỳ Tam nữ đồng dạng hành động, thử y lìa đắt. Phu cầm trong tay kim sắc quyền trượng, vung tay lên liền đánh ra lôi đỉnh báo tắc băng tuyết hỏa vũ, thành phiến yêu thú bị điện tiêu bị đóng băng bị phân cách thành thịt nát, mùi máu tanh tràn ngập, rũ phát kích thích này điên cuồng thú loại. TERUISNCUATUINET. Hỏa Hồng cầm trong tay trấn yêu kiếm, từng đạo liệt hỏa kiếm khí tùy ý tung hành. Tuy là những thứ này độc giác dã ngưu hỏa thuộc tính kháng tính cao vô cùng, nhưng ở chấn yêu kiếm ra chỉ xuống vật lý thương tổn lại không thể khinh thường, to lớn kia lực đạo đủ để đem tất cả chặn đường yêu thú đập thành bụi phấn. Hồng Y Lìa Long Quỳ hai tay vũ động như ảnh, một mũi tên bắn ra, phi tướng đi ra sát na trong nháy mắt liền biến thành vô số bóng tên, tiễn rơi như mưa, trong khoảnh khắc bao phủ một mảng lớn yêu thú, phốc phốc phốc phốc tiếng liên tiếp vang lên, sau khi tách ra mũi tên ánh sáng tuy là uy lực yếu bớt, nhưng đối phó với những thứ này tu vi thấp yêu thú cũng là dư giả, này sông đem trên tới yêu thú đều bị quang tiễn bắn thành cái sảng. Tướng công, chúng ta làm cái gì hả? Đường Tuyết thấy cùng Vạn Ngọc Chi hai nữ bị bốn người vây quanh ở giữa nhất, bên trái nhìn một cái bên phải liếc liếc, phát hiện một thân sửa vì căn bản là không đất dụng võ. Đà Tương Du. Diệp Thiên quát lên một tiếng lớn, lập tức triển khai vị lên trước, hai tay nắm trọng kiếm tàn nhẫn lực vung ra, lại là một mảng lớn yêu thú bị hắn thanh không. Một đường đi nhanh, một đường vượt mọi chông gai, lưu lại một đường tàn phá huyết, sắc thi xương. Dọc theo tù phạm thuật lại con đường đi về phía trước, đoàn người gặp được yêu thú càng ngày càng lợi hại, nhưng Diệp Thiên mấy người thực lực thật là quá mức cường hãn, cho nên này yêu thú không có thể đem trong tay bọn họ chống nổi một hiệp. Giống. Đại đạo phân cuối, đột nhiên vang lên một tiếng tức giận rít gào, theo tiếng này rít gào vang vọng, cả vùng không gian đều đi theo hoàng đãng, oanh đông một tiếng vang thật lớn, dòng nham thạch bạo phá. Nổ lên nham tương trụ cao tới hơn 10 thước, biển cuộn trào mãnh liệt, hướng phía 6 người cuốn tới. Diệp Thiên hai tròng mắt đông lại một cái, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, tinh khí thần ngưng tụ một sát na kia, một kiếm chém ra, lớn kiếm mang như là bổ ra hồng mông kinh thế điện quang một dạng, trong khoảnh khắc đem rít gào cuộn cuộn mà đến nham tương sóng biển chém thành hai khúc, làm cho chi vừa may từ phe mình hai bên chạy qua. Gào. Đinh hai nhức góc trong tiếng kêu chói tai, một con cao tới mấy chục trượng độc giác dã ngưu mở to máu đỏ tươi mâu, hướng phía Diệp Thiên điên cuồng sông mà tới. Hai chân của nó dẫm ở trong nham tương, Diệp Thiên dưới bản chân đường theo hắn trong quần xuyên qua, mà hắn bên trái chi cùng bên phải chi chia làm đại đạo hai bên, thế cho nên con này dã ngưu toàn bộ phần bụng đều áp vào trên đường. Hắn giống như là một chiếc ngưu hình xe tăng, chân to dẫm ở trong nham tương oanh đông vang, nổ lên sóng lớn giống như là muốn đem chọn cái hồ dung nham ném đi mới cam tâm. Lạnh lùng con ngươi một không nháy mắt nhìn chăm chú vào đầu kia khổng lồ dã ngưu, sắc ý ở trong lồng ngực sao động. Diệp Thiên hơi rời rời thân tử, hai tay nắm chặt chuôi kiếm lúc, xương ngón tay kéo kẹt rung động, hắn bước ra một bước, mặt đất trong nháy mắt văng tung tóe thành vỡ vụn, tật như điện thiểm thân ảnh ở giữa không trung xẹt qua một chuỗi dài huyễn ảnh, làm vọt đến dã ngưu đỉnh đầu thời khắc, lớn quang kiếm mãnh lực phách chém, hướng phía dã ngưu đầu người hung hăng nện. Xuống. Ầm. Dã ngưu thiên linh cái nhất thời như bị đập bể dưa hấu, thiên linh cái bị toàn bộ sốc lên thành mảnh vỡ, hòa lẫn tiên huyết vốc tắt đến khắp nơi đều là. Đại lượng huyết thủy từ dã ngưu lồng ngực trong dũng manh tiến ra, thân thể của nó bị Diệp Thiên vung mạnh kiếm quang lúc sinh sinh lực lượng khổng lồ cho sinh sôi nện vào đại đạo trung, văng ra tiên huyết trong nháy mắt tương đạo đường nhuộm đỏ. Chương 1070, ma giới. Khí thế hung hung khổng lồ dã ngưu, dĩ nhiên còn chưa kịp chán sáng lên đã bị Diệp Thiên một kiếm đập bể sọ, nếu như nó có trí khôn, nhất định rất biệt khuất đi. Tướng công tốt bạo. Lực a. Đường Tuyết thấy miệng nhỏ đô nhượng, nhìn tràn đầy ra hốc, càng xem càng cảm thấy ác tâm. Cái này gọi là có mị lực, lao nương chỉ thích như vậy nam nhân. Hoa Hồng Bạch Đường Tuyết thấy liếc mắt, vì đó hôn nắn. Có thể thủ hộ ở đại đạo cuối yêu thú, thực lực đương nhiên không yếu, đầu này dã ngưu tu vi so với chi Hỏa Hồng còn hơn, nhưng lại bị Diệp Thiên cho một kiếm phách, điều này làm cho chư nữ đầy đủ ý thức được mình cùng tướng công chênh lệch. Đường Tuyết thấy bĩu môi, thầm nghĩ trong lòng, yêu quái chính là yêu quái, thậm chí ngay cả tư tưởng cũng kỳ lạ như vậy, còn hảo chính mình tướng công không phải là thuần túy yêu quái, hắn là nhân yêu. Nếu như Diệp Thiên biết chính mình tại Đường Tuyết thấy hình tượng trong lòng, hắn nhất định sẽ đem nữ nhân này làm. Trên 100 lần, yêu chính là yêu, người chính là người, ở đâu ra nhân yêu hả? Nói chính mình dường như làm qua thay đổi. Tính giải phẫu tựa như, tướng công, đem nó nội đan đảo, thứ này cũng có thể luyện chế ra một viên tiên đan cho Tuyết Kiển đến dùng, mặc dù không thể tu thành bán tiên chi thể phòng trừng cũng sẽ không cách biệt quá xa. Thử huyên lớn thanh tuyết nói, hi hi, vẫn là huyên tỷ tốt nhất rồi, nhân gia đã sớm muốn thành tiên, như vậy ta cũng là có thể bang giúp đỡ bọn ngươi. Đường Tuyết thấy vãn trên tử huyên cánh tay, đùa vừa cười vừa nói. Diệp Thiên cười cười, khi hỏa kiếm trở về hình dáng ban đầu, hắn một tay cầm kiếm vi vi nhất tiêu, một viên toàn thân đỏ ngầu hỏa châu bước lên, bị Diệp Thiên ôm đổm vào trong tay. Thu được hỏa châu, Diệp Thiên cũng không có lãng phí cái này thân thể khổng lồ, hắn đem hy hỏa kiếm cắm vào dã ngưu trong thân thể, công pháp vận chuyển, yêu thú tinh khí trong cơ thể liền như là nước chảy dũng mãnh vào trong cơ thể hắn, độc giác dã ngưu thân thể đột nhiên như là sóng nước nộn nhạo, tiện đà nhanh chóng khô quắt thu nhỏ lại, mấy hơi thở trong lúc đó, thân thể cao lớn dĩ nhiên chỉ còn lại có một khối lằm da. Giải quyết tất cả, hắn đem hy hỏa kiếm thu vào đan điền, sau đó tâm niệm vừa động, hồ lâu ngọc trong hết thể linh tài toàn bộ dũng mãnh vào đan điền. Công pháp luyện khí vận chuyển, đem những linh tài đó trong tinh túy nhanh chóng rút ra tiến nhập hy hỏa trong kiếm. Bây giờ trong tay hắn đã sở hữu 5 khối tiên thạch, nếu như đem toàn bộ luyện hóa tụ vào hy hỏa trong kiếm, nhất định có thể đủ làm cho thay đổi được lợi hại hơn, thậm chí còn có thể tiến thêm một bước. Diệp Thiên nhìn về phía chúng nữ, dài ra một hơi thở nói, chúng ta đi thôi. Chúng nữ gật đầu, cất bước lướt qua khô héo ra châu, nhanh chóng đi tới Diệp Thiên bên người, đối với độc giác man như từ lớn biến thành nhỏ việc. Cũng không có có người cảm giác khiếp sợ, có khi là đã sớm biết, có khi là không cho là đúng, có thì là hoàn toàn không hiểu. Đại đạo phần cuối là một cánh quan môn, nội bộ tối như mực một mảnh, cũng không biết đi thông phương nào. Tướng công, ngươi nói cánh môn này có thể hay không đi thông địa ngục à? Đường Tuyết thấy hướng Diệp Thiên bên người gót gót, cảm giác thân thể hơi bị lạnh. Ha ha, địa ngục có thể sánh bằng ma giới an toàn nhiều, nếu thật là đi thông địa ngục, có thể liền không có ý gì. Diệp Thiên cười nhạt. Ôm Đường Tuyết thấy đột nhiên vọt vào quan môn, kỳ tha chúng nữ theo sát mà lên, tiến vào bên trong một sát na kia, âm u khí tức lạnh như băng đập vào mặt, làm cho mọi người không từ cái dùng mình. Tuy là cùng hồ dung nham chỉ có một môn cách, nhưng trong không khí nhiệt độ lại khác nhau trời vực, hoàn toàn chính là hai cái thế giới. Đoàn người ở xanh đen trong thông đạo cực nhanh đi về phía trước, xuyên qua tầng tầng sương mù, ước chừng thời gian một nén nhang sau đó, sáu người thị giác rộng mở trong sáng, ánh mắt bốn phía nhìn quét. Lại phát hiện mình người đã ở với một mảnh quang ngốc ngốc dãy núi trong đám. Lọt vào trong tầm mắt, màu nâu dãy núi liên tiếp thành phiến, kéo đi xa ước chừng hơn ngàn dặm, rộng lớn như vậy địa vực lại không một tia vẻ xanh biếc, không khí trầm lặng rồi lại tràn đầy cực kỳ nồng đậm linh khí. Trên bầu trời treo thật cao lấy một luân huyết nguyệt, buông xuống ánh sáng màu đỏ ngòm vẩy khắp quần sơn trung điệp, soi sáng ở trên người mọi người nhất thời làm cho Diệp Thiên đoàn người sinh ra một chút cảm giác kỳ quái. Tâm hải ở chỗ sâu trong không tự chủ dâng lên từng cổ một thị sát dục vọng, ánh sáng màu đỏ ngòm lại có thể ảnh hưởng tâm trí của con người. Không khí trầm lặng dãy núi, màu máu đỏ tàn nguyệt, cấu trúc thành mảnh thiên địa này chủ cách điệu. Đây cũng là ma giới. Cùng thần giới hoàn toàn đối lập ma giới, tồn tại ở cùng thần giới song song phản thế giới, không gian cùng thời gian thác loạn, có thần ma chi tỉnh cùng thần giới tương thông. Ma sinh tồn ở giữa, không trật tự, không mục tiêu, không muốn mà không khỏi muốn. Vô tư vô tưởng không muốn cầu. Vô sanh vô tử không trật tự. Tùy hứng là ma, thỉnh thoảng sẽ bởi vì đáng kể ở chung mà tiệm nộ, bởi vì hết ý xúc động mà tình nộ, hiểu được một chút nhân gian tình cảm, cho dù không rõ đó là cái gì, lại cố chấp muốn sở hữu. Vì vậy, ma đã không phải ma. Cao đại hoành vĩ đại cổ xưa thành trì, ở huyết sắc tàn nguyệt bao phủ xuống dạng ngời rực rỡ, bên trong thành vẻ thanh bình, ngoài thành sát cơ từ phía. Trung tâm thành một tòa thẳng nhập cao thiên hắc tháp đỉnh tháp. Một vị lưng mọc hai cánh tuổi trẻ hắc giáp nam tử vọng nguyệt độc nghi ngờ yên lặng đờ ra, lông mày của hắn đậm, như hai thanh phá không mà ra phi kiếm, gương mặt cương nghị không hề bận tâm, thâm thúy con ngươi một không nháy mắt nhìn chằm chằm Luân Tàn Nguyệt, một cô độc thê lương khí tức phun ra, hắn giống như là bị thế nhân quên. Thanh tùng chưa già, tâm sự đã suy, xuân hoa thu nguyệt, ạ kỳ dù kỳ, bất quá dung nhan ám đổi, hạ tổn thương đông tịch đã khúc trung nhân tán, nhạc hết, người đi. Quay đầu lại, ở không nói gì chung lạnh nhạt. Như bốn mùa thấm thoát trung diễn dịch một hồi bất kham chẳng trị bất đắc dĩ, dọc theo vận mệnh trượt về quy tích, một đường những mưa gió, cam nhấp nô khả, đem đã từng một viên nóng bỏng tâm dưới vào khổ sở hải dương, cùng tịch. Mình cấu kết, cùng quặng cu é ôm ấp. Không biết qua bao lâu, hắc giáp nam tử chợt quay đầu, không hề bận tâm gò má lập tức sắc mặt thay đổi, thâm thúy con ngươi không khỏi hiện lên lưỡng lao nồng nhiệt. Nhiệt hào quang, quang huy đúng là muốn đem trên bầu trời huyết nguyệt đều cho che giấu đi. Được. Giờ này khắc này, hắc giáp nam tử chỉ có dùng một chữ này tới cho thấy cõi lòng, sớm đã trở nên lạnh như băng tâm, lập tức cút. Nóng đứng lên. Song si chấn động sát na, hắc sắc lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất, hắn lấy tốc độ bình sinh nhanh nhất xông hướng bắc phương, ở nơi nào, có hắn mong muốn người. Khô. Tịch núi hoang, chỉ có mới vừa đi ra mấy bước Diệp Thiên lòng có cảm giác, một sát na kia, hắn chấn động toàn thân, liệt diễm song si loại ra, nóng cháy liệt diễm tịch quyển, như hắn hải vậy khí thế chợt buộc phát ra, chúng nữ bị cuồng phong mạnh mẽ giải khai, trong bụng tràn đầy hoảng sợ, bởi vì đây là Diệp Thiên lần đầu tiên lộ ra như vậy thần sắc nghiêm trọng. Các ngươi chạy mau, càng xa càng tốt. Diệp Thiên trầm giọng nói. Hắn không sợ đối phương đối phó nữ nhân của mình, mà là sợ đợi lát nữa đại chiến lúc lan đến gần các nàng. Tướng công, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đường Tuyết thấy cả kinh kêu lên. Chương 1071, đứng ở ngang hàng cao độ. Đừng hỏi, chúng ta đi mau. Tử Huyên tế xuất phi kiếm, đem chúng nữ cuốn lên, sau đó nhanh chóng hướng xa xa lao đi. Chúng nữ mới vừa đi không được lâu, một đạo hắc sắc quang ảnh đột nhiên thoáng hiện. Khí thế kinh khủng như bài sơn hải đảo một dạng vào tới, Diệp Thiên khỏe miệng nứt ra, trong cơ thể huyết dịch cũng theo sôi trào, cao thủ tịch. Mịch như tuyết, hắn có thể lĩnh hội đối phương cảm thụ. Được. Diệp Thiên đồng dạng chỉ có thể dùng một chữ này để diễn tả mình trong lồng ngực hưng phấn, hét dài một tiếng gào rung chuyển quần sơn, như đại long vậy huyết khí bạo trùng phía chân trời, hừng hực liệt diễm dâng trào, nhanh chóng bao vây toàn thân, Diệp Thiên hóa thân liệt diễm chiến thần, song xí rung động, như một vệt ánh sáng vọt đến trên cao. Xích hồng sắc quyền đầu đội nóng cháy vô cùng liệt diễm, phấn toái hư không, như một tòa lớn nhạc vậy ầm ầm đập về phía bóng đen. Ầm. Hắc giáp nam tử trong mắt chợt toát ra cực kỳ lóa mắt thần thái, hắn đồng dạng huy động lớn quyền đánh về đằng trước, hắc vụ quần quận sao động, ngưng tụ mà thành quyền cương còn như thực chất, như là một ngọn núi giống nhau trầm trọng, ép tới tứ phương đều là di chuyển. Ầm. Một khắc kia, thiên địa vỡ nát, hư không dường như giấy một dạng bị hai người một phân thành hai. Trong thiên địa khắp nơi đều là cháy hừng hực liệt diễm cùng quần cuộn kích động hắc vụ. Dưới người của hai người một tọa thân thể to lớn, như là không chịu nổi áp lực cực lớn một dạng, bắt đầu mãnh liệt run rẩy. Đầu khởi đến, từng đạo khe hở chậm rãi ở sơn thể mặt ngoài hiện lên, từ trên xuống dưới cong cong cong cong tiếng oanh minh càng lúc càng lớn, không khí bốn phía cũng đi theo kịch liệt gột rửa. Oanh! Một tiếng nổ vang, sơn thể thông suốt hạ xuống, bị khí thế kinh khủng ép tới tứ phân ngũ liệt. Bài sơn hải đảo khí lãng thổi trùng quanh toái thạch hoa lạp lạp rung động, ở cuồng mãnh kình khí thắt cổ dưới, bị thổi bay hòn đá bị từng tấc nghiền thành bụi phấn, oanh thanh âm ùng ùng đủ để đem phàm nhân màng thai đánh tan. Thân ảnh lóe ra, Diệp Thiên xuất hiện ở bóng đen phía sau, huy động xích hồng sắc quả đấm lớn lực đánh ra. Ông, đây là kinh thiên động địa một quyền, huyết khí trùng thiên, hắn nhục thân sớm đã không thể phỏng đoán, như trên cổ thần lòng tái sinh. Bóng đen đồng dạng không cam lòng tỏ ra yếu kém. Hắn căn bản cũng không có chút nào ý né tránh, đối phương vung đầu nắm đấm, hắn cũng đồng dạng vung đầu nắm đấm, hướng phía Diệp Thiên vọt mạnh đi. Ầm. Trong thiên địa khắp nơi đều là ánh sáng sáng chói, lại tựa như từ cựu thiên ngân hà đổ xuống mà xuống, đây là một hồi kinh khủng va chạm mạnh, năng lượng ngập trời. Phanh. Truyền bá tán ra hình cung năng lượng như là hồng thủy giống nhau hướng phía bốn phương tám hướng cuộn trào mãnh liệt đi. Ven đường chỗ đi qua, một tòa tiếp lấy một tòa khổng lồ dãy núi bị đập vụn. Vẹn vẹn chỉ là khí thế để những sơn thể đó khó có thể chịu đựng bản nứt ra đến, nếu là bị hình cung kia năng lượng bắn trúng, rất khó tưởng tượng biết là kết quả gì. Hai chiêu qua đi, hai người đứng đối diện nhau, một dạng tuổi trẻ, một dạng đồ sộ, giống nhau sở hữu song xí, một dạng thực lực bốn. Hai người đều từ đối phương trong mắt chứng kiến thưởng thức cùng với nồng nhiệt, nhiệt, trọng lâu. Người đến tự báo tính danh, Ma Tôn. Hắn giới thiệu rất đơn giản, chỉ có thật đơn giản bốn chữ. Nhưng bốn chữ này ẩn chứa lực lượng lại không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Diệp Thiên. Diệp Thiên mỉm cười giới thiệu, phàm nhân. Đốn nhất đốn, hắn lại nói ra, hơi chút lợi hại một chút phàm nhân. Ha ha ha. Ta nghĩ đến ngươi biết nói mình là thần tiên. Trọng lâu cười to. Cùng thần tiên so với, ta tình nguyện thành ma. Diệp Thiên cười nói. Tốt. Tốt. Được. Thành ma so với làm thần tiên tới tự tại, nay chỉ biết hục hặc với nhau ngụy quân tử nhóm. Tuy là thực lực không yếu, làm lên sự tỉnh tới ý thủ ý cước, bản tôn chính là xem bọn hắn không quen, cần phải đưa bọn họ từ trên thần tọa kéo xuống không thể. Trọng Lâu càng ngày càng thưởng thức Diệp Thiên, không bám vào một khuôn mẫu, làm việc hoàn toàn bằng vào chính mình yêu thích, kháng chính mình khẩu vị. Xem ra ngươi ta trí thú hợp nhau a. Diệp Thiên cười ha ha, tiện đà ngưng tiếng nói, ta đây tới ma giới, chính là tới tìm ngươi giúp một tay. Nói nghe một chút. Trọng Lâu hai mắt híp lại. Đánh thượng thiên đỉnh, đem thiên đế Lao Nhi dẫm ở dưới chân làm cầu sử dụng. Diệp Thiên từ tốn nói, không thành vấn đề, cũng không phải là chuyện khó khăn lắm. Trọng Lâu cười ha ha, lập tức nghiêm sắc mặt, lãng thanh thuyết nói, điều kiện tiên quyết là ngươi trước hết đánh thắng ta. Nguyện ý lĩnh giáo ma tồn cao chiêu. Diệp Thiên nụ cười trên mặt tiêu thất, hắn đương nhiên biết ý của đối phương, cùng Trọng Lâu giữa quyết đấu cũng không chỉ là thật đơn giản quyết đấu, hơi không chú ý sẽ gặp bỏ mình hồn tiêu tan, mình muốn cùng hắn hợp tác, vậy thì phải xuất ra tương ứng bản lĩnh, chỉ có cùng hắn đứng ở đồng nhất cao độ, mới có công bằng đối thoại quyền lực. Lưỡng người lặng lặng giằng co, đang ở mỗi một sát na, Diệp Thiên hai tròng mắt lóe sáng, đồng nhiên bắn ra lưỡng đạo tiêu máu, phá hủy tất cả, xuyên thủng đất trời, hướng Trọng Lâu phóng đi, huyết quang đồng đồng một mảnh, thiên địa đều đang chấn động. Xích. Trọng Lâu bị hắc vụ bao phủ, thân hình mông quỷ, mi tâm sinh huy, ô quang nở rộ, một đạo tàn nguyệt hình dấu ấn bắn ra lưỡng đạo không gì sánh được nóng rực tiêu máu, nên hướng huyết sắc hồng quang. Ẩm. Lưỡng chủng thần mang gặp nhau, khí tức mang tính chất hủy diệt buộc phát ra, cứng rắn không gian bình chướng yếu ớt như bã đầu, bị tuyệt thế thần mang cắt kim loại được từng mảnh nát bấy, như vải vóc bị xé ra tê lạp tiếng vang lên, thần mang gặp nhau chỗ, một đạo to lớn không gian liệt phùng chậm rãi mở miệng rộng. Giống như một tòa khổng lồ lỗ đen vậy lôi xé hết thể chung quanh vật thể. Trọng Lâu quanh thân hắc vụ dần dần dày, ngăn cản từng đạo bén không gian lợi nhận. Diệp Thiên nhục thân mạnh mẽ, toàn thân nở rộ nóng rực hỏa mang, như thượng cổ hỏa thần phục sinh, không lọt vào mắt kinh khủng kia hấp lực, hóa thành một đạo xích quang xông lên. Uống. Diệp Thiên xông đến, xích hồng sắc nắm tay mang theo một cơn gió lớn, phá toái hư không, tua nhỏ đại địa, một quyền oai, như sao trổi rơi đập, đụng đất, màu đỏ nắm tay như liệt dương chói mắt. Lóe ra ra quang mang đem trọn mảnh nhỏ dãy núi đều nhuộm thành xích sắc. Một quyền này uy lực rốt cuộc có bao nhiêu vĩ đại, không có người có thể nói rõ, cả phiến dãy núi đều run rẩy, từng đạo khe hở tự Diệp Thiên dưới thân sụp đổ, cũng không biết có bao nhiêu nói, như mạng nhện giống nhau hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra. Hắn toàn thân xích hồng, rực rỡ lóa mắt, như là một tôn thượng cổ xích sắc liệt diễm chiến thần, áp sập hư không. Thật là cường hãn nhục thân. Trọng Lâu lần đầu tiên xuất hiện sóng lớn. Hắn nhìn ra Diệp Thiên cũng không phải là ma, nhưng sở hữu cùng ma tộc địch nổi nhục thân, điều này không khỏi làm cho hắn kinh ngạc. Xích xích xích. Hắc vụ gào thét biến ảo, vô số quyền ảnh lóe ra, bốn chu phong khởi vân tuân, khí lãng lật tẩy, bầu trời nguyên bản bị thổi tan tầng mây lần nữa tụ lại, nặng nề được dường như muốn đem cái này thế giới đều áp sập giống nhau. Ầm. Vạn đạo xích mang bật hiện tại, thiên khung như là bị xé nứt, phảng phất có hàng ngàn hàng vạn khỏa tinh thần rơi xuống, đánh ở trên mặt đất, đá vụn bắn tung trời. Bụi bặm khắp bầu trời, nổ tung năng lượng không ngừng hướng phía chu vi cuộn trào mãnh liệt đi, cơn lốc tịch quyển toàn bộ mặt đất, rầm rầm rầm rầm tiếng nổ mạnh như là tiếng sấm liên tục giống nhau kéo dài không ngừng, đất rung núi chuyển trung đại địa nứt ra một đạo khe nước to lớn, như là đột nhiên trường khai miệng, hắc u u mà tựa. Hồ muốn đem hết thể chung quanh đều thôn phệ trong đó. Chương 1072, một trận chiến đấu kinh thế. Đã trốn được ngoài ngàn dặm chúng nữ cảm giác dưới chân mình dãy núi soàn soạt run rẩy. Run rẩy. Các đá đánh tốc mà lăn xuống đi, sơn mạch kịch liệt run rẩy làm cho các nàng đứng không vững thân thể lay động, hơi kém té xuống. Huyên tỷ, đến cùng xảy ra chuyện gì hả? Cổ ba động này, thật mạnh. Đường Tuyết gặp mặt lộ háo sắc, Diệp Thiên đưa các nàng mạnh mẽ đánh đuổi, khẳng định gặp phải cái gì không phải sự tình. Xa xa chuyện tới như vậy chấn động kịch liệt, nàng không khỏi thay Diệp Thiên lo lắng. Nếu như ta không có đoán sai, cùng tướng công tỷ thí, chắc là ma giới ma tôn. Thử huyên theo mi video. Chậm rãi nói rằng, ma tôn, Đường Tuyết thấy sững sờ, đó là đồ chơi gì? Ma giới đệ nhất cao thủ, truyền thuyết thực lực đã đủ để cùng thiên đế địch nổi. Thử huyên nói rằng, a, chúng nữ kinh hô, không khỏi vì Diệp Thiên lo lắng, đường đường ma giới đệ nhất cao thủ tìm nhà mình tướng công cần gì phải. Các nàng lại không làm gì chuyện xấu, bất quá là từ nhân gian nhập cư trái phép qua đây mà thôi, phải dùng tới động can qua lớn như vậy sao? Nếu không chúng ta đi bằng tướng công. Đường Tuyết thấy đề nghị. Chỉ ngươi. Tử huyên tử trên xuống dưới quan sát Đường Tuyết thấy vài lần, tức giận nói ra, chỉ ngươi tu vi này còn không có tới gần phòng trừng đã bị này khuyết tán ra năng lượng đánh thành mảnh vỡ, ngay cả làm con chốt thí tư cách cũng không có, ngươi chính là ngoan ngoãn tại chỗ này đợi lấy, không để cho tướng công thêm phiền chính là đối với hắn trợ giúp lớn nhất. Nhân gia nói cách khác nói chứ sao. Đường Tuyết thấy nhất thời nhục chí. Chỉ là vậy không cam tịch. Mịch tâm lại như mèo con đang bắt. ngứa một chút, cái loại cảm giác này rất là làm cho người ta chán ghét. Không chỉ có Đường Tuyết thấy lo lắng, Long Quỳ Hỏa Hồng Vạn Ngọc Chi cũng đồng dạng lo lắng, tuy là các nàng biết Diệp Thiên thực lực rất mạnh, nhưng cũng không trở thành cường đại đến nghịch thiên đi, đánh một chút tiểu quái là được, ma giới lao đại tới chỗ này làm cái gì hả? Diệp Thiên trọng lâu hai người trong nháy mắt va chạm hơn 1000 quyền, trực tiếp đánh ra hỗn độn giải đất, bầu trời hỗn loạn tương bừng, bay lượn kích động năng lượng chuyển ra thật là xa, kinh động không ít ma tộc cường giả, bọn họ dồn dập quan vọng, nhưng lại không dám tới gần. Lần nữa huy vũ va chạm mấy nghìn quyền, Diệp Thiên hét lớn một tiếng, quất ra Hy Hòa kiếm, luân khởi liệt diễm trưởng kiếm liền hướng về trọng lâu nhảy chém đi. Sóng nhiệt bức người lợi kiếm trên không trung trong nháy mắt huyện hóa thành trăm trượng, xích hồng sắc kiếm quang mang theo sấm gió tư thế không hề cách trở mà mở ra không gian bình chướng, giống như là muốn đem toàn bộ thế giới đều cho một phân thành hai mở dạng, hướng phía trọng lâu đầu người phủ đầu chém xuống. Mở cho ta. Diệp Thiên lần nữa giống to hơn, thanh âm đều tựa như có thể đem cánh đồng bát ngát đánh rách tả tơi. Hào quang màu đỏ thắm như vạn tầng sóng lớn giống nhau nện xuống, trọng lâu hai tròng mắt vì ngưng, đem quanh thân hắc vụ ngưng tụ thành một cái tiểu khiên, hướng phía mãnh liệt sóng lớn đụng nhau đi. Ẩm. Tiếng nổ thật to xa xa truyền ra, hầu như có thể đem bầu trời đều rung sụp giống nhau. Ông. Trung quanh tràn ngập năng lượng đem hư không đánh ra từng cái thật nhỏ lỗ đen, che ở trọng lâu trước người tiểu khiên vỡ nát, Diệp Thiên cũng bị vẻ này cường tuyệt lực bắn ngược đánh bay, trên hai cánh tay cảm giác tê dại làm cho hắn trong lòng có chút giật mình. Cái này ma giới lao đại quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp, thực lực tuyệt đối danh xứng với thực. Nên tới điểm bản lĩnh thật sự. Trọng lâu thần uy lăng nhiên, hắc vụ lượn quanh, một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm gào thét ra, lăng liệt kiếm ngân vang đâm vào người màng thai phát cổ, treo cao cùng chân trời huyết sắc tàn nguyệt tựa hồ cùng trường kiếm của hắn liên hệ với nhau, rũ xuống vạn nói quang hoa, toàn bộ hợp ở thân kiếm. Giống. Một tiếng kinh thiên nộ hào từ dỉ máu cự kiếm trên vang lên, như viễn cổ manh thu đang gầm thét. Nối liền trời đất kiếm khí chen ép Diệp Thiên như gánh vác lớn nhạc, nửa bước khó đi, hắn vừa ra tay chính là tuyệt chiêu. Gào. Diệp Thiên cũng bị kích khởi hung tính, toàn thân bước lên hừng hực liệt diễm, xích sắc lưu quang rực rỡ lóa mắt, phảng phất bẩm sinh đặc biệt uy thế đối kháng ở ngập trời uy áp. Giống. Diệp Thiên ngửa mặt lên trời thét dài, hát phát mất trật tự, một thân chiến lực toàn bộ khai hỏa, màu lửa đỏ liệt viêm cháy hừng hực, đem toàn thân hắn bao vây, hắc bạch hai tròng mắt dạng người rực rỡ, khi hỏa trên thân kiếm hắc sắc màu trắng âm dương chi lực đan vào lẫn nhau, khí quán trường hồng, phong mang tất lộ, vô kiên bất tồi, hắn có một loại ta mặc kệ hắn là ai, duy ngã độc tôn khí khái. Bạch, bạch, thân ảnh của hai người đồng thời tiêu thất, tiếp lấy lại đồng thời thoáng hiện, hắc bạch đan vào Hy Hòa kiếm và kiểu. Diễm ước át huyết sắc cự kiếm dắt uy thế ngập trời, đồng nhiên chạm vào nhau. Ẩm, Ẩm, Ẩm, kinh thiên nổ vang chấn động thiên địa, khiến người ta thất khiếu toàn bộ ho ra máu, ngũ tạng lục phủ đồng thời di động. Toái nước thiên địa sóng năng lượng đảo không có bất kỳ trở ngại nào phân toái hư không, vô số quang vũ đem bốn phía đều chia làm vô số tiểu thế giới, hắc mang trùng thiên, hồng quang trước người, bạch quang rực rỡ, cái này nhất phương thiên địa bị không ngừng đan xen nổ vang năng lượng bệnh thành một cái tràn ngập mộng ảo sắc thái kỳ huyễn không gian. Phúc! Trong sóng biển đánh vào Diệp Thiên trên ngực, làm cho thân thể của hắn nhanh chóng lui lại, một khẩu nóng rực huyết dịch điên cuồng bắn ra, ken két tiếng vang liên tục, xương sườn lúc đó toàn bộ gãy. Mấy cây trực tiếp xuyên thấu lồng ngực của hắn, bại lộ ở trong không khí, lóe ra ngọc sắc lưu quang đầu khớp xương óng ánh trong suốt, nhưng là mặt trên lại đầy nhẹ nhẹ vết rạn. Diệp Thiên trọng thương, trọng lâu cũng không ngoại lệ, cái kia thân áo giáp màu đen đã nứt toác ra, toàn thân cao thấp vết máu gắn đầy, máu đỏ tươi chảy đầy một thân, phía sau hắn đôi cánh lông vũ rơi hơn phân nửa, tựa như thịt. Đô đô cánh gà. Hai người nhanh chóng rút lui, sau đó lại lập tức ngăn lại thân hình, Diệp Thiên ho nhẹ vài tiếng, cố nén trào máu xung động. Ngay cả trong miệng lưu lại bọt máu đều tận lực nuốt xuống. Sảng khoái. Trở lại. Trọng lâu ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, huyết sắc tàn nguyệt rũ xuống vô tận quang hoa, bị dơ cao ở trong tay huyết sắc kiếm quang lần nữa ánh sáng rọi tùm luôn như bông hoa đại phóng, như một vòng chân chính huyết nguyệt vậy chói lóa mắt. Ông. Thân kiếm ngâm khẽ, hư không chiến minh, hắc ám không gian bị huyết sắc lưu quang chiếu trong suốt, thân là thượng cổ ma thần khí thế ác liệt hạ xuống lần nữa ở Diệp Thiên đỉnh đầu, làm cho hắn cả người run, tóc gáy dựng đứng. Như rất vực sâu, có loại khí tức tử vong ở trong đầu hắn phiêu đãng. Ni mã thật là một người điên. Diệp Thiên điên cuồng hét lên, hắn hét lớn, lao tử cũng cùng ngươi điên một hồi. Trong tiếng giống giận dữ, trong cơ thể chân nguyên phun trào, khi hỏa kiếm rít, rung động thương khung đại địa. Giống. Diệp Thiên trường kiếm chỉ thiên, sợ thiên long hét dài giống phá thiên vũ, lang vân sát khí lập tức ngưng tụ, nhanh chóng bị kéo vào thân kiếm, hắc sắc kiếm quang bốn phía hiện lên vô số cổ xưa trận đồ. thiên địa trong nháy mắt hỗn loạn tương bừng. Trọng Lâu trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm hít vào huyết sắc tàn nguyệt cuối cùng một tia quang hoa, sau đó, vô số ma thần hình bóng phơi bày, ở thân kiếm bốn phía bay lượn lượn lờ, khí tức kinh khủng tại không gian chung nổi lên, thương khung đại địa ở trước mặt nó tốt giống như cái gì cũng không phải. Vạn cổ anh linh, ma thần đến trái đất. Chém. Đủ để chấn vỡ tim chợt quát tiếng ở Diệp Thiên sâu trong linh hồn vang lên, Trọng Lâu đã xuất hiện ở trước người hắn, trong tay huyết sắc cự kiếm bỏ ra vạn đạo sắc cơ, mang theo thiên địa chi lực chặt chém xuống. Huyết sắc kiếm quang mang theo từng sợi đạo chi dấu ấn, hiện lên vô số thi sơn huyết hải, mang theo ma thần quần quận rít gào, bỏ ra từng mảnh màn ánh sáng màu đỏ ngòm, khủng bố tới cực điểm. Chương 1073, Khi hỏa kiếm đoạn. Thái cực kiếm chém. Diệp Thiên ngửa mặt lên trời rít gào, trên cổ trận đồ hợp lại là một, quá cực quang luân gào thét, trận nổ bắn ra ra, như xé vải vậy tiếng vang chói tai truyền đến, vòng sáng chỗ đi qua, một cái hẹp dài hắc sắc khe hở phảng phất lao thiên mở con mắt ra. Phun ra nuốt vào lấy kinh khủng sắc cơ, tựa hồ muốn đối phương triệt để gạt bỏ. Ùng ùng. Hư không trong nháy mắt đổ nát, bốn phía trở nên ngăm đen một mảnh, cuồn mánh năng lượng ở tiếng nổ mãnh liệt, tuy nhiên lại quỷ dị không có phát ra cái gì âm thanh, nguyên bản sặc sỡ lóa mắt dòng năng lượng cũng mất đi màu sắc, trong vòng phương viên trăm dặm không gian bị bọn họ đánh cho một mảnh nhỏ hư vô, rơi vào ngắn ngủi ghế trống chung, vây quanh bọn họ là một cái khổng lồ lỗ đen. Sóng tán ra năng lượng thổi Diệp Thiên hắc phát của vũ. Mạnh mẽ năng lượng đem toàn thân hắn nổ máu me đồng địa, hắn vẫn luôn ở cắn răng kiên trì, nắm chặt Hy Hòa kiếm, cùng Trọng Lâu giằng co, hai thanh kình thiên cự kiếm ở chân trời cái cùng một chỗ, người nào cũng không chịu thả lỏng. Làm hư không lần nữa khôi phục, bầu trời lần nữa bị lưu quang rọi sáng, thân ảnh của hai người lần thứ hai hiện hiện ra, Diệp Thiên hình dạng khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Thế nào còn không có kết thúc? Đường Tuyết thấy tựa như một con kiến bò trên chảo nóng. Tràn ngập nữ thiên địa lưu quang hầu như đem toàn bộ thế giới đều rọi sáng, nàng đương nhiên cảm ứng được quyết chiến trường chính là khủng bố. Tướng công có hắn quyết định của chính mình, trước hắn nói qua, tới ma giới là vì tìm ma tôn đàm luận một việc, ta tin tưởng, tướng công sẽ không để cho chúng ta làm quả phụ. Thử huyên thản nhiên nói, tướng công là vô địch, hắn tuyệt đối không có khả năng bị chiến thắng. Hòa hồng thần sắc kiên định, Diệp Thiên là tín ngưỡng của nàng, nàng tin tưởng hắn. Thiên ca nói qua, hắn phải chiếu cố ta cả đời. Hồng Y Lìa Long Quỳ tự lẩm bẩm, trong mắt nàng đã nhộn nhạo ra nhẹ nhẹ nước mắt. Thiên Ca, ngươi ngàn vạn lần không khỏi có việc, ta về sau lại cũng không đùa với cậu không được tự nhiên. Vạn Ngọc Chi, 4. Lúc này, hầu như tất cả ma giới cao thủ đều đuổi tới chỗ này, bọn họ biết quyết chiến song phương có một người là ma tôn, còn như một phương khác. Chẳng lẽ là Thiên Đế? Có người nghi hoặc. Không có khả năng, Thiên Đế Lô Mũi Châu làm sao có thể sẽ rời đi thần giới? Không nghĩ tới ngoại trừ Thiên Đế ở ngoài, lục giới chung còn có như vậy cao thủ lợi hại. Bên kia, Giang có ở chung với nhau hai người rốt cục xa nhau, hai đạo nhân ảnh lóe ra, hai thanh kiếm quang giao kích. Khắp nơi đều là thân ảnh của bọn họ. Theo chiến đấu tiến nhập gay cấn, Diệp Thiên cùng Trọng Lâu đánh khó phân thắng bại, thoáng qua trong lúc đó chính là một tháng trôi qua, có thể Diệp Thiên Trọng Lâu hai người như là không có nhận thấy được thời gian trôi qua tựa như, kích. Tình bắn ra bốn phía va chạm nhưng đang tiếp tục. Kia máu trùng thiên. Xích mang diệu nhật, cả phiến thiên không đều trở nên xa hoa, xinh đẹp kiếm quang mang theo bức nhân sát ý đệ vô số lần chém về phía Trọng Lâu, người sau trong tay huyết sắc cự kiếm cũng là hào quang tỏa sáng, tia máu phun ra nuốt vào trong lúc đó, cự kiếm đông nhiên đè xuống. Chen, kiếm khí như cầu vồng, sát khí thẳng lên cựu tiêu, hai người ai cũng không làm gì được người nào, lần nữa đánh nhau chết sống hơn vạn chiêu, không gian bị bọn họ đánh không ngừng nát bấy lại lần nữa khôi phục, kích xạ năng lượng như nổ hải phong ba. Hai người đều đã vết thương chồng chết, chân nguyên ma khí cũng tiếp cận khô cạn. Giết! Diệp Thiên cất khí thô, kéo máu thịt be bét thân thể, huy động Hy Hỏa kiếm, lại tựa như một tòa ma nhạc, chấn áp xuống. Ầm! Hy Hỏa kiếm cùng huyết kiếm đệ vô số lần chạm vào nhau, đại điệu tan vỡ, hư không nghiền nát, két, két, két. Tiếng vang truyền đến, từng đạo quỷ dị văn lộ ở hai thanh cự kiếm trên lan tràn. Phanh! Cự kiếm nổ tung. Hóa thành vô số đạo quang vũ hướng bốn phương tám hướng chạy trốn, khắp nơi thiên đô là thải quang, khắp nơi đều là tia máu. Năng lượng kiếm quang cũng nữa không chịu nổi mạnh mẽ như vậy va chạm mà vỡ vụn ra. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Mấy nói lưu quang lẻn đến Diệp Thiên trên người, bén nhọn quang vũ trực tiếp đâm vào hắn nhục thân, trong nháy mắt đưa hắn xuyên thứ được thiên sang bách khổng. Núi xa xa loan trên, đang nóng nảy ngắm nhìn Long Quỷ chợt phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lung lay sắp đổ sẽ ngã sắp xuống. Tử Huyên mánh kinh, không ngừng bận rộn ôm nàng vào trong lòng, kinh ngạc nói, chuyện gì xảy ra? Hy Hỏa kiếm. Muốn gãy. Long Quỷ sắc mặt trắng bệnh, ngay cả thân thể đều trở nên hư ảo. Hỗn đàn. hắn đến cùng muốn như thế nào a? Tử Huyên giận dữ, hận không thể hiện tại liền vọt tới Diệp Thiên trước mặt đoán hắn mấy đá. Ở giữa chiến trường, Diệp Thiên cũng cảm ứng được Hy Hòa kiếm biến hóa, hắn không ngừng bận rộn đem Hy Hòa kiếm thu vào đan điền, dùng những linh tài đó tới ôn dưỡng thân kiếm. Trọng lâu vũ khí là trên phẩm tiên khí, so với Hy Hòa kiếm lợi hại hơn không ít, giao chiến lâu như vậy, Hy Hòa kiếm đã không chịu nổi. Bất quá, lúc này coi như là cho hắn thêm một thanh kiếm, hắn cũng không có thể đủ lấy được. Diệp Thiên thực sự không có tí sức lực nào, hắn ghé vào trong đống loạn thạch miệng lớn suýt hơi thở, tựa như thiếu dưỡng khí cá chép, mặt kia trắng, so với tiểu. Mặt trắng còn muốn nhỏ. Mặt trắng. Trọng lâu hình tượng so với hắn hơi chút đẹp mắt một chút, tuy là cũng là toàn thân tắm máu vết thương chồng chất, nhưng ít nhất, còn có một thanh kiếm có thể coi ba tông sử lấy không đến mức để cho mình quỳ dạp trên mặt đất. Hai người không có động thủ lần nữa, mà là yên lặng vận chuyển công pháp khôi phục chân nguyên ma lực, không biết qua bao lâu, hai người đồng thời trợn mắt, nhìn nhau đối phương, sau đó đột nhiên cười ha ha, không hòa thuận, một trận chiến này xuống tới, hai người đều là trước nay chưa có sảng khoái. Còn có thể di chuyển sao? Có thể động liền theo ta đi ma đô uống rượu. Trọng lâu lớn thanh thuyết nói, ngươi có thể di chuyển, ta đương nhiên cũng có thể di chuyển. Diệp Thiên dùng rằng đứng lên, không yếu thế chút nào. Ha ha ha, đi. Đi uống rượu. Trọng lâu cười to. Diệp Thiên gật đầu, nói ra, ta còn phải kêu lên mấy người, các nàng còn tại đằng kia bên chờ ta trở về đây. Được. Ta tại chỗ này đợi ngươi. Trọng lâu lên tiếng trả lời. Diệp Thiên cười ha ha, thú nhận một thanh phổ thông pháp khí, lập tức ngự kiếm đi. Khi hỏa kiếm bị hao tổn, Diệp Thiên lại được làm ơn cố sức đúc lại một phen. Bay bồng đảo đến chúng nữ chỗ ở dãy núi, Diệp Thiên lắc mình đánh xuống, Tử Huyên lúc này báo nổi, Diệp Thiên. Nhìn ngươi làm chuyện tốt. Thấy nàng trong lòng đã rơi vào hôn mê long quỷ, Diệp Thiên trong mắt lóe lên một tia tự trách, hắn khe khẽ thở dài, thú nhận Hy Hòa kiếm, thu long quỷ vào thân kiếm, mà nối nghiệp tiếp theo đem Hy Hòa kiếm bỏ vào đan điền tầm bổ, năm khối tiên thạch thành hình một vòng tròn huyền phù ở thân kiếm bốn phía, đem từng luồng tinh túy hối trong đó. Làm xong tất cả, Diệp Thiên đưa ánh mắt về phía chúng nữ, thở dài nói, yên tâm đi, nàng không có việc gì. Tử Huyên hung hăng nguýt hắn một cái, lập tức chậm rãi đi tới trước người hắn, nhìn hắn toàn thân cao thấp xúc mục kinh tâm vết thương, trong lòng không khỏi run lên, nàng run rẩy, lồng lộng mà vươn tay, muốn mơn trớn nhưng lại không dám mơn trớn, sợ làm đau hắn. Tướng công, ngươi. Đường Tuyết thấy chúng nữ quả thực không dám tin tưởng mình con mắt, cái này một thân vết thương thật sự là quá kinh khủng. Không có việc gì, bị thương ngoài da mà thôi, ta mang bọn ngươi đi cái địa phương. Thoại âm rơi xuống, hắn lại nhảy lên phi kiếm, chư nữ theo sát phía sau. Theo nhảy tới. Tướng công, chúng ta đi thì sao? Tử Huyên hỏi. Chương 1074, trọng luyện Hy Hòa kiếm. Ma Đô. Diệp Thiên thở dài, tiện đà chậm rãi nói ra, ta biết trong lòng các ngươi có rất nhiều vấn đề, hiện tại đừng hỏi, về sau ta sẽ cho các ngươi biết. Vừa nói, hắn còn một bên từ hồ lâu ngọc trung lấy ra mấy viên thuốc dùng, lúc này mới cảm giác thân thể khí lực khôi phục vài phần, công pháp vận chuyển, bàng bạc linh khí tụ đến, thân thể hắn giống như là một cái lô đen. Cuốn mánh cướp đoạt lấy tràn ngập ở trong không khí năng lượng. Nhìn thấy Diệp Thiên đến, ma tôn gào to một tiếng, lập tức đạp kiếm mà đi, ở phía trước dẫn đường. Ma giới không có ánh mặt trời chiếu sáng, chẳng phân biệt được ban ngày đêm tối, treo cao với chân trời huyết nguyệt là ma giới vĩnh hằng cảnh sắc, luân huyết nguyệt chính là ma giới lực lượng chi nguyên, nó làm cho người của ma tộc trở nên thị sát trở nên thật mạnh, rồi lại ở một mức độ nào đó tôi luyện ma tộc tu giả thịt. Thân ma hai giới tuy là thế nhược thủy hỏa, nhưng thực lực lại cường hãn dị thường. Đương nhiên, cũng không phải tất cả ma tộc tu giả đều có cường tuyệt lực lượng, cũng không phải tất cả thần tiên đô có thể đánh bại bản tiên. Thần cùng ma phân chia, bất quá là cái này lưỡng tộc tuổi thọ của con người mà thôi. Thần tộc sinh mệnh đã lâu, ma tộc bất tử bất diệt, cái này lưỡng loại người đều là siêu thoát luân hồi tồn tại, bởi vì thọ mệnh lâu đời, cho nên cùng phạm nhân phân ra. Một người bình thường ma tộc đều có thể có nghìn năm thọ nguyên, giống như trọng lâu như vậy ma tôn có thể thẳng đến thiên hoang địa lão cũng sẽ không rơi xuống và bị thiêu cháy. Thông thường ma tộc có thể liền mạnh hơn phổ thông nhân loại trên một điểm, bọn họ cũng tương tự có sinh lão bệnh tử. Chỉ có đạt được trưởng kỳ sử dụng cấp bậc ma mới có thể coi là làm cao thủ chân chính, trên đó còn có ma tướng trên liền là ma tôn. Thần giới phân chia cũng cùng ma giới không sai biệt lắm, tuy là ở trong đó đều là thần tiên, nhưng giống như Sở Bích Ngân Sở Hàn Kính cái loại này thần tiên, ngay cả một thông thường yêu quái đều đánh không thắng. Các nàng không có chút nào chiến lược đáng nói, cũng liền thọ nguyên cùng thần tiên tương cùng. Tử Huyên Long Quỳ Hỏa Hồng mặc dù chỉ là bán tiên, nhưng thực lực của các nàng lại sớm đã siêu việt thần tiên tiêu chuẩn, các nàng không phải là không muốn thành tiên, mà là thiên đế không đồng ý, hắn phong bế tất cả thành tiên cách, cho nên mặc dù là các nàng lực lượng đạt được, vẫn không thể tiếp thu thần giới thánh quang thánh tẩy. Ma đô trong, Lâm Lang mãn mục, đều là chút to lớn cao lớn hắc sắc kiến trúc, trên đường phố rộng rãi đồng dạng dòng người mập mạp, các loại tiếng giao hàng liên tiếp. Cùng nhân loại quốc độ so sánh với, nơi đây nhiều một tia âm u cùng quỷ dị, tuy là những ma tộc đó trên mặt người đều mang cười, nhưng này chủng nụ cười lại khiến người ta cảm thấy có chút đáng sợ. Diệp Thiên Trọng Lâu toàn thân là tổn thương, cũng không tiện ở trước mặt mọi người lộ diện, cho nên Trọng Lâu đem Diệp Thiên một nhóm trực tiếp mang tới tẩm cung của mình trong, an bài cho bọn hắn một cái đơn độc tiểu viện, lúc này mới cáo từ rời đi. Uống rượu là không có sai, nhưng là lấy bọn họ bây giờ trạng thái này, uống vào rượu sợ rằng còn có thể lộ ra tới. Tìm kỹ nơi ở, Diệp Thiên lập tức tiến nhập bế quan trạng thái, thân thể hóa thành lỗ đen, bắt đầu nuốt chừng hấp thủy, điên cuồng cướp lấy trong không khí linh khí. Theo nồng đậm linh khí vào cơ thể, hắn thương thế bên trong cơ thể nhanh chóng khôi phục, bên ngoài thân vết thương cũng bắt đầu vảy kết bóc ra. Nửa tháng trôi qua, Diệp Thiên một thân thương thế khôi phục thất thất bát bát, hắn chậm rãi trợn mở con mắt, dài ra một hơi thở, nhìn mình phấn nộn trắng non da thịt, không khỏi lắc đầu cười khổ, thầm nghĩ chính mình càng ngày càng giống tiểu. Mặt trắng, tắm ngâm nước nóng, thay một thân bạch sắc cầm bào, Diệp Thiên chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, trở ra môn, liền thấy chúng nữ đều là ngồi ở tiểu viện trong lương đình trên băng đá, đang ghé vào trên bàn đá câu được câu không mà tán gẫu. Nghe được động tĩnh, chúng nữ lập tức quay đầu, nhìn thấy Diệp Thiên một sát na kia, nhãn tình sáng lên, dồn dập kêu lên sợ hãi, sau đó vây tụ qua đây, đem bao bọc vây quanh. Diệp Thiên cười ha ha, ở chúng nữ miệng, trên dồn dập hôn. Một khẩu, lập tức ôm Tử Huyên vào trong lòng, bàn tay to xoa mềm. Chợt bụng nhỏ. Đâu, nhỏ bé cười nói ra, ma tôn bên kia không có chuyển đến tin tức gì chứ? Không có. Ma tôn nhưng chưa thức tỉnh, bây giờ hẳn là vẫn còn bế quan trạng thái. Tử Huyên tử tốn nói. Diệp Thiên nhíu mày, hơi trầm ngâm một hồi, chậm rãi nói ra, nương tử, mấy người các ngươi ly khai ma giới một chuyến, đi giúp tướng công lấy vài thứ, ta phải luyện lại hy hòa, hiện hữu tài liệu sợ rằng không đủ, cho nên cần làm phiền các ngươi. Tướng công xin cứ việc phân phó chính là, không cần khách khí như vậy. Tử Huyên ánh mắt hơi đổi, có chút nhỏ oán giận. Huyên tỷ nói đúng lắm, chúng ta đều là tướng công nữ nhân, tự nhiên được nghe theo tướng công phân phó. Hòa Hồng cũng theo lên tiếng trả lời. Diệp Thiên cười cười, hơi thở dài, cảm khái nói, nương tử, có thể cưới được các ngươi, là ta Diệp Thiên phúc khí. Đó là đương nhiên, ngươi cho rằng tùy tùy tiện tiện một người nam nhân liền có thể lấy được chúng ta sao. Đường Tuyết thấy kiểu rên một tiếng, nhưng thật ra một chút cũng không khách khí. Ha ha, dạ dạ dạ. Các ngươi đều là ưu tú nữ người, khắp thiên hạ chỉ các ngươi tốt nhất. Diệp Thiên mỉm cười, lập tức giọng nói vừa chuyển, nhỏ giọng nói, ta đem tàng bảo nơi nói cho các ngươi biết, các ngươi đi nhanh về nhanh, không muốn ở trên đường làm nhiều dây dưa. Ừ, tướng công yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không làm lỡ ngươi chuyện. Tử Huyên gật đầu nói. Diệp Thiên ân một tiếng, lập tức đem cụ thể địa điểm từng cái nói cho các nàng biết. Nhìn theo chúng nữ rời đi, Diệp Thiên lần nữa tiến nhập bế quan trạng thái, bắt đầu toàn lực đúc lại hy hòa kiếm. Đến tiên khí một cấp này xa cách mỗi lần tăng lên một cấp đều phi thường gian nan, phóng nhãn thiên hạ, trên phẩm tiên khí căn bản sẽ không vài món, Diệp Thiên biết chỉ có bốn cái, ma tôn trọng lâu bội kiếm, thiên đế phục hy kiếm, thần nông đỉnh, nữ hoa thạch, cái này bốn món khác đều là trên phẩm tiên khí. Tịch mịch căn phòng chung, Diệp Thiên lặng lặng ngồi xếp bằng, bàn tay to nhẹ chiều, đem hy hỏa kiếm gọi ra, ánh mắt nhìn lại, kim hồng trên thân kiếm chẳng biết lúc nào đã hiển lộ ra nhẹ nhẹ vết rạn, va chạm quá mức kịch liệt. Ngay cả hy hòa kiếm chưa từng có thể tiếp nhận được hai vị cao thủ tuyệt đỉnh lực lượng. Diệp Thiên khe khẽ thở dài, sau đó nhắm chặt hai mắt, tâm niệm vừa động, năm khối tiên thạch bay ra, đem hy hòa kiếm vây quanh, xích sắc liệt diễm bốc lên, bắt đầu đốt cháy tiên thạch cùng hy hòa kiếm. Diệp Thiên một bên vận chuyển luyện khí pháp quyết, vừa dùng liệt diễm cháy tất cả tài liệu luyện khí, chìm vào khô. Khô mà tịch. Mịch luyện khí cuộc hành chính chung. Tiên thạch trong ẩn chứa tinh túy bị từng điểm quất ra. Sau đó dung vào hy hòa kiếm trong, mở ra hy hòa kiếm tiến hóa cuộc hành trình. Diệp Thiên hôm nay tu vi đã xưa đâu bằng nay, tinh chế tiên thạch tinh túy tốc độ phi thường nhanh, tại hắn toàn lực làm phía dưới, vẹn vẹn một tháng liền đem 5 khối tiên thạch hoàn toàn luyện hóa, khi tất cả tinh túy bị hy hòa kiếm hấp thu sau đó, thân kiếm vết dạn tiêu thất, hơn nữa kiếm thể ẩn chứa linh lực cũng càng ngày càng mạnh tinh thần. Chư nữ dồn dập đem Diệp Thiên yêu cầu đồ đạc tìm đến, lần lượt từng món bảo bối bị Diệp Thiên đốt cháy luyện hóa. Hy hỏa kiếm khí tức càng ngày càng mạnh, nhưng lại như cũ không có tiến hóa dấu hiệu. Diệp Thiên trong lòng không khỏi có chút nôn nóng, thắng bại nhất cử ở chỗ này, có thể tài liệu cũng không đủ, cuối cùng hắn thậm chí đem trấn yêu kiếm đều cho luyện hóa, có thể vẫn không thể nào đạt được điều kiện. Chương 1075, Tiểu Quỷ. Cũng may Trọng Lâu Vương viện thủ, nghe nói Diệp Thiên khó xử sau đó, lúc này đưa cho Diệp Thiên một đoạn đoạn đao mũi đao, hoàn toàn vô dụng đoạn đao mũi đao. Nhưng chỉ có đen nhánh kia đoạn đao mũi đao, lập tức làm cho Hy Hỏa kiếm rung rung. Thời gian 3 năm đi qua, Diệp Thiên vẫn đắm chìm luyện khí trong, vô hỉ vô bi, nóng bỏng liệt diễm như cũ ở cháy rèn luyện Hy Hỏa kiếm, ngay mới vừa rồi, chặn đen nhánh đoạn đao rốt cục bị hắn mạnh mẽ luyện hóa, nồng đậm tinh tuy dũng mãnh vào thân kiếm, Hy Hỏa kiếm mãnh mà bộc phát ra một hồi chói mắt hoa quang, kiếm khí trùng tiêu, hư không chấn động, Diệp Thiên chợt mở hai tròng mắt, toàn lực ức chế kiếm khí tiết ra ngoài, thẳng đến một khắc đồng hồ sau đó chỉ có trầm tĩnh lại. Thân kiếm mới thành lập lúc, sẽ trở nên vô cùng không ổn định, bộc phát ra lực lượng đủ để phá hủy Trọng Lâu phủ đệ, cho nên Diệp Thiên chỉ có toàn lực ngăn chặn. Diệp Thiên chậm rãi đứng lên, một tay cầm chuôi kiếm, một tay xoa thân kiếm, giống như là đang vuốt ve chính mình người thân nhất. Đi qua Diệp Thiên hơn 3 năm rèn luyện sau đó, nguyên bản kim hồng sắc thân kiếm lại biến thành xích hồng sắc, chỉ bất quá xích hồng trên thân kiếm đầy từng cái rậm rạp hắc sắc ma vân, đỏ và đen đan vào, nhìn đặc biệt quỷ dị. Hy sinh đông đảo tài liệu chân quý, Hy Hỏa kiếm rốt cục tăng lên đến trên phẩm tiên khí trình độ, Diệp Thiên khe khẽ thở dài, Tiểu Thanh Tuyết nói, "Tiểu Quỷ, ra đi." Theo hắn thoại âm rơi xuống, một đạo lam sắc quang ảnh thoáng hiện, lại là công chúa hình thái Long Quỷ xuất hiện ở Diệp Thiên trước mặt. Ca ca Long Quỷ mím môi cái miệng nhỏ nhắn, lớn con mắt đỏ ngầu, nàng vốn cho là sẽ không còn được gặp lại Diệp Thiên kia mà, lúc này tái kiến, nàng tâm lý nói không rõ là tư vị gì, hắn hiện tại duy nhất phải làm, chính là nhào vào Diệp Thiên trong lòng, làm cho hắn chặt ôm chặt cùng với chính mình. Mà Diệp Thiên cũng làm như thế, hắn đem Long Quỷ ôm thật chặt vào trong lòng, giống như là muốn rủi nàng vào thân thể của chính mình. Long Quỷ hôn mê, hắn vẫn luôn đang tự trách, lúc này nhìn thấy nàng bình yên vô sự thức tỉnh, Diệp Thiên trong lòng tơ tình kềm nén không được nữa, hắn ban quá tiểu Long Quỷ đầu, nhìn nàng mỹ lệ thanh thuần mặt ngọc, đầu chợt hạ xuống, hung hăng hôn lên nàng kiểu diễm trên môi thơm. Nô! Nô! Long Quỷ lời nói bị phong ở trong miệng, Diệp Thiên đầu lưỡi thừa cơ đưa vào, ở trong cái miệng nhỏ của nàng tứ ngược, đưa nàng non mềm lưỡi thơm mút đi qua. Long Quỷ thân thể một cái mềm liệt xuống tới, vô lực rúc vào trong ngực hắn. Diệp Thiên đưa tay ôm ở trên lưng của nàng, cách thủy lam sắc váy tơ, nhẹ nhàng vuốt ve, cảm thụ được nàng từng bước lên cao nhiệt độ cơ thể. Long Quỷ tinh thần càng ngày càng ngẩn ngơ, ánh mắt của nàng dần dần trở nên mê ly lên, ở Diệp Thiên hôn cùng yêu. Phủ phía dưới, Long Quỷ tay nhỏ bé cũng không tự chủ câu động ở trên cổ của hắn, ôn chợt mềm lưỡi thơm cũng bắt đầu vụng về cùng đầu lưỡi của hắn dây dưa cùng nhau lấy, đem ngọt ngào nước bọt đưa đến trong miệng của hắn, lại nuốt nước miếng của hắn. Đang ở Long Quỷ từng bước mê thất ở như vậy tiêu hồn cảm giác lúc, Diệp Thiên một tay chợt xuống nàng mềm mại không xương thắt lưng, vói vào thủy lam sắc quần dài và áo, xoa nàng mềm mại mông. Cánh hoa trên. Không biết qua bao lâu, Diệp Thiên bung ra bị hắn hôn có chút sưng đỏ cái miệng nhỏ nhắn, Long Quỷ tấm kia xinh đẹp làm người hài lòng trên mặt hồng phát phát, giống như một cái thành thủ cá bổ, một mạch dạy người nhịn không được cắn lên một khẩu. Diệp Thiên lửa nóng hơi thở phun đến Long Quỷ mặt cười mềm mại trên da thịt, tiếp lấy càng thêm lửa nóng môi càng là hôn đến nàng tuyết trắng mềm mại gương mặt. Kiều mềm mại non, trắng mịn như son, Diệp Thiên chóp mũi tràn đầy Long Quỷ thân thể tản ra mê người mùi thơm của cơ thể, ngực rộng gắt gao chèn ép nàng cao ngất đồng đảo. Rồi dạo, phồng lên, mềm mại chung lại mang kiên. Cố gắng, Diệp Thiên bằng xúc cảm thì biết rõ Long Quỷ nhũ. Sơn ở phát nhiệt bành trướng, cách một tầng hơi mỏng cài yếm, đi qua lẫn nhau chặt dính chặt vào nhau lồng ngực. Diệp Thiên đã cảm giác được Long Quỷ trên đồng đảo hai điểm đỏ bừng đang từ từ phát sinh biến hóa vi diệu, nho nhỏ đầu đồng đảo cứng rắn dường như hai khỏa ảng cô. Thời gian dài thân mật thịt, thể tiếp xúc, Long Quỷ con mắt chậm rãi lộ ra thần sắc mê mang, mặt cười đỏ bừng, tim đập càng lúc càng nhanh, hô hấp run rẩy, thân thể mềm mại càng ngày càng nóng. Diệp Thiên cảm thấy mình đang ôm một ngọn núi lửa, một tòa tùy thời đều có thể núi lửa bộc phát, lửa nóng tình cảm mãnh liệt, chiếm làm của riêng dục vọng, không ngừng kích thích Diệp Thiên. Môi của hắn đã không thỏa mãn với hôn lên Long Quỷ béo mập trên gương mặt. Diệp Thiên một tay dùng sức cầm lấy nàng mềm mại chân nhắn mông thịt, một tay ở trên lưng của nàng, bên hông không ngừng vuốt ve, ôn hương noãn ngọc ôm đầy cõi lòng, thơm hợp lòng người. Long Quỷ thân thể phảng phất toàn bộ bơ một dạng, hoàn toàn mất đi lực lượng, thanh thuần trên mặt ngọc bắt đầu hiện ra mê người hừng đỏ sắc, giữa môi thỉnh thoảng bay ra một tia bé không thể nghe liêu tâm hồn người, rung động lòng người. Bành trướng dục niệm làm cho Diệp Thiên hai mắt thường đỏ, hô hấp tiệm to. Mà hắn cũng lần nữa tìm được Long Quỷ thở khẽ lấy u lan hơi thở môi thơm, hung hăng hôn đi, nở nang môi mềm trơn trợt mà hương vị ngọt ngào, một lại tựa như lan không phải lan, như xạ hương mà lại không phải thanh nhã mùi thơm bay vào Diệp Thiên chóp mũi, làm cho hắn thật sâu mê say. Long Quỷ thích gì khép hở đôi mắt đẹp, Diệp Thiên môi rơi vào nàng mềm mại ướt át trên môi, bị hắn lửa nóng đôi. Môi công kích, Long quỷ cảm giác mình dường như lúc này ở trong ngộng giống nhau, làm đầu lưỡi ta của hắn xa nhau nàng đôi. Mỗi lúc, nàng không có chút nào chống cự ý niệm, khi hắn đôi. Môi cùng nàng lưỡi thơm quấn quanh đến cùng nhau lúc, long quỷ trong miệng dĩ nhiên phân bố ra nước bọt. Diệp Thiên lại đột nhiên tiến công, đôi môi thật dày dán lại nàng ướt át mềm mại đôi. Môi, lớn đầu lưỡi voi vào của nàng hương vị ngọt ngào miệng nhỏ. Long quỷ ngửi được quen thuộc phát từ hắn trên người đặc hữu cái loại này dụ nhân khí vị, đầu óc choáng váng, xuân tâm nảy mầm, xuân tình nộn nhạo, nàng cảm giác cả người vô lực, hô hấp tiệm dần gấp rút, thanh thuần khả ái trên mặt ngọc bắt đầu hiện ra dâm quyến rũ biểu tình. Diệp Thiên môi dày, tràn ngập lực lượng, mãnh liệt lúc đem nàng tiểu lưỡi thơm đều hít vào trong miệng của hắn. Long quỷ điên đảo tâm thần, như say như dại, tinh thần cùng thân thể đều chìm nghỉm trong sự hưng phấn, một đôi tay cũng không tự chủ được ôm chặt lấy hắn eo gấu, dường như sợ mất đi hắn như vậy. Đồng thời, nàng cũng dùng sức chuẩn hấp môi của hắn. Một cái hôn phảng phất hôn một thế kỷ vậy lâu dài, Diệp Thiên buông ra môi của nàng, bàn tay to trượt đến nàng bên hông, khởi ra đai lưng, cao thắt lưng quần dài sụp đổ, quần áo chảy xuống, nội bộ cảnh xuân hiện lên. Nhìn long quỷ nửa thân trần bộ ngực sữa, một đôi ngọc thỏ ở thủy lam sắc cái yếm trung hơi run, Diệp Thiên nuốt một bãi nước miếng, chậm rãi cúi đầu, mũi tiến đến mỹ nhân nhi đâu nhi trên, mùi thơm đậm đà chuyển tới nội tâm, làm cho hắn đặc biệt say sưa. Tuy là cái yếm che khuất toàn bộ bộ ngực sữa, thế nhưng thật cao kiên quyết lại đem cái yếm chống đỡ cho lòng, mơ hồ có thể thấy được đôi hoàn hình dạng, chính giữa hai hạt anh đào hơi nhô ra, hai điểm kia đều là rõ ràng, mê người không gì sánh được, dù cho người quả muốn ngậm các nàng ở trong miệng thỏa thích mút vào. Diệp Thiên hai tròng mắt thường đỏ, đột nhiên kéo ra tiểu long quỷ cái yếm nút buộc, một đóa lam sắc đám mây bay xuống, hai rồi rào cao ngất tuyết bạch ngọc nhũ liền hoàn toàn bại lộ ở trước mặt của hắn, đỉnh mê người hai điểm đỏ bừng đã xưng đắc tượng hai quả béo mập quả nho nhỏ, ở trong không khí ngượng ngùng nở rộ ra. Trăng chói mắt đồng đảo trên, tiêu nhũ cao vót, nụ hoa nhũ đầu đỏ thẫm, thể mùi thơm khắp nơi, cái kia từ bộ ngực mãi cho đến mỹ mông đường cong là lướt, liền cũng đủ sử dụng bất kỳ nam nhân nào đánh mất lý trí. Long quỷ đống thể đang tản ra dường như xuân dược vậy mê người mùi thơm của cơ thể, quả thực có một bức người diễm lệ. Long quỷ nhu nhược kia không giúp thần tình càng kích khởi nam nhân tàn phá tính dục. Đẹp quá tiêu nhũ, tiểu quỷ ca ca thực sự là yêu thích ngươi. Diệp Thiên đem khuôn mặt ghé vào long quỷ cao ngất đồng đảo, trong lúc đó chậm rãi chật ma sát lấy, ngửi được nàng trong nhũ nhục xuyên thấu qua đi ra thanh thuần điểm mỹ thiếu nữ nhũ hương. Ưng ca ca ngứa. Một hồi lâu sau, tiểu long quỷ rốt cục ở một tiếng gào thét chung đã hôn mê. Diệp Thiên ôm nàng ấy mềm mại miên hương thân thể tắm cái huyên ương dục, thay một thân sạch sẽ quần áo, tiểu long quỷ lúc này mới tỉnh lại. Mỹ nhân nhi ngọt ngào mà tựa ở Diệp Thiên trong lòng, mặc dù hạ thân như trước có chút đau đau nhức, vậy chỉ cần vừa nghĩ tới mới vừa nhanh mị cảm thấy, thân thể của nàng chính là một hồi run rẩy, một hồi nóng lên. Từ cô gái đến thiếu phụ, chịu đủ nam nhân làm dịu sau đó, mỹ nhân nhi càng là tươi cười rạng rỡ. Cái loại này mỹ lệ khiến người ta hít thở không thông. Long quỷ hôm nay tu vi đã siêu việt Tử Huyền, khi hỏa kiếm phẩm cấp đề thăng làm cho nàng cũng bởi vậy rút đi phàm thai, thành là chân chính thần ma. Diệp Thiên nói không rõ nàng rốt cuộc là thần vẫn là ma, chặn mũi đao ra nhập vào, làm cho nàng đồng thời sở hữu thần cùng ma huyết mạch. Diệp Thiên cùng nàng song tu lúc, liền nhận thấy được điểm ấy, bởi vì nồng đậm nguyên âm căn bản cũng không phải là một dạng nữ tử có thể có được, chỉ có thể chất càng đặc thù nữ tử, mới có thể làm cho thân thể phát sinh biến dị. Trở ra môn, phát hiện chư nữ cũng không ở, Diệp Thiên nghi ngờ trong lòng, hỏi một chút thị nữ, thì ra các nàng đều đi dạo phố. Diệp Thiên khẽ thở dài một cái, làm cho Long Quỳ tiến nhập Hy Hòa kiếm đợi một hồi, hắn phải đi gặp Ma Tôn. Bộ hành với ngăm đen hùng vĩ trong khu nhà, mặc cho huyết sắc kia ánh trăng chiếu rọi ở trên khuôn mặt, Diệp Thiên dưới chân một mảnh mềm mại, tình cảnh này, hắn không khỏi sinh lòng cảm khái. Ma giới không có lục sắc thảm thực vật, khắp nơi trên đất đều là màu nâu nham thạch. Nơi đây đơn điệu cô tịch, nhưng cái này huyết dạ cũng là biệt cụ phong thái. Ở huyết sắc tàn nguyệt chiếu rọi, lớn như vậy trang viên nhiều mấy phần thần bí mỹ cảm, nguyệt hoa nhẹ sái này xanh đen kiến trúc trên, chiết xạ ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, trong mông lung tổng hội làm người ta phán đoán chân đi siêu mẹo, có một loại chúng trong tìm hắn ngàn bài đủ, ngươi nhưng ở đèn dã rời trô mơ màng. Nếu như nói như vậy bóng đêm là một loại mê say, Diệp Thiên lại xa vào ở trong ánh trăng, từng lần một tan vỡ lấy đến cùng mây đen xẹt qua mấy lần. Trung quy lại là quên sao rơi sẽ qua, không có cho phép trên một cái nguyện vọng. Nếu như nói như vậy bóng đêm là một loại tuyệt mỹ, như vậy say xưa ở như vậy thịnh yến trung, luôn là không kịp xem bắc cực ngôi sao chỉ dẫn phương hướng, lại quên đường về nhà. Người luôn là lý tính động vật, nhưng Diệp Thiên nhưng bây giờ có chút cảm tính, đổ vật chữ nghi ngờ, đây là văn nhân thiên tính, Diệp Thiên cũng miễn không như thế, nhiệt huyết hơn, những thứ này đào giã tình thao gì đó, tổng có thể khiến người ta an tĩnh lại. Men theo ma tôn khí tức chậm rãi đi về phía trước, sau 3 phút, một tòa thô cuồng cao lớn hắc sắc tòa nhà hình tháp xuất hiện với tầm mắt, đây là cả tòa ma đô kiến trúc cao nhất, ở phía trên tòa lầu tháp này, có thể quan sát cả tòa ma đô cảnh sắc. Tòa nhà hình tháp đỉnh chót, một đạo cô độc thê lương thân ảnh ngồi ở tháp duyên trên, hắn vọng nguyệt độc uống, mặc cho triển chuyển luân hồi, không buồn không vui, lấy tự nhiên cô tịch đơn độc đối kháng tuế nguyệt ban cho duy mỹ. Gió hoa tăng tẫn, chôn cất đoạn thiên ngai. Gió nổi lên lúc nhanh nhẹn nếu kinh hồng ngơ ngẩn, đó là thổn thức thương cảm tâm tư, ở thì giờ như tranh vẽ trong hồi ức không nỡ, khu ôm lặng lẽ thanh ngộng. Mặc dù lưu quang trở về tẫn, cũng là hồng anh đào, lục chuối tây. Nhìn trăng uống một mình, mua say mê chung lâu kết phiền muộn, với bay tán loạn ở ban bắc vòng tuổi trong, tới tế điện này ngoài tầm với thời gian. Trọng lâu, xem ra ngươi cũng là một cái có chuyện xưa người a. Diệp Thiên cười ha ha, sau đó lắc mình bay bồng đảo, nhẹ nhàng ngồi ở bên cạnh hắn. Người nào không có cố sự? Trọng lâu xem Diệp Thiên liếc mắt, đem vật cầm trong tay bầu rượu vứt cho hắn, lập tức thở dài nói, ta sinh ra ở cái này mảnh nhỏ thổ địa, cũng không phải là đồ vừa sinh ra liền ngồi trên ma tôn vị, trong này nhấp nhô khúc chiết, được bao nhiêu người có thể lý giải. Ha ha, cái gọi là một tướng công thành vạn cốt khô, người nào cường giả tuyệt đỉnh không phải đạp thi sơn huyết hải đi tới, thời gian khiến người ta trở nên thành thục, cũng để cho người trở nên lạnh nhạt. Ở quanh co trong sinh mệnh, trải qua quá nhiều thị thị phi phi, cái gọi là nhân tình ấm lạnh, ta tự thanh tịch rõ ràng, tụ tán ly hợp đều là dự tiệc di chuyển yên. Nay đã từng dòng chơi ở lúc ban đầu tình cảm mãnh liệt dâng trào, cũng bị chua xót ma hợp thành một cái chết lặng lãnh đạm lạnh như băng, như vậy lòng người dễ thay đổi, phá toái phán đoán chính là đi xa phương nào. Cùng nhau đi tới, làm đạt được người khác ngoài tầm với địa vị lúc, chỉ có đột nhiên phát hiện, chính mình đã thành cô gia quả nhân. Diệp Thiên cười, cười rất đắc ý, như là đang cửa. Ý nhạo Trọng lâu nghĩ mình lại xót cho thân tựa như. Phi phi phi, nghĩ mình lại xót cho thân đó là nữ nhân, cũng không thể dùng đến trên thân nam nhân. Trọng lâu cũng không giận, hắn biết, có thể tọa ở bên cạnh mình cùng mình ngồi ngang hàng người, lớn như vậy thiên hạ bất quá 2-3 người như vậy, cũng chỉ có bọn họ chỉ có thể hiểu được nội tâm của mình ý tưởng. Diệp Thiên cùng mình là một loại người, nhưng là mình là cô độc, mà hắn lại là vui vẻ, bởi vì mình tâm đã chết. Người tới nơi này, chính là tới cười nhạo ta. Trọng lâu lạnh rên một tiếng, đoạt lấy Diệp Thiên rượu trong tay ấm, tiện đà uống một mình tự uống đứng lên. Chương 1076, đại chiến mở ra. Hắc hắc, ngươi cho là ta có nhảm chán như vậy sao? Diệp Thiên cười xấu xa, lập tức biến sắc, trầm giọng nói, ngươi đến cùng có nghĩ là đánh thượng thiên giới, phát một nói, ta có thể không có thời gian chờ ngươi hồi phục. Trọng lâu nhíu, ngưng thanh thuyết nói, ngươi và thiên đế có cựu oán, cần phải đưa hắn từ trên thần tọa kéo xuống mới cam tâm. Hừ, hắn không tha cho ta, ta tự nhiên muốn phản kháng, hắn không chết, ta liền vĩnh viễn cũng đừng nghĩ thượng thiên đỉnh. Diệp Thiên lạnh lùng nói, ta thấy ngươi sống cố gắng tự tại, tiểu thê mỹ thiếp thành đàn, còn có cái gì không thỏa mãn? Trọng lâu nghi hoặc. Ha ha ha. Mỹ nhân là của ta truy cầu, từ nhìn thấy cựu thiên huyền nữ một khắc kia trở đi, ta liền phát thệ, muốn đem nàng triệt để chinh phục, cái này là ta mục tiêu. Diệp Thiên cười to, tiện đà cất cao giọng nói, đọc sách núi xa ngàn khỏa liễu, bút đem tuế nguyệt cẩn thận tỉ mỉ điêu. Đừng nói gì với ta tĩnh mịch trí viễn không màng lợi danh, định rõ chí hướng muốn an phận ở một góc. Cũng đừng luôn là tự nói với mình hết thảy đều là lướt qua mây khói, cho rằng như vậy thì có thể ẩn cư ở thế bình bình đạm đạm sinh hoạt, này đều chẳng qua là lừa mình dối người thôi, ngươi không phải người như vậy, ngươi cũng chịu không được như vậy cô. Độc, trước trận chiến ấy sớm đã châm lửa trong lòng ngươi ma huyết, không phải khát vọng chiến đấu ma đã không phải em ở. A, hảo một cái ma đã không phải ma, liền xông ngươi những lời này, ta đáp ứng cùng ngươi đánh thượng thiên đỉnh. Trọng lâu lớn thanh thuyết nói, ta cũng biết ngươi biết đáp ứng. Diệp Thiên cười, đường đường ma tộc chí tôn, sao an phận ở một góc ô. Độc tịch. Mịch chọn đời, thà rằng như vậy, còn không bằng chết tốt lắm. Ngươi trước chớ cao hứng quá sớm, ta còn có một điều kiện. Trọng lâu nói rằng. Nói. Diệp Thiên rất trực tiếp. Cách mỗi 10 năm liền theo ta đánh một trận, bất luận sinh tử. Trọng lâu khát vọng chiến đấu, đây mới là ma. Được. Diệp Thiên bằng lòng, nụ cười trên mặt càng lúc càng sán lạ, hắn đồng dạng khát vọng chiến đấu. Ô ô. Huyết sắc bầu trời, mây đen cuồn cuộn, kèn lệnh rẽ dài, thiên địa rung chuyển, tại chỗ có ma tộc chi chúng linh hồn ở chỗ sâu trong vang lên. Đây là một loại tín hiệu, cho đòi hoán ma tộc tất cả cao thủ, vô luận ở trong thành trấn hưởng lạc, vẫn là ở trong dãy núi độc tự tu hành, hay hoặc là bế quan, toàn bộ đều phải xuất hiện. Này cái trên cổ ma sừng đại biểu chiến tranh, không phải trọng đại quan đầu tuyệt không thổi lên, một ngày vang lên, tất có kinh thế đại chiến, cử tộc xuất động, huyết khắp nơi đại địa. Ô ô, trên cổ ma sừng rẽ dài, rung động quần sơn vạn hác, vang vọng ma tộc đại địa. Gào, giống to một tiếng, vạn sơn lay động, một con to lớn hắc long ngang trời, bỏ ra mảng lớn bóng ma, khủng bố vô biên, phát ra khí tức làm cho vạn linh run rẩy. Nó sinh một cặp to lớn hắc xí, mỗi một phiến lớn xí đều có thể bao trùm một tòa đại sơn, bỏ ra một mảnh to lớn bóng ma, nghiện huyết man hoành khí tức buộc phát ra, có thể tưởng tượng được đầu này thương không bá chủ đáng sợ cỡ nào. Thiên địa âm dương, có trắng là phải có đen, trúc long đại biểu chính đạo, mà hắc long thì đại biểu ma đạo, nó chính là trọng lâu tọa kỵ. Hắc long vọt lên mà đến, nhẹ nhàng trôi nổi ở ma đô bắc môn môn, trọng lâu một bước lên trời, chợt sải bước ma long đầu người, tay hắn cầm ma kiếm ngẩng đầu mà đứng, dò xét nhanh chóng tụ đến ma tộc đại quân. Giống. Bên kia, một đầu to lớn hắc hổ rít gào, từ dãy núi ở chỗ sâu trong phi nhanh mà đến, mỗi một chân hạ xuống, đều có thể thải đạp một vách núi, vốn có không gì sánh nổi đáng sợ lực phá hoại. Thao thiên ma khí tịch quyển, khiến người ta kinh hãi. Ở trên lưng của nó, đứng lẳng lặng một vị thân mặc màu đen chiến giáp nam tử trẻ tuổi, hắn bên trái trên mặt có một đạo đỏ thắm vết kiếm, da thịt quay, tựa như một con lớn ngô công nằm úp sấp ở phía trên. Tay hắn cầm ma đao diện mục hung ác độc địa, một thân sát khí không che giấu chút nào. Giống. Tiếng huýt gió không dứt, một đầu lại một đầu to lớn ma thú vọt tới, mỗi một trên đầu đều có ngồi một vị cao thủ, cái này là một đám bối phận tuổi tác có chút không kịp ma tộc cường giả, nhưng này đều nhịp bước tiến rõ ràng cho thấy nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Bọn họ thanh nhất sắc đều mặc hắc sắc chiến giáp, áo giáp u mịch, hàn quang lóe sáng, cưới với ma kỵ trên, mỗi người đều giống như thượng cổ chiến thần. Đồ nhìn lên đi, lại có hơn 1000 nhiều. Ma tộc nội tình xa xa không phải nhân loại cùng với yêu tộc có thể so sánh, bây giờ hiện ra này cổ cường tuyệt lực lượng không thể nghi ngờ khiến người ta khiếp sợ. Sức mạnh của một người dù sao cũng có hạn, Diệp Thiên không phải không thừa nhận, bằng vào chính mình lực một người muốn lật đổ thiên đế không thể nghi ngờ là người si nói ngọng, mấy vạn tiên ma toàn lực nhất kích, mặc dù là mình cũng phải tị kỳ phong mang. Liên tiếp tiếng hô truyền đến, đầy khắp núi đồi, khắp nơi đều là bóng người, tất cả đều bay lên trời, trẻ có già có. Mỗi người không gì sánh được cuồng dã cùng bưu hãn, cầm trong tay trọng vũ khí, đây là ma tộc bình thường nhất ma binh. Từng cổ một thị sát khí tức gột rửa đi ra, làm cho quần sơn run rẩy, làm cho bầu trời rung động, thiên địa một mảnh sơ xác tiêu điều, bầu không khí ngột ngạt đủ để chấn vỡ người bình thường trái tim. Chẳng biết lúc nào, trọng lâu bên người lại nhiều ẩn giấu với trong hắc vụ thân ảnh, cùng cưỡi hắc hổ thiếu niên một tả một hữu hộ vệ ở trọng lâu bên người, khí thế trầm ngưng, khiến người ta thán phục. Mấy vạn ma tộc chiến sĩ hội tụ, nương tụ ra khí thế liền thiên địa đều rung động, không biết bao nhiêu năm, đã nhớ không rõ có bao nhiêu năm không có thổi lên ma sừng, không có ai bất hưng phấn. Đối với ma tộc mà nói, bọn họ vô dục vô cầu, duy nhất yêu thích chuyện chính là chiến đấu. Trọng lâu đọng ánh mắt dưới thân thể một mảnh kia đen thủi lùi thân ảnh trên xẹt qua, hắn tóc rối bời bay ngang trường kiếm chỉ thiên, lập tức giống to, sắt tiến thiên đỉnh, đạp phá thần giới. Sắt tiến thiên đỉnh, đạp phá thần giới. Sắt tiến thiên đỉnh, đạp phá thần giới. Sắt tiến thiên đỉnh, đạp phá thần giới. Hết thể chiến sĩ đều đang nộ hống, chiến ý ngập trời. Đây khắp núi đồi, toàn thành nội ngoại, khắp nơi đều là bóng người, ma kêu thú hống, tình cảm quần chúng xúc động, khí thế lăng nhiên, toàn bộ đều muốn đánh vào thiên đỉnh. Ma tộc đại quân, tinh kỳ pháp phối, sát khí trùng thiên, tất cả đều chiến ý dâng cao, từng cái cơ vũ khí trong tay, mỗi người dòng máu đều sôi trào, hận không thể lập tức lướt tới. Ma tộc đã ẩn nhẫn rất nhiều năm. Ô ô. Trên cổ ma sừng ầm vang, như sấm rền đang vang động, núi xa xa loan cùng gần bên ma đô đều đang chấn động. Gào. Nhiều tiếng thu hống, xuyên vân rít gào, mênh mông quần cuộn trời cao, tất cả ma thú phóng lên cao, có vẻ chi chít, sát khí đầy đồng, cực kỳ kinh khủng. Giết. Đã thiên đế dưới thần tọa. Đây là một hình ảnh đáng sợ, là một đám quần ma thú vọt lên sau, như một mảnh lại một mảnh nhỏ hắc vân giống nhau, liền trời tiếp đất, đem thiên khung đều che đậy. Làm cho cả phiến quần sơn trùng điệp đều ở đây run rẩy. Run rẩy. Trọng lâu thu tiền sâu, mang theo một chúng ma tộc chiến sĩ điên cuồng tuần hướng thần ma chi tỉnh, thề phải đem thiên đế triệt để giết chết. Chúng ta cũng đi thôi. Diệp Thiên cười ha ha, khi hỏa kiếm tế xuất, trở tử huyên long quỷ hỏa hồng ngũ nữ theo sát trọng lâu đi. Sau lưng bọn họ, còn có một vị lao nhân theo sát mà đến, chính là cùng Diệp Thiên từng có giao dịch tả kiếm tiên. Hết thảy đều lấy chuẩn bị thỏa đáng, đại chiến hết sức căng thẳng. Chương 1077, Thần Ma Chi Chiến, trên. Thần Ma Chi tỉnh ở vào ma giới trung tâm, quanh năm có đại lượng ma binh chờ ở chỗ này, lúc này ma giới cao thủ toàn bộ ra, tất cả lực lượng thủ vệ đều bỏ chạy. Hay là thần ma chi tỉnh kỳ thực chính là một cái đường hầm không gian, nó ở vào ma giới trung tâm nhất thương cổ bên trong dãy núi, bị bốn tòa cao lớn ngọn núi vây kín, chu vi bố trí rất nhiều sát trận, lúc này ma tộc đại quân xuất động, những trận pháp đó tự nhiên đều bị triệt hồi. Lại là trọng lâu thu tiền sâu, hắn cưới ma long lướt vào trên mặt đất ngăm đen thâm thúy trong giếng ma, ma tộc chiến sĩ theo sát, từng đợt tiếp theo từng đợt đầu nhập trong giếng. Diệp Thiên một nhóm đồng dạng không có chậm trễ, nhanh chóng đầu nhập ma trong giếng, cùng đại quân ma giới cùng nhau giết hướng thiên đỉnh. Thần ma chi trong giếng vũ khí lượn lờ, nếu như tu vi không đủ, rất dễ dàng sẽ gặp bị khốn đốn trong đó. Bất quá ở như vậy nồng đậm ma khí trùng kích phía dưới, này mê hoặc nhân vũ khí nào còn có hội tụ vào một chỗ cơ hội, thiên quân vạn mã chạy tới, đã sớm tiêu tan thành mây khói. Thần ma chi trong giếng cơ quan trung điệp, thỉnh thoảng biết từ trong hư vô bắn nhanh ra vô số quang vũ lợi kiếm, lôi đỉnh tứ lược, băng xương hỏa vũ khắp bầu trời, kinh khủng cương phong lưu xạ là tùy ý có thể thấy được. Diệp Thiên, Trọng Lâu, Tà Kiếm Tiên cùng với hai gã ma tướng tác dụng thể hiện ra, năm người mỗi người ngăn cản nhất phương, làm cho thần ma chi trong giếng ngũ hành chi lực hoàn toàn không có đất dụng võ. Một đường vượt mọi chông gai, một đường điên cùng sông, chuyển mười mấy khom, đám xương ngông lung thần ma chi tỉnh rốt cục đến phần cuối, Trọng Lâu Diệp Thiên năm người như là xuyên qua một tầng màn sáng, cảnh tượng chung quanh chợt biến đổi. Thanh sơn lục thủy, Lam Thiên Bạch Vân, nắng dưới ánh mặt trời, chim hót hoa nở khắp nơi xuân. Đây là một mảnh tường hòa tràng cảnh. Ẩm. Như là một tiếng sấm bên thai bờ nổ vang, vô tận sóng năng lượng lớn như là nộ hải sóng to, như vạn sóng lớn một dạng hướng năm người cuốn tới, cũng là thiên giới người sớm đã chờ ở chỗ này làm xong tất cả chuẩn bị. Nếu như chỉ có Trọng Lâu cùng với hai vị thần tướng ba người, tại bực này hung hãn công kích phía dưới, sợ rằng cũng phải nuốt hận thối lui, nhưng là, cái này chàng trong chiến tranh nhiều Diệp Thiên. Hắn là cùng Trọng Lâu một cấp bậc cường giả, sự xuất hiện của hắn, trong nháy mắt làm cho thắng lợi thiên bình khuynh hướng ma tộc. Diệp Thiên hai tay quấn, hai tờ thái cực đồ gào thét ra, trong nháy mắt đem Tây Phương cùng Phương Bắc ngăn cản, Trọng Lâu cũng không cam tỏ ra yếu kém, nồng nặc ma khí cuộn trào mãnh liệt, ở Đông Phương cùng phía Nam hình thành lưỡng trận ma văn lóe lên bình chướng, hai người đánh ra lưỡng đạo phòng ngự chiêu thức, trong nháy mắt đem hết thể công kích lộ tuyến ngăn cản. Ùng ùng. Thiên địa trong nháy mắt cuồng bạo. Năng lượng kinh khủng như hãn hải một dạng phập phồng, trong khoảnh khắc đem 5 người bao phủ, nhưng là bốn bức tường lại kiên cố mà ngăn trở hết thể năng lượng trùng kích, bốn bức tường tựa như một con ở trên biển khơi phiêu diêu thuyền nhỏ, mặc cho mưa rông gió giật tịch quyển, ta tự lù lù không ngã. Ngăn trở đợt tấn công thứ nhất sau đó, 5 người nhanh chóng phân tán ra, sau đó triển khai thủ đoạn trắng trợn tàn sát. Giết! Tiếng hô giết rung trời, từng đợt tiếp theo từng đợt ma tộc chiến sĩ từ thần ma chi trong giếng tuôn ra. Nguyên bản mặt trời chói chang bầu trời trong nháy mắt mây đen cuồn cuộn, hắc vụ che trời, đến không hết ma tộc chiến sĩ cưỡi ma thú tọa kỵ rong ruổi mà đến, ép khắp bầu trời. Thấy một màn này, vây quanh ở thần ma chi tỉnh bốn phía thiên binh thiên tướng nhóm nhất thời như rất vực sâu, lúc này đây ma tộc xuất động cường giả thật sự là nhiều lắm. Thương mang sơn mạch, mênh mông vô ngân. Ở giữa dãy núi, có một khẩu to lớn giếng ma cắm rễ ở đại địa. Giếng ma bốn phía, vây đầy rậm rạp chẳng chịt bóng người. Bọn họ người xuyên ngân bạch chiến giáp cầm trong tay ngân sắc trường thương, điên cuồng hét lên hướng đột nhiên từ trong miệng giếng sông ra ma tộc chiến sĩ lướt đi. Ở này thiên binh thiên tướng phía sau, một vị người xuyên cửu long hoàng bào người đàn ông trung niên cao tọa cửu long niệm, quanh thân long khí lượn lờ, tản ra cực kỳ động khí tức. Ô, thần ma chi tỉnh môn ra, ma sừng thét dài, không gì sánh được cô. Sảng, kinh sợ thần hồn. Đáng sợ đại quân, một đội lại một đội từ một cái màu đen lớn trong giếng lao tới. Tất cả mọi người ở kêu to, tản ra huyết khí, nắm binh khí. Sắc khí dâu diếm hư không, tản ra khiến người ta sợ hãi khí tức. Giết! Giết! Giết! Không sợ chết liền cùng ta xông. Đạp phá thiên đỉnh! Đạp phá thiên đỉnh! Thương mãng sơn trong rừng, dao động thiên động mà tiếng bước chân của phảng phất tiếng sấm liên tục một dạng kéo dài không dứt. Mấy vạn người sở ngưng tụ ra huyết khí trưởng long tướng trời cao vân thải xoắn phá thành mảnh nhỏ. Khí thế bàng bạc đem trọn cái thiên địa đều cho lay động. Quần sơn trùng điệp trùng, khắp nơi đều là ma thú, gót sắt như sấm, so với thiên quân vạn mã đồng thời chạy như điên còn muốn chấn động. Kinh khủng kêu gào trong tiếng, huyết tinh, sơ xác tiêu điều, tàn bạo, hung ác khí tức một mạch bay đến chân trời, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ chiến trường. Ầm. Mấy vạn binh mã đối trùng, như hai cổ hồng thủy giao đụng, hôn chiến trong nháy mắt bạo phát. Giống. Hắc long rít gào, trở trọng lâu dương cánh sau phô thiên cái địa, bao phủ đại sơn, nó xoay quanh đến không trùng. Cùng thiên đế giằng co. Sau lưng thiên đế, còn xúc lập mấy đạo cực kỳ mạnh mẽ thân ảnh, từ trên người bọn họ khí tức đến xem, đúng là không thể so với ma tộc ma tướng yếu. Thậm chí, Thiên đế bên người người xuyên màu lửa đỏ đẹp đẽ quý giá phượng bào cao gầy nữ tử, khí tức tuyệt không yếu hơn ma tôn trên bao nhiêu. Thiên đế lao nhi, nhiều năm trước ta cũng đã nói, nhất định sẽ dẫn dắt tộc nhân giết thượng thiên đỉnh đá ngươi dưới thần đàn, bây giờ bản tôn tới. Trọng Lâu hưng phấn trong lòng, cầm kiếm hai tay đều đang phát run, hắn khát vọng chiến đấu, khát vọng cùng Diệp Thiên chiến đấu, càng khát vọng cùng thiên đế chiến đấu. Nhiều lời vô ích, hết thảy đều phải dựa vào tự thân bản lĩnh nói. Thiên đế trùng điệp rên một tiếng, tiện đà lạnh lùng nói, nếu dám xông vào thần giới, vậy đều cho bản đế lưu lại đi. Thoại âm rơi xuống, thiên đế vô cửu long nhiện, nhất thời hóa thành một đạo quang ảnh thiểm lược mà đến, Trọng Lâu hừ lạnh, cầm trong tay huyết kiếm xông lên trước, quát lớn, không chết không nớt. Ẩm. Một trắng một đen hai tia sáng ảnh trùng điệp đụng vào nhau, đồ vừa ra tay chính là thiên băng địa liệt. Trên bầu trời rậm rạp, khắp nơi đều là người ảnh thú ảnh, 10 vạn thiên binh thiên tướng và mấy vạn ma tộc chiến sĩ đan xen vào nhau, sát khí sôi trào, khắp nơi đều đang chảy máu, máu nhuốm đỏ trường không, một mảnh thê diễm. Đây là một mảnh chảy máu bầu trời, khắp nơi là tiếng kêu, khắp nơi đều là đao quang kiếm ảnh, thần ma hai giới triển khai thi sơn huyết hải một dạng hỗn chiến. Tiên huyết đang bắn tung, tử thi ở rơi, vô cùng thảm liệt. Duyên vân dày trầm, không gì sánh được kiềm nén. Đây là một mảnh màu xám cho thế giới, cả phiến dãy núi lớn đều một mảnh tiêu điều, bầu trời âm hối, hôn ám, trầm hậu vân khiến người ta muốn hít thở không thông. Một trận chiến này, đã định trước máu chảy thành sông, thây chất thành núi, thương mang đại địa, hàng vạn hàng nghìn sinh linh đều phải run rẩy. Run rẩy. Đây là một làm cho sơn hà đổ nát, thiên khung lật úp, nhật nguyệt rơi xuống khí thế đáng sợ. Trận chiến ngày hôm nay cũng sắp lưu lại một truyền kỳ bất hủ. Đương nhiên, e rằng có thể là một khúc bi ca, ma tộc lúc đó tiêu vong, không còn tồn tại. Một hồi kinh thiên động địa biến cố chấp nhận này bắt đầu. Một trận chiến này đã định trước ảnh hưởng sâu xa, mênh mông quần quận thiên hạ, biết lan đến lục giới. Chương 1078, thần ma chi chiến, trung. Thiên đế xuất chiến, phượng bào nữ tử cùng mấy vị thần tướng cũng theo nhanh chóng xông lên trước, vô giết về phía phảng phất vô cùng vô tận ma binh. Con người băng lãnh tử tử mà nhìn chằm chằm giống như đại dương thiên binh, Diệp Thiên khỏe miệng sảng giọng một cái, ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía chúng nữ, quát lớn, chính các ngươi cẩn thận. Thoại âm rơi xuống, Diệp Thiên một bả gạt quần áo trên người, lộ ra một thân rắn chắc hoàn mỹ hình giọt nước bắp thịt, sau đó của mọi người nữ trong ánh mắt đờ đẫn nhằm phía đi vào. Tử huyên chúng nữ chưa từng sẽ nghĩ tới có một ngày như thế, thần tiên trong truyền thuyết, cư nhiên trở thành địch nhân của các nàng, đây chính là các nàng vẫn theo đuổi mục tiêu a. Nhìn một cái lại một cái thiên binh bị đập thành thịt. Mi hồn phi minh minh, các nàng rốt cục biết rõ một chuyện này thật, thì ra thần tiên cũng là sẽ chết. Cực nhanh toán loạn thân hình ở chân trời lôi ra một cái hẹp dài cái bóng, Diệp Thiên kéo hy hòa kiếm, cả người hỏa long lánh, như liệt diễm chiến thần lâm thế, bước ra một bước, đem hư không đều nhanh đạp tan, hy hỏa kiếm xẹt qua trời cao lúc, càng là mang ra khỏi một cái nóng rực hỏa tuyến. Chân khí sao động, dài hơn một thước trường kiếm màu đỏ đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt kéo dài trăm trượng. Diệp Thiên hai tay cầm kiếm, lực mạnh xoay tròn lên, chân khí cuộn trào mãnh liệt, phát sinh tiếng ô ô, thiên vạn đạo quang hoa chút xuống bắn ra, như một mảnh kiếm vũ vương vai xuống. Phốc phốc, phốc phốc, tiếng liên tiếp vang lên, vô tận sát cơ cùng chói mắt quang hoa kịch liệt dâng trào, máu chảy như suối, một mảng lớn thiên binh bị Diệp Thiên một kiếm chém giết, vô tận kiếm ảnh cùng kiếm khí sao động khắp nơi, làm người ta sợ hãi. Mà bị hắn chém giết sau thiên binh thân thể càng là quỷ dị mà khô quắt xuống tới. Một thân tinh khí bị hắn hấp một sạch sẽ. Nhảy vào vùng đổ thiên binh trong đám, Diệp Thiên cầm trong tay liệt diễm kiếm quang, sắc mặt sảng rộng mà tả hữu vung chém, hình cung khí nhận tung hoành sao động, thành phiến tiên thú rồi ngã xuống, vô số huyết thủy hội tụ thành sông, hóa thành một cái giải lụa màu đỏ ngòm chập chờn hướng hắn vọt tới. Rộng lớn sơn lâm, kêu tiếng hô giết rung trời, thiên binh đại lượng tử vong, mà ma tộc cũng tử thương thảm trọng. Cỏ xanh nhuộm đỏ vụ, cánh hoa dính huyết châu, bích cây mở xích hoa, thế diễm thế mỹ hay hoặc là thế thảm. Diệp Thiên, ngươi dám tàn sát phổ thông thiên binh, thật không biết xấu hổ. Phượng bào nữ tử thấy Diệp Thiên lúc này nổi giận đùng đùng, mang theo dậy sóng biển lửa hướng hắn phát sát mà tới. Lao tử không có thì giờ nói lý với ngươi. Diệp Thiên rít gào, xích sát hai cánh gào thét ra, hắn rung động song xí chợt bay bổng đảo hướng xa xa, căn bản sẽ không theo gió bảo nữ tử cứng đối cứng. Giết. Một cổ lại một cổ thây khô rồi ngã xuống, cũng không biết chết bao nhiêu thiên binh, Diệp Thiên thực sự hóa thành một cái tuyệt thế đại ma vương, đại sát tứ phương, một cái lại một cái khổng lồ khô héo thân thể thây người nằm xuống ở dưới chân của hắn. Không có huyết thủy, chỉ có thịt. Thân, chỉ có bạo. Lệ. Phượng bào nữ tử tức giận, nhưng là Diệp Thiên tốc độ thực sự quá nhanh, hắn căn bản là đuổi không kịp, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đem lửa giận phát tiết đang bình thường ma binh trên người. Diệp Thiên kiên định về phía trước lay động bước tiến, sắc bén xuất thủ, không chút nào nhẹ dạ. Phốc, phốc, bốn. Nhiều đóa huyết hoa đang nở rộ, thế diệm mỹ lệ, nhìn thấy mà giật mình, trong nháy mắt lại mười mấy bộ thây khô. Diệp Thiên sắc mặt bình tĩnh, như ở trong đình viện tản bộ, quỷ dị bước tiến chiến động, khinh linh phiêu giật, thế nhưng xuất thủ vô tình, mỗi một kiếm vung ra, đều có mười mấy thiên binh hóa thành thịt bọn. Phốc, phốc, phốc, bốn. Hắn đi lại thong dong, cước bộ vững vàng, chung kết sinh mệnh như thu gặt cỏ dại, cùng nhau đi tới, trái phải hai bên cũng không biết ngược lại bao nhiêu thiên binh thi thể, thi sơn chồng chết, phảng phất lưỡng bức tường cao vây hắn đứng lên. Huyết thủy thành sông, thây chất thành núi. Lúc này mạng người còn rẻ hơn cỏ rác, song phương chém giết đẫm máu, đều không có đường lui đang nói, chỉ có tiến công thắng được, nếu không, chờ đợi chính là diệt vong. Ma tộc đại quân tiến công, cũng không phải là cũng rất thuận lợi, ma tôn trọng lâu cùng thiên đế ở trên không trung 10.000 mét quyết đấu, trong khoảng thời gian ngắn khẳng định rất khó cho phe mình vươn viện thủ, cho nên hai giới giữa đại chiến rơi vào cục diện giằng co. Lớn như vậy trong núi rừng, trên trời dưới đất đều là thân ảnh, giết chóc, nhưng đang tiếp tục. Chuẩn. Siêu. Nhọn âm thanh xé gió bắt đầu, giữa không trung có một đạo hồng sắc thân ảnh đang lóe lên, long quỷ tay vạn trưởng cùng kéo căng thẳng, một đạo hỏa năng lượng màu đỏ kiếm quang như tia chớp nổ bắn ra, thoáng qua trong lúc đó xuyên thủng một gã thiên binh đầu người, tiên huyết óc phiêu tán rơi rụng, một mảnh gai mắt. Bằng vào thực lực bản thân mạnh mẽ thành tiền, long quỷ chiến đấu đủ sức để so với nghị thần đem. Phốc, phốc. Long quỷ một mũi tên một cái, đem chính mình một thân chân lực đều quán chú đi vào, liên tục bắn chết 6 vị trưởng kỳ sứ, khiếp sợ tại chỗ. Tư thế vai hùng bừng bừng phân chân thái độ, mỹ diễm mà lại khiến người ta sợ hãi, quả thực giống như là nhất tôn ma vương, quần áo quần dài phiêu phiêu, tiên diễm như máu, không chỉ có y phục là huyết sắc, liên trưởng phát ngôi, đều là đỏ tươi huyết sắc, yêu. Diễm tới cực điểm. Tử Huyên tuy là chưa thành tiên, nhưng thắng ở nội tình thâm hậu, này thiên binh căn bản liền không phải là của nàng đối thủ, nàng huy động kim sắc quyền trượng, lôi đỉnh tứ lược mang không, băng xương gian khổ quần quyển, mang đi một cái lại một cái sinh mệnh. Hòa Hồng đồng dạng không cam lòng tỏ ra yếu kém, cơ không biết từ đâu nhi giành được bảo kiếm, tả hữu chém, đồng dạng oai hùng tới cực điểm. Đường Tuyết thấy cùng Vạn Ngọc Chi chỉ có thể đả tương dù, các nàng hai người bị Tử Huyên Hỏa Hồng Long Quỷ vây vào giữa, thỉnh thoảng thả ra một hai đạo pháp thuật, cũng theo trả sát kinh nghiệm. Ai cản ta thì phải chết. Diệp Thiên rống to một tiếng, khủng bố âm ba tịch quyển, tiếng rung thiên địa, hoa phá trường không. Phía trước, lại một lần nữa phát sinh lớn tan vỡ. Một mảnh lại một mảnh thiên binh thịt nát xương tan, hóa thành huyết vụ, xuất hiện một mảng lớn huyết sắc bầu trời. Công phạt thần giới, đại chiến đến gay cấn, thi cốt chồng chất thành núi, tiên huyết khắp nơi chảy xuôi. Giống. Một tiếng gầm điên cuồng kinh sợ thương vũ, phía chân trời, một đầu khổng lồ bạch hổ chạy như điên tới, nó bốn con chân đạp ở trong hư không, như chạy nhanh ở trên đất bằng giống nhau, làm cho không gian đều rung. Run rẩy đứng lên. Lúc này, nó đột ngột vồ giết về phía ma tộc chiến sĩ. Giống như là một tọa sơn nhạc phủ xuống, nặng như ngàn tấn, không cần thiết một hồi liền nghiền chết đại lượng ma binh. Gào. Long ngâm vang vọng đất trời, chói mắt ánh sáng màu vàng nóng sắp tối ám khu tán, phía chân trời, một đầu dài đạt đến ngàn trượng kim sắc thần long đột nhiên xuyên phá mây đen cách trở, thình lình xuất hiện ở trên chiến trường. Gào. Lại là một tiếng long ngâm vang lên, ma tộc trong trận doanh, cái kia to lớn hắc long chợt bay lên trời, không chút do dự đón nhận cái kia vàng chói lọi kim sắc thần long. Đây là thuộc về long cùng long giữa quyết đấu. Long ngâm cửu thiên, tiếng giao động thương dã, thần thú quyết đấu, phá lệ thảm liệt, miếng vảy, huyết nục, thậm chí đầu khớp xương đều bị cắn nước, gạt tới. Hơn nữa, thần thú pháp thuật đáng sợ hơn, có lúc biết tịch quyển thập phương, làm cho ma tộc đại quân cùng với thiên binh thiên tướng đều gặp lan đến, bị hao tổn nghiêm trọng. Diệp Thiên hai mắt híp lại, cái kia kim sắc thần long khí tức, dường như có chút quen thuộc. Trọc long. Ban đầu ở Bất Chu Sơn mạch lúc, hắn từng gặp được phân thân của nó. Mà bây giờ con rồng này thì là bên ngoài bản thể. Giống. Bạch hổ bao hao, vọt qua hoàn toàn dễ như trở bàn tay, ven đường không có người có thể chống lại, nó một kích phát sinh, ngay cả trưởng kỳ sử dụng đều chỉ có bị thuấn dây phần. Chương 1079, thần ma chi chiến, hạ. Diệp Thiên thông suốt quay đầu, song xí chấn động mạnh một cái, nhất thời hóa thành một đạo lưu quang thiểm lược mà đến, trường kiếm vung chém, che ở trước người hắn thiên binh đều bị bên ngoài chém thành mấy đoạn. Giết. Thiểm lược đến bạch hổ trước người, Diệp Thiên chợt chợt quát, hỏa quang lóng lánh chiến kiếm bỗng nhiên buộc phát ra một sợ thiên kiếm ý, to lớn kiếm quang lần nữa nhổ trưởng, gào thét biến ảo, kiếm mang xé trời, kiếm khí trùng tiêu, kinh người khí thế ở trong thiên địa phiêu đãng, một bước đạp xuống, phi thân một mạch thượng thiên chi nhai, che trời cự kiếm, ra sức đánh xuống. Trong thiên địa, một mạch quán cửu thiên quang kiếm thật to giống như là từ cửu thiên rơi xuống tường cao một dạng, áp sập thiên vũ, chém ra thương khung, một kiếm kia phong tình, đem Nam Nhi hảo mại mị lực diễn dịch đến mức tận cùng. Hư không không tiếng động vỡ nát, theo kiếm quang chém xuống trong khoảnh khắc một phân thành hai, kiếm quang rực rỡ, còn như thủy ngân chảy, trong nháy mắt tràn ngập cả phiến quần sơn trùng điệp. Phốc phốc. Sắc bén kiếm quang chém xuống, một sát na kia, huyết hoa hốc bay khắp trời, còn như pháo hoa thịnh phóng, một mảnh sáng lạ, con kia đằng đằng sát khí khí thế khoáng đạt bạch hổ, lại bị Diệp Thiên một kiếm phách tạc đầu người. Thấy như vậy một màn, nguyên bản vẫn còn ở tàn sát phổ thông ma binh phượng bảo nữ tử tại chỗ kêu lên sợ hãi, nàng nhãn thử sắp nước ngửa mặt lên trời thét dài, xích sắc liệt diễm cháy hương hực, nóng dực khí lãng cùng khí thế bàng bạc trong nháy mắt phủ xuống ở đỉnh đầu mọi người. Sau đó Diệp Thiên liền nhìn thấy một con màu lửa đỏ cự điểu cơ song xí hướng phía hắn phô thiên cái địa vượt trên tới. Chim danh huyền điểu, tên người huyền nữ, nàng chính là cựu thiên huyền nữ, đã từng cùng Diệp Thiên có duyên gặp qua một lần. Xuê hai cánh hỏa vũ đến trái đất, huyền điểu hóa thành một áng lửa hướng Diệp Thiên xông lại, ven đường chỗ đi qua hỏa hoạn ngập trời, bất luận là ma tộc chiến sĩ vẫn là thần giới thiên binh đều ở dưới liệt diễm hóa thành cho tàn. Huyền điểu dưới thân hai giới chiến sĩ rất nhanh tối lui, cảm thấy da thịt đem nước, thần hồn bất ổn, kinh người nhiệt độ cao đúng là muốn đem thịt của bọn họ thân đều cho sinh sôi thiêu. Phượng tương cửu thiên, đây là huyền điểu bí thuật, thân thể khổng lồ bay ngang qua bầu trời như là một con hỏa phượng cuốn tới, quét xuống tiếp theo mảnh nhỏ xích viêm, hình thành một mảnh hỏa vực. Diệp Thiên giống như quỷ mị rút lui, né qua một kích này. Chanh. Diệp Thiên há mồm phun ra một trương hàn băng cầm, một tay báo cầm một tay xoa cầm huyền, sau đó dùng sức bắn ra, một luồng âm ba bay ra, quả thực như thiên đao giống nhau sắc bén, cắt một cái hư không đại liệt gốc, muốn nuốt huyền điểu đi vào. Hỏa quang lóe lên, huyền điểu qua sông trăm nghìn trượng xa, sau đó một tiếng kinh minh, phượng minh di chuyển cửu thiên, chấn vỡ cái này sợi âm ba. Hai người cũng không có ngành hám, lúc đầu đều đang thử thăm dò, thế nhưng loại này tiểu thủ đoạn tuy nhiên cũng có lớn sắc cơ. Nếu là có thiên binh thiên tướng hay hoặc là ma tộc chiến sĩ dám lên trước, chỉ định sớm đã là thi thể chia lịa. Bong bong kiếm minh động thiên, Diệp Thiên rất nhanh đạn động băng hoàng cầm, từng cái âm ba như xuyên kim nước đá, như từng đạo sóng biển giống nhau tiến lên. Huyền điểu ngang trời, song xí chấn động, khắp nơi thiên đô là phượng ảnh, hóa thành hàng vạn con, một kích phía dưới rung động trận trận, âm ba yên diệt, dưới người ngọn núi cũng là một tòa tiếp lấy một tòa nát bấy, hóa thành bụi bậm. Giết. Vào giờ khắc này, Diệp Thiên rống to một tiếng, thăm dò kết thúc, rốt cục bắt đầu mãnh công, hắn thu hồi băng hoàng cầm, hai tay nắm chặt hy hòa kiếm, như cuồng phong xông lên. Toàn thân hắn đều bị thần huy bao phủ, dáng vẻ trang nghiêm, dũng mãnh tuyệt luân. Hắn tả nhãn có một vòng hắc nguyệt lóe ra, bay ra ngoài, mắt phải có một vòng ban ngày rơi xuống, cũng hiển hiện ra, vô tận phóng đại, về phía trước đè xuống, sau đó hợp hai thành một, hóa thành một bộ thái cực đạo đồ về phía trước nghiền ép đi. Tiểu tiểu. Bén nhọn phượng minh giống như là muốn đem cánh đồng bát ngát đều đánh rách tả tơi một dạng, huyền điểu toàn thân bao phủ thánh diễm, thần hoa lách thân, nhọn mỏ chim như là thế gian sắc bén nhất thánh kiếm, vẽ ra từng đạo xích quang, chém đứt thiên cung, chống lại âm dương thái cực đồ. Từng tiếng nổ phát sinh, một người một chim vọt tới cùng nhau, kịch liệt đại chiến, chung quanh chiến sĩ thần trị hoa mắt, đây là cường giả tuyệt đỉnh tranh phong. Cường giả tuyệt đỉnh tranh phong, tốc độ nhanh đến cực điểm, rất nhiều người căn bản thấy không rõ. Không lâu sau đã qua lên trên ngàn hiệp. Giết a. Đạp phá thiên đỉnh. Giết. Ken lệnh rẽ dài, rầm rạp chẳng trị chiến sĩ cùng khổng lồ ma thú tiên thú thần thú bao phủ bầu trời, huyết vụ tràn ngập, tử thương một mảnh lại một mảnh nhỏ. Đại chiến thảm thiết đến gay cấn, song phương kịch liệt giao phong, tử thi không ngừng rơi xuống không trung, đại địa quần sơn sớm bị huyết thủy nhuộm đỏ. Đại chiến duy trì liên tục, thiên đế cùng ma tôn hai người chiến trường cũng tiến nhập gay cấn, Diệp Thiên huyền điểu cũng là như thế. Tiên giới Bắc Bộ băng sơn đỉnh, xúc lập một tòa dịch thấu trong suốt băng cung, mông lung sương mù tràn ngập ở băng cung bốn phía, làm cho chỗ ngồi này hoa lệ mà ưu nhã cung điện như ẩn như hiện, có vẻ không chân thiết. Lúc này, ở băng cung trong đại điện, tổng cộng 10 cái mỗi người đều mang đặc sắc mỹ lệ nữ tử đang lo lắng nhìn một khối huyền phù ở giữa không trung huyền băng kính, huyền băng trong kính tình cảnh, vừa vặn là đằng đằng sát khí chiến trường. Tỉ mỉ nhìn lại, từng cái tuyệt sắc dung nhan, không phải Liễu Mộng Ly Hàn Lăng Sa Túc Ngọc đoàn người lại có thể là ai? Quần áo thủy lam sắc cao thắt lưng quần dài lộ mỏng cái yếm Liễu Mộng Ly, một thân màu lửa đỏ cao thắt lưng váy ngắn hiển lộ yếm hồng Hàn Lăng Sa, lụa mỏng màu trắng váy phủ thân Túc Ngọc, ăn mặc quần áo lam trường bào màu trắng Túc Giao, thân xuyên hắc sắc nữ vương bào bên ngoài lộ vẻ hắc sắc mỏng cái yếm tuyệt sắc mỹ phụ Thiền Du, quần áo lục sắc lụa mỏng váy cầm cơ, trắng nhạt hoa váy phủ thân thiếu phụ Khương Tuệ, tướng mạo giống nhau như lúc Sở Hệ Ổ Hoa tỷ muội Sở Bích Ngân cùng Sở Hàn Kính, cùng với ngực phẳng tiểu La Lệ Tuyền Cơ. Mấy trăm năm đi qua, các nàng dung mạo như trước không biến, nhưng tuế nguyệt cái chuôi này vô tình bàn trải lại ở trong mắt các nàng lưu lại vô tận ai oán cùng thương cảm. Hơn 200 năm a. Cô độc thời gian cũng không phải là tốt như vậy chịu được nổi. Tướng công, nhất định phải thắng a. Nhìn đạo kia ngẩn ngơ không chừng thân ảnh, Hàn Lăng Sa cuối cùng là nhịn không được, nước mắt lập tức liền chảy ra, nàng lên tiếng khóc khóc, khóc giống như đứa bé giống nhau. Bi thương bầu không khí nhanh chóng ở trong đại điện tràn ngập, tiếp nhị liên tam có nữ nhân khóc ra tiếng, Túc Ngọc yếu ớt thở dài, cảm khái nói, hắn không có nuốt lời. Hắn tới đón chúng ta. Đúng vậy, Diệp Thiên tới đón các nàng. Vì bảo trụ các nàng thanh xuân cùng sinh mệnh, Diệp Thiên bất đắc dĩ mà đem chúng nữ tiễn thượng thiên, bởi vì các nàng cùng Diệp Thiên bất đồng. Diệp Thiên hoàn toàn là bằng vào thực lực của chính mình thành tiên, mà chúng nữ thì là bị động thốn. Đi phàm thai, tiên thân là tu thành, nhưng các nàng lại phải phi thăng, đây là thiên thỉ, mặc dù là Diệp Thiên đều không thể thay đổi. Duy có sức mạnh mới có thể trưởng khống vận mạng của mình, bằng vào thực lực thành tiên, ngay cả thiên đạo cũng không cách nào đem ràng buộc ở thần giới. Xa xa chiến trường, Diệp Thiên cùng cựu thiên huyền nữ nhưng đang tiếp tục hành kích giao đụng, một thân chân nguyên khuynh lực rơi, tất cả đều phát huy ra chính mình mạnh nhất chiến lược. Không biết qua bao lâu, cựu thiên huyền nữ chợt hóa thành hình người, một thanh liệt diễm tê kiếm bị bên ngoài gọi ra, một sát na kia, thiên địa biến sắc. Cựu thiên huyền nữ thân như quỷ mị, trong nháy mắt chuyển qua Diệp Thiên trước người, liệt diễm thần kiếm ở giữa trời cao nhanh chóng huyễn hóa thành trăm trượng cao thấp, trên thân kiếm một tầng mông lung xích hà lượn lờ, nhìn qua vô cùng quỷ dị. D-A-N-G-Z. Diệp Thiên không yếu thế chút nào, trong tay hy hỏa kiếm đối với chém đi, phát sinh chói tai rốc mẹ tổ, như là hai tòa thiết sơn đụng vào nhau. Chấn mọi người màng nhi ông tác hưởng. Chương 1080, khổ chiến. Sảng khoái. Trường kiếm như cầu vồng, Diệp Thiên bổ ngang chém thẳng, như là đang huy động một tọa đại sơn, thế trầm lực mãnh, không thể ngăn cản. Mà cửu thiên huyền nữ trong tay thần kiếm cũng lại tựa như có thể chém đoạn sơn nhạc, lực lượng hùng hồn, cuồng bạo không gì sánh được, như một mảng lớn biển lửa ở tàn sát bừa bãi hư không. Cong. Cong. Cong. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Trống trải trên bầu trời vang lên đinh thai nhức góc tiếng va chạm, thân ảnh của hai người gắt gao kêu. Cuốn cùng một chỗ, trong không khí không ngừng truyền đến năng lượng đụng nhau ba động, như là ở trong nước hồ yên tĩnh đầu nhập cục đá giống nhau nhộn nhạo lên một vòng rung động. Năng lượng màu đỏ rực ở trên trời mãnh liệt đan vào, từng mảnh một rung trời tiếng nổ vang truyền đến, hình cung cuộn sóng hướng bốn phía rất nhanh lan tràn, hư không run run, liên tiếp vỡ nát. Hai người đều là hỏa thuộc tính thể chất, đồng dạng đều đối với hỏa hệ năng lượng miễn dịch có thể thương tổn đến đối phương, chỉ có tinh khiết thịt. Người vật lý lực lượng. Giống. Diệp Thiên hét dài một tiếng, cả người bộc phát ra vạn trượng quan mang, giống như là nhất tôn liệt diễm chiến thần. Hắn toàn thân rực rỡ, thần diễm đằng đằng, như xích kim đúc thành, tràn ngập cảm giác lực lượng mạnh mẽ, liên phát sợi đều bị nhuộm thành kim hồng hào quang, như là một đám kim hồng thần hỏa đang nhảy nhót. Cả người hắn như một tôn thần linh giác tỉnh, cả người kinh khí trung thiên, đại dương mênh mông một dạng khủng bố ba động đang cuộn trào mãnh liệt. Không gì sánh nổi mạnh mẽ đại khí hơi thở bộc phát ra. Huyền nữ, trước đây khinh thường huyền thiên ngươi, sẽ hay không nghĩ đến có ngày hôm nay. Diệp Thiên phát cuồng, hắn huy động hy hỏa kiếm, áp sập hư không, chém rách thương khung, mảnh thiên địa này trong sát na tan vỡ, một mảnh năng lượng kinh khủng sóng biển cuộn trào mãnh liệt, như là vạn sóng lớn liên tiếp đánh tới. Cửu thiên huyền nữ đương nhiên không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay, lúc này mới hơn 200 năm đi qua, tiểu tử này cư nhiên liền sở hữu đủ để cùng thiên đế địch nổi chiến lực. Điều này dạng gọi nàng tin tưởng. Nhưng là, sự thực liền mở ở trước mắt, hắn dùng thực lực của chính mình chứng minh chính mình, lúc này đánh thượng thiên đỉnh, có lẽ là thiên đỉnh kiếp nạn. Cửu thiên huyền nữ mắt phượng híp lại, trong đan điển chân nguyên cấp tốc vận chuyển, hướng về xích sắc quang kiếm cuồng trào mà vào. Leng keng. Chói hai tiếng kiếm reo truyền đến, xích sắc cự kiếm chợt buộc phát ra một sắc bén phong mang, mũi kiếm như là thật, xích sắc xương mù lượn lờ trong lúc đó, thiên địa pháp tắc đang mãnh liệt đan vào. Phượng tương cửu thiên Hỏa hoàng tàn kiếm quang. Khẽ kêu trong tiếng, Cửu Thiên Huyền Nữ hướng về phía thương khung chém xuống cự kiếm, hỏa màu đỏ cự kiếm sở hữu không có gì sánh kịp vì thế, phảng phất kéo toàn bộ thiên địa ý chí, chỗ đi qua, hư không đứt thành từng khúc, vô hình sát nghiệm giống như là thủy triều cuộn trào mãnh liệt, đáng sợ ba động như núi lửa giống nhau phun trào. Lạnh thấu xương tiếng phượng hót chung, ép che thiên địa cự kiếm phảng phất hóa thành một con to lớn hỏa hoàng vỗ cánh, hóa thành một chuôi tuyệt thế lợi kiếm chạm kích xuống. Ùng ùng. Kinh thiên nổ vang làm cho cả thiên địa đều chấn động, xích sắc cùng màu đỏ năng lượng va chạm nổ tung, vô tận thần quang như mưa rơi giống nhau hướng bát phương kích bắn đi, mỗi một sợi lưu quang đều xuyên thủng hư không, thương khung bị bọn họ đánh thiên sang bách khổng. Diệp Thiên thân thể kịch chấn, phun một ngụm máu tươi bắn ra, trong thiên địa khắp nơi đều là thiên đạo pháp tắc, tràn ngập hủy diệt cùng máu tanh khí tức, làm cho hắn có mạt nhật đem đi tới cảm giác, dường như lão thiên muốn tiêu diệt hắn. Khục. Hắn không ngừng ho ra máu, thân thể nhanh chóng bay rất ra ngoài, thực lực của Cửu Thiên Huyền Nữ không kịp Diệp Thiên, thế nhưng Diệp Thiên vẫn là thụ thương. Nơi này là thần giới, nơi đây chỉ lấy tín ngưỡng thiên đạo người, Diệp Thiên là dị giáo đồ, chịu thiên đạo bài xích, vì vậy bị đặc thù đối đãi. Thiên đạo vĩnh hằng. Cửu Thiên Huyền Nữ luân khởi cự kiếm, khẽ kêu lấy lần nữa vung chém, thẳng đến Diệp Thiên mặt. Diệp Thiên ngừng bay ngược thân thể, ổn định thân hình, chợt nuốt một búng máu, hét dài một tiếng, toàn thân hỏa quang hừng hực, thịt trên người xích quang càng phát ra rực rỡ chói mắt, năng lượng kinh khủng ở trong người nổi lên, huyết dịch sôi trào ra tốc lưu động. Gào. Hắn giống to một tiếng, xích mang sỏ xuyên qua hư không, hoàn toàn lấn át trên bầu trời nắng gắt, nóng rực liệt viêm sôi trào nhảy, diễm hỏa cùng lửa giận đều đang thiêu đốt hừng hực. Ầm. Thiên địa vỡ nát, thiên khung dường như cũng bị ném đi, đại địa tựa hồ vĩnh viễn luôn xuống, hết thảy đều không còn tồn tại. Diệp Thiên sợi tóc cuồng loạn bay lượn, hai tròng mắt bỗng dưng xoay tròn, thái cực bát quái đồ phơi bày, âm dương thần nhãn hiện thân, giờ khắc này, hắn cảm giác mình tựa hồ có thể xuyên thủng đất trời, bóp chơi nhật nguyệt, trong tròng mắt hắc bạch thần mang, rủ xuống vạn đạo sát cơ, như nhất tôn thái cổ ma thần phục sinh, làm cho Cửu Thiên Huyền Nữ tim đập nhanh, khí thế kinh khủng ép tới nàng xương cốt của kéo kẹt rung động. Thân thể của hắn cũng không nhịn được kịch liệt run rẩy. Đầu khởi đến, thời khắc này Diệp Thiên đã hoàn toàn siêu việt tưởng tượng của nàng. Trên đời này, lại có thể có người so với thiên đế còn muốn khắc sâu lĩnh ngộ thái cực bát quái. Diệp Thiên giống như một vệt ánh sáng, lại tựa như một đạo ảnh, vừa sải bước đến Cửu Thiên Huyền Nữ bên người, huy động âm dương kiếm quang, gắng sức chém xuống. Hắn mỗi một cái động tác đều chậm tới cực điểm, mang theo nặng nề như núi khí thế, làm cho hư không run, thương khung kịch chấn, như sóng thần ngập trời. Ngập trời uy thế tập trung Cửu Thiên Huyền Nữ, nhìn như rất động tác chậm lại quỷ dị cho nàng một loại không thể nào trốn tránh cảm giác, nàng nhấc ngang cự kiếm, đỡ cự kiếm lên đỉnh đầu, một khẩu nóng bỏng tinh huyết tốc độ bắn ra, hất tới cự kiếm trên thân kiếm, xích sắc thân kiếm đem búng máu tươi một giọt không dư thừa địa toàn bộ phận hút rơi, nhọn kiếm ngân vang tiếng vang lên lần nữa, trên thân kiếm lượn quanh xích mang cũng biến thành càng ngày càng dày đặc. Ầm. Hai thanh cự kiếm ở trên không mãnh liệt chạm vào nhau, đáng sợ ba động. Như vô cùng hỏa sơn phun trào, lại tựa như ngay cả thiên hải hét dài tịch quyển bát phương, thiên địa trên dưới đều đang cuộn trào. Đây là hóng ánh khắp nơi cơn bão năng lượng, bao phủ cả phiến thiên không, không gian bích lũy hầu như trong nháy mắt bị phá, vô tận trong hắc động, Cửu Thiên Huyền Nữ bị đánh bay ra ngoài, tiên huyết cuồn phún, mang ra khỏi một cái nhỏ dài huyết tuyến. Một cách kia, hầu như siêu việt thiên đạo giới tuyến. Một trận chiến này, ta muốn thắng. Diệp Thiên ngưỡng thiên bạo uống, như ảnh tùy hành. Hắc bạch hai tròng mắt như đao sắc bén, trong tay thần kiếm lần nữa chém thẳng. Một trận chiến này, là hắn đi tới tiên kiếm thế giới sau gian nan nhất đánh một trận, chỉ cho phép thắng không cho phép thua, hắn muốn chứng minh chính mình, hắn muốn trở thành chính mình nữ nhân vĩnh viễn tín ngưỡng, hắn là bất bại. Cửu Thiên Huyền Nữ giữ vững thân thể, trong miệng tự lẩm bẩm, thần bí phù văn từ trong miệng nàng phun ra, từng cái như con nòng nọc vậy tự phù phảng phất vốn có mị lực kỳ dị, mang theo lăng nhiên sắc cơ, nhanh chóng dũng mãnh vào thân kiếm. Màu đỏ thân kiếm hồng mang vạn trượng, chấn động mãnh liệt, len ken rung động vốn có không có gì sánh kịp lực lượng, quả thực có thể chặt đứt thương khung, rầm rộ. Ông! Cửu Thiên Huyền Nữ khỏe miệng luật. Di chuyển càng ngày càng nhanh. Thúc, phát ra năng lượng cũng càng ngày càng kinh người. Ẩm! Chú Văn Đình chỉ bắt đầu khởi động, kinh thế kiếm mang nối liền trời đất, thiên khung bởi vì nó mà run rẩy. Hạt rẻ, hư không đang không ngừng sụp đổ, trôi thần kiếm ở chú Văn quán chú, như nhất tôn tuyệt thế tiên vương. Uy thế ngập trời. Chương 1081, tàn khốc chiến tranh. Đang bổ về phía Cửu Thiên Huyền Nữ Diệp Thiên đột nhiên thần tình vẻ sợ hãi, trôi này Kình Thiên Thần kiếm phảng phất tựa như một vị viễn cổ đại thần nhìn chằm chằm hắn, cái loại này kiềm nén cùng nặng nề làm cho hắn như hám ao đầm, cả người xương cốt kéo kẹt rung động, hắn biết một chiêu này tất nhiên là kinh thế sát chiêu. Diệp Thiên không dám kinh thường, toàn thân chân lực tuôn ra vào thân kiếm, sát khí nhanh chóng ngưng tụ, sáng chói thân kiếm trong nháy mắt huyễn hóa thành hắc bạch nhị sắc. Tóc dài bay lượn khắp nơi, hai mắt như trong suốt bảo thạch một dạng sáng, hai bộ thái cực đồ từ trong mắt hắn bỗng nhiên bắn vào thân kiếm, dao động phá thiên địa kiếm ngân vang vang vọng hoàn vũ, liệt diễm ngập trời, vô số trận đồ gào thét ra, sát khí như thiên hỏa đến trái đất, bao phủ cả phiến thương vũ. Bạch, bạch. Hai bóng người đồng thời tiêu thất, lúc xuất hiện lần nữa, hai người đã đến gần vô hạn. Huyền pháp môn, Thượng Thanh Phá Vân kiếm. Nóng bỏng thần kiếm xé liệt không gian bích lũy, hoa quá thiên đạo quy tích. Trong nháy mắt biến ảo hàng vạn hàng nghìn, như là vô tận huyễn ảnh một dạng, một đạo tiếp một đạo mà chém về phía Diệp Thiên, Trong nháy mắt đó, Cửu Thiên Huyền Nữ như là chém ra hàng ngàn hàng vạn kiếm. Diệp Thiên hai mắt sát ý lăng vân, không sợ hãi chút nào. Thái Cực kiếm trận. Khi hỏa kiếm mang theo độc hữu chính là đạo chi dấu ấn, che khuất bầu trời Thái Cực trận đồ hiện lên, không còn cách nào đem hắc bạch kiếm quang để ở trên Thái Cực đồ, cực nhanh xoay tròn, đan vào lẫn nhau, khắp nơi đều là kiếm ảnh, khắp nơi đều là kiếm quang, này kiếm ảnh kiếm quang hòa lấy Thái Cực đồ, như vạn tầng sóng lớn một dạng chém xuống, hư không đánh rách tả tơi, sấm gió xoan xoạt, diệt thế sát cơ vân thiên hách mà. Ầm. Ầm. Ầm. Kinh khủng nổ vang ở kiếm cùng kiếm đụng nhau trong nháy mắt như lôi đỉnh phủ xuống nhân thế, bất luận là Cửu Thiên Huyền Nữ vẫn là Diệp Thiên chính mình, đều bị cái này hám thiên chấn địa âm ba đâm vào thất khiếu chảy máu. Cách. Cách. Phanh. Xích sắc thần kiếm cùng quá cực quang kiếm nhất đem tiếp lấy một bả vỡ vụn, vô tận quang vũ kèm theo tan biến hết thể hình cung dòng năng lượng ầm ầm đập về phía hai người. Phúc. Cửu Thiên Huyền Nữ không bị khống chế phun ra một ngụm máu tươi, thân thể nhanh chóng bay rớt ra ngoài. Diệp Thiên đồng dạng cũng không ngoại lệ, to lớn lực va đập nói làm cho hắn nhanh chóng rút lui, bị hung hăng mà đập về phía dưới nền đất. Giết a. Hài cốt khắp nơi, máu nhuốm đỏ trường không, sơn hà nghiền nát, sát khí đầy đầu. Trên trời dưới đất khắp nơi đều là thiết kỵ thiên binh, đại kỳ phần phật, gào giết rầm trời. Thiên quân vạn mã đạp thần giới, toái. Toái. Thực sự toái. Thần ma chi tỉnh tan vỡ, không gian chấn động, thần giới cùng ma giới thậm chí ngay cả thành nhất thể. Một bên huyết sắc tàn nguyệt treo cao, một bên nắng ánh mặt trời vĩnh hằng, đây là một cái toàn bộ mới thế giới, đây là từ vô số sinh mệnh chất đống thế giới. Chưa từng có chiến tranh là xinh đẹp, đó là một bức máu nhuộm hoa quyển, tràn ngập giết chóc cùng tử vong, trong nháy mắt cảnh tượng đủ để cho người hít thở không thông. A. Đều thảm thiết truyền đến, một vị thần giới trưởng kỳ sử dụng bị một gã cao thủ ma tộc lập chém thành hai khúc, một đạo ma kỵ từ hai nửa thi thể gian vọt qua. Phúc. Một vị thần giới cường giả xuất thủ, đem ma tộc kỵ sĩ đầu người chém dụng, tiện thể đem đầu kia ma thú thân thể trẻ thành lưỡng đoạn, mang theo mảng lớn huyết vũ, tử thi rơi xuống khỏi trời cao. 3. Một cây màu đen nanh sói gậy to rơi đập, đem một gã thiên binh đầu người đánh vạn đóa hoa đào nở, màu đỏ tiên huyết, màu trắng óc hôn cùng một chỗ, nhìn thấy mà giật mình. Chiến trường chân chính, sẽ không để cho người có giang sơn tráng lệ cảm thán. Nếu như không nên lấy bao la hùng vĩ để hình dung, nay tấm họa quyển này đây lớn địa phục thi làm bối cảnh, lấy bạch cốt cùng tiên huyết làm bút hắc, lấy sinh mệnh chi hoa điêu linh vì làm đẹp, có chỉ là tàn khốc. Giết a. Lúc này không có còn lại thanh âm. Khắp nơi đều là tiếng kêu, thần giới ma giới hợp nhất sau, chiến đấu càng phát thảm liệt. Thổ, hỏa, gió, lôi, thủy luân chuyển, như là ở khai thiên tích địa, đánh ra hỗn độn chi khí. Theo càng ngày càng nhiều sinh linh tử vong, trong lòng đất hội tụ càng ngày càng nhiều tiên huyết, không có ai phát hiện, những kia máu me tất cả đều tụ hướng một cái phương hướng. Nơi đó, chính là Diệp Thiên rơi đập phương hướng. Hàng vạn hàng nghìn sinh linh tinh khí hội tụ ở một thân thể hắn đang phát sinh thuế biến. Ông. Trong không khí, đột nhiên truyền đến một hồi quỷ dị ba động, thiên địa khóc lóc thảm thiết, ở bi minh, bi thương than khóc, đang run. Run rẩy. Mặc dù thao thiên sát khí cũng không có thể che đậy loại ba động đó, đại địa ở run rẩy chung run run, thật giống như có một người tuyệt thế hung yêu tức sẽ sinh ra. Vô tận huyết hà dâng, nồng đậm tinh khí bị nhanh chóng hút ra, toàn bộ hợp ở một bên trong cơ thể, đây là một loại cực kỳ khủng bố cảnh tượng. Nhưng giờ này khắc này, lại không có bao nhiêu người chú ý tới loại cảnh tượng này. Bọn họ làm cản chém giết, tử thi tiếp tục rơi, vì thi sơn huyết hải thêm nữa một hồng. A. Tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt, đây là một mảnh tu la tràng một dạng khủng bố cảnh tượng, giết sạch xoay tròn, một cổ lại một cổ thi thể rơi, máu chảy thành sông. Cái này như là một mảnh thê lương chiến trường, tử thi chồng chất, máu tươi chảy như dòng nước, mùi gây mũi, xương máu lở lở, đem người sống sợi tóc đều nhuộm đỏ. Giết chóc còn đang tiếp tục, thiên binh cùng với ma tộc chiến sĩ đại lượng tử vong. Tới cuối cùng quyết đấu ở chung với nhau người càng ngày càng ít, bất luận là thần giới vẫn là ma giới, đều không có năng lực tiếp tục đuổi thêm binh lực. Lần này đánh một trận, cơ hồ là hao hết hai giới 9 tầng chiến lực, tổn thương nguyên khí nặng nề, thật là tổn thương nguyên khí nặng nề a. Có thể ngay cả trọng lâu mình cũng không có nghĩ qua biết tạo thành ngày hôm nay cục diện này, ma tộc chiến sĩ thông thường tử thương hầu như không còn, trưởng kỳ sử dụng cũng là không còn một ngống, duy có mấy người ma tướng còn đang khổ cực chống đỡ. Trọng lâu không có tâm tư suy nghĩ tạo thành kết quả này nguyên nhân, hắn cũng không có thời gian suy nghĩ, cùng thiên đế chiến đấu tiến nhập gay cấn, hai người bọn họ đã là không chết không thôi cục diện, cờ gặp đối thủ, đánh đang vui mừng. Thần giới chiến sĩ bây giờ cũng không còn lại vài cái thần tướng đang cùng ma tướng Long Quỷ cùng với tà kiếm tiên đám người kịch liệt quyết đấu, chiến cuộc đều đã tiến nhập gay cấn. Ầm, Phảng phất 10 luân liệt dương đồng thời bạo phát, một tiếng nổ vang rung trời làm cho thần ma màng thai cổ động, xuất hiện trong nháy mắt mất thông, quang mang chói mắt, xích sắc biển lửa tịch quyển đại địa, mọi người cũng khó thấy rõ dưới người chẳng cảnh, mặt đất chấn động, sơn thạch vỡ nát, sâu thẳm khe rãnh một đạo tiếp lấy một đạo ở trên mặt đất rất nhanh hiện lên. Vạn sợi xích sắc quang trụ từ bề mặt quả đất ở chỗ sâu trong chợt buộc phát ra, ung ung tiếng nổ vang chung, một đạo bóng người màu đỏ rực đống nhiên bạo trùng phía chân trời, thẳng lên cửu trọng vân tiêu. Không có ai không vì này đạo đột nhiên lao ra ngoài đất thân ảnh thán phục, nhưng thán phục qua đi, cũng là thấm nhập cốt tủy sợ hãi. Diệp Thiên toàn thân bao phủ liệt diễm, tay hắn cầm hy hòa kiếm, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Long Quỷ Trô ở chiến trường, một sát na kia, xích sắc lưu quang hiện ra, một cái màu lửa đỏ dây nhỏ ở giữa trời cao xẹt qua. Cũng là Diệp Thiên giơ cao Hy Hỏa kiếm vọt đến vị kia đang cùng Long Quỷ kịch liệt tỉ thí thần tướng trước người. Hy Hỏa kiếm nâng cao, hắc phát cuồng vũ trung, sáng chói hỏa quang chiếu diệu thiên tế, làm cho bầu trời liệt dương đều ảm đạm phai mờ. Chém! Hét lên một tiếng ở trong thiên địa thông suốt nổ vang, lớn kiếm mang một mạch quán cửu thiên, dường như muốn đem thiên địa đều cho liền cùng một chỗ, trăm trượng kiếm quang đem vô khí chằng nước, giống như một bức tường cao nện xuống tới. Thần tướng hoảng hốt, nồng đậm tử vong chi khí tới người. Ngay cả thần hồn đều run rẩy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ mất đi. Chương 1082, thần ma chi chiến chung kết. Phốc phốc. Đẹp đẽ huyết hoa vọt lên cao mấy trượng, mang ngân sắc chiến đấu khôi đầu người bay xéo ra ngoài hơn 10 trượng, một vị thần giới thần tướng đã bị hắn trực tiếp chặn thủ. Theo ta đi. Chợt quát tiếng hạ xuống, Diệp Thiên lập tức huy động song xí, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng bắc phương lao đi. Long Quỷ Tử huyên hỏa hồng ngũ nữ dồn dập lốc lăng, lập tức phản ứng kịp, nhanh chóng cùng đi. Bắc bộ băng sơn, vạn dặm bao la, phi điểu vô tung, hoàn toàn tĩnh mịch. Đùng. Đột nhiên, cuối chân trời truyền đến một tiếng cước bộ vang, cùng cái này thế giới nhịp đập kết hợp với nhau, trong nháy mắt phất qua quần sơn trùng điệp. Ánh tà dương như máu, vương xuống đầy trời hào quang màu đỏ, tại nơi dịch thấu trong suốt băng sơn trên chiết xạ ra ánh sáng lóa mắt màu, lan tăn rượu nhân mắt. Thiên địa khóc lóc thảm thiết, thương giá đông đưa, khiến người ta ghé mắt. Ở cuối chân trời, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi đang ở từng bước đi tới. Hán bạch đi lìa thắng tuyết, dáng người cao ngất, như một thanh tuyệt thế lợi kiếm đứng xứng ở thiên địa. Anh khí bức nhân, phong hoa tuyệt đại. Ẩn hiện với trong mây mù các cô nương, không ít người vào giờ khắc này dĩ nhiên khóc, không biết là kích động, còn là cao hứng, vẫn là hủy khuất, lệ rơi đầy mặt. Ly biệt mấy trăm năm, các nàng đều ở đây vắng lặng chung vượt qua, tuế nguyệt thúc giục người già cô độc, cái loại này lan tràn bi thương, xé rách ở ngực đau, không còn cách nào nói. Nay đã từng không nói cảm động đều biến mất ở chuyện xưa kết thúc trong. Bao nhiêu tơ vương hối hận sinh trưởng tốt yêu thương trái tim, bao nhiêu vui mừng ngầm khẽ thành tịch mịch con rối, lúc này gặp lại cũng khóc khóc không thành tiếng. Không chỗ sắp đặt linh hồn, phiêu bạt ở thanh tịch đêm hàn u lanh trùng, ở năm tháng trong trường hạ, trôi qua cái này như lục bình vậy tung tích. Đã qua miệng cười rực rỡ mấy than thở, buồn bã gian, đã mấy trăm năm đi qua. Chạy về hướng đông tính tới đầu, lâm xa đều thành không. Giả sử trong cuộc đời gặp nhau không có thành tiểu giang hồ tương vong. Như vậy các nàng cũng sẽ không làm một cái trống rỗng hư mộng, thế cho nên mê vong đem chính mình rơi vào vạn trượng vực sâu, các nàng cũng sẽ không biết, nhân sinh vẫn còn có như vậy tan nát cõi lòng tư vị. Thời gian một đi không trở lại, nhân sinh trường hận thủy trường đông. Năm đó linh dần tăng lúc, trải qua tuế nguyệt tăng thương, trần thế khúc chết sau đó. Một như tivi bụi bậm, ở cũng không qua nổi gió thổi mưa lạnh thanh tẩy. Ở vô tận băng trong núi, đạo thân ảnh kia chậm rãi đi về phía trước, cùng thiên địa tương hòa vào nhau. Bạch Y Lệ vẫn như cũ, không mang theo một tia bụi bẩm, siêu phàm thoát tục, khuôn mặt đẹp trai, kiên nghị khuôn mặt, tuyệt đại phong tư, như thần vương giáng sinh. Túc Ngọc rất kích động, nhìn thấy cái này nhân loại sau, nàng nhịn không được lệ nóng doanh trọng, hai tay dùng sức che miệng, nỗ lực không để cho mình khóc ra thành tiếng. Ở chiêu ta chung, một cái Bạch Y Lệ nhân đang ở từng bước một đi tới, ánh nắng chiều chiếu xuống trên người của hắn, dính vào một tầng thần thánh quang thải, làm cho hắn siêu phàm thoát tục. Sự xuất hiện của hắn tác động mỗi một người nữ nhân tâm. Đây là một cái thoạt nhìn rất oai hùng mà trẻ tuổi khuôn mặt, thế nhưng cặp kia thâm thúy trong con ngươi ẩn chứa tinh quang lại hiện lên hắn không phải một người đơn giản. Một thân áo trắng như tuyết tung bay theo gió, đạp ánh nắng chiều, tựa như ảo mộng mở dạng, sát na phong hoa, tuyệt đại thần tư, khiến người ta muốn quỳ sát xuống triều bái. Tướng công. Túc Ngọc âm thanh run rẩy, hai mắt đấm lệ, thân thể cũng không ổn, giống như là muốn ngã sắp xuống. Hàn Lăng Sa đã sớm khóc thành lệ người. Nàng gắt gao quăng vào Liễu Mộng Ly trong lòng, thanh âm khẳng khàn, đang lên tiếng khóc khóc. Thiên U Liễu Mộng Ly Túc Giao cầm cơ chúng nữ cũng là nỗi lòng phập phồng, lại nỗ lực ức chế trong hốc mắt nước mắt. Dâng trào thân thể, phong thái tuyệt thế. Hắn vừa mới xuất hiện, liền làm cho một loại như hùng vĩ sơn nhạc có thể kình thiên vậy cảm giác, khiến người ta cảm thấy hết thảy đều có thể đứng vững, như là một tòa bất hủ cây cột trong trời. Tướng công, người rốt cục tới bốn. Túc Ngọc hai mắt đẫm lệ mông lung, vai khẽ run, nghẹn ngào thái độ kềm nén không được nữa. Đúng. Ta tới đón các ngươi. Diệp Thiên một bước vọt đến Túc Ngọc thân bên cạnh, đem tiểu mềm nhu nhược thân thể gắt gao ôm vào trong ngực. Bạch Y Y như tranh vẽ, ngày xưa khí phách phong thái tựa hồ còn ở trước mắt, làm cho các cô nương cảm xúc dâng trào. Chiều tà nhuộm đỏ thiên địa, Diệp Thiên cả người quang thải sáng lạ, đứng ở nơi đó, rọi sáng tim của mỗi người hải. Giờ khắc này, khóc khắp chúng nữ đột nhiên cảm thấy một hồi tâm an, cảm thấy một mình hắn có thể khởi động cả phiến thiên, chỉ cần có hắn ở, các nàng chính là an toàn. Diệp Thiên đem chư nữ từng bước ôm vào trong lòng, kịch liệt mà nóng bỏng hôn lập tức triển khai, quên mất thời gian, quên mất địa điểm, thiên ngôn vạn ngữ đã không còn cách nào biểu đạt tâm tình của hắn ở giờ khắc này, chỉ có khuynh tình với hôn, mới có thể làm cho tương phùng kích động triệt để nở rộ. Theo Diệp Thiên địa đến tử huyên chúng nữ nhìn thấy một màn này, lúc này không nói, khó trách hắn muốn cùng thiên đình là địch, cảm tình là vì những thứ này thật xinh đẹp đại mỹ nhân. Mặc dù có chút nổi máu ghen, nhưng chúng nữ trong lòng cũng không khỏi có chút cảm động. Vì nữ nhân của mình can dự toàn bộ thiên đình là địch, cái này được cần bao lớn quyết đoán a. Hôn hôn liền hôn gặp chuyện không may, tái kiến chúng nữ, Diệp Thiên tâm hỏa bùng cháy mạnh, thêm nữa đột phá không lâu sau huyết khí phương cương, hắn không nói hai lời đem ngực phẳng tiểu La Lệ Tuyển Cơ gắt gao ôm vào trong lòng, đem hung hăng áp dưới thân thể. Tuyển Cơ không có phản kháng, nàng tâm lý đã sớm đối với cái này anh tuấn tiêu sái thực lực siêu cường sư thúc tổ sinh lòng mến mộ, lúc này thân thể bị bên ngoài quấy nhiễu, không khỏi thở gấp tinh tế thổ khí như lan đứng lên. Xinh đẹp như hoa khuôn mặt hồng phát phát, trên người từng cổ một nhiệt lực nào tới, mang đến trận trận sử nữ thiếu nữ hương khí, chưa phát sinh dục thành thục thân thể kiểu tiểu linh lung, hận không thể gọi người cùng nước bọt một khẩu nuốt xuống bụng, không khỏi trong lòng rung động, giờ khác này trong lòng đã quyết định chủ ý. Diệp Thiên cười dâm đảng ở nàng đỏ bừng, thơm phương phức trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn mấy cái, ôn nhu nắm ở Tuyển Cơ non mềm đầu vai, để cho nàng tiến sát trong lòng ngực mình, ngửi thơm mát nữ nhi mùi thơm của cơ thể. Thân mật thể nghiệm đã hơi phát sinh dục thành thục ngây ngô non nớt thể, thân thể của hắn là như vậy nhỏ nhắn xinh xắn mềm mại, giống như một chỉ ôn thuận dê nhỏ, hắn thậm chí có thể xuyên thấu qua thật mỏng vật liệu may mặc cảm thụ được thiếu nữ đặc hữu tơ lụa vậy mềm mại mềm. Nhắn ra thịt, cùng với truyền tới trận kia trận mùi thơm, khiến cho hắn dục hỏa bùng cháy mạnh. Hắn nhẹ nhàng thay tiểu cô nương cởi ra xiêm y, một nhu huyền động nhân tiểu bạch dương tựa như thân thể mềm mại chuyển hiện tại ở trước mặt hắn. Hắn tham lam giơ tay ép soạn lấy thiếu nữ vừa mới phát dục, giống như nụ hoa chấm nở nụ hoa tựa như tiểu đồng đảo, ôm chặt nàng tình tế mềm mại eo nhỏ chi, đem nàng chân chuột non mịn, đã có vài nữ nhân ý vị đây đà tiểu cái mông tròn thả tại chính mình trong quần, bối đối với cùng với chính mình, đem môi hêm ái ngậm mềm nhún vành hai, nhẹ nhàng mút. Tuy là còn đang lại tựa như tỉnh không phải tỉnh, hồn hồn độn độn trong, thiếu nữ phát nhạy cảm thân thể mềm mại vẫn là cảm thấy từng đợt bơ cảm giác nột, nhịn không được phát sinh một tiếng phi thường yếu ớt. Rồi lại kiểu diễm liêu nhân dên gì. Vô cùng phong phú khiêu khích tính vô cùng thân thiết, Diệp Thiên đang dùng đầu lưỡi tê tê thưởng thức thai thịt non mềm, dùng hỏa năng môi hôn mái tóc đen nhánh, chưa phát giác ra trùng, tay hắn đã chạy xuống đến nhu nhược không có xương thắt lưng, dùng sức cuốn chặt, đem nàng hoàn toàn nhét vào trong lòng bàn tay của mình, một đôi ma trưởng ở nàng non nớt trên thân thể mềm mại tàn sát bừa bãi. Mới biết yêu Tuyển Cơ bị Diệp Thiên vuốt ve, tim đập như liễu chạy, nàng dên gì, toàn bộ thân thể mềm mại đều ôi y tại Diệp Thiên trong lòng. Tử có chút hít thở không thông. Miệng nhỏ của nàng nỉ non, gương mặt cháy sạch nóng lên, bộ ngực kịch liệt phập phồng không ngớt, hô hấp của nàng tất cả tựa hồ cũng bị người đàn ông này tàn nhẫn hôn nồng nhiệt hút đi. Một cái đại thủ dọc theo nàng bắp đùi trắng như tuyết bừa bãi vô về chơi đùa, không ngừng hướng vào phía trong thâm nhập, chỉ lát nữa là phải tới gần thiếu nữ nhất bộ vị bí ẩn. Diệp Thiên đem Tuyển Cơ nhẹ nhàng đánh ngã ở bên cạnh mình, khiếp sắc nhãn quan sát nàng mỹ lệ thân thể. Đầu tiên lệnh Diệp Thiên hưng phấn chính là tiểu ngọc cô nương một đôi trắng non khả ái tiểu cấp nha, êm dịu mê người mắt cá chân, mềm mại tựa như nhu nhược không có xương, mười miếng tinh xảo chỉ tiêm giống như một chuỗi nuông chiều ngọc thạch lóe mê người quan điểm. Thấy hắn sự khó thở, tốn sức nuốt nước bọt. Nàng ấy đôi trắng mềm, trắng non đùi đẹp thon dài mềm nhũn hợp lại cùng nhau, hơi lộ ra một tia khe hở, mỹ ngọc ngưng loại trên đùi đoàn chính là chưa giải ra âm mao vườn hoa thần bí. Tròn trịa lại tràn ngập co giãn cặp nông. Phấn quang trí trí lệnh hắn mơ màng liên tục. Diệp Thiên ôm lấy nàng mềm nhũn, nóng hừng hực thân thể đặt ở trên đùi, tinh tế dày đặc, phản phản phục phục hôn lấy, liếm, ở mỗi một chỗ trên da thịt đều lưu lại hắn đói khát dấu môi son, đặc biệt trắng non bắp đùi giận tú tiểu cấp nha. Phen này làm lại nhiều lần sau, vẫn còn nửa hôn mê tiểu ngọc cô nương đã mị nhãn như tơ, tiểu thở gấp liên tục, thân thể càng là một mảnh hỏa năng, hạ thể càng giống như là bị nước gấm ngâm quá tựa như, nghiêm nghiêm, hoạt hoạt, phân không phải tinh tường là khó chịu, vẫn là thoải mái, bạch tích bắp đùi thon dài vô ý thức vặn mẹo, một dòng nước nóng ở trong bụng bắt đầu khởi động, để cho nàng sản sinh muốn tiểu tiện ảo giác, lại cảm thấy dường như đã tiểu qua. Tiểu nha đầu, mau như vậy tiểu ra thủy. Diệp Thiên cười gần hắn không kịp chờ đợi đem tiểu cô nương cái mông ôm, đem ngó sen non tựa như hai chân thả ở đầu vai, mê người hoa viên vừa lúc đối với cùng với chính mình, lông tóc tất lộ vẻ bạo lộ ra. Long thương dơ cao chắc long thương, chậm rãi đưa vào tuyển cơ trong mật huyệt. Tiếp đó, một hồi băng cùng hỏa chiến miên. Diệp Thiên ngay trước chúng nữ cùng tuyển cơ chiến miên, chúng nữ ngượng ngùng bất kham muốn trốn khỏi, lại bị Diệp Thiên mạnh mẽ định tại chỗ. Túc dao đầy đặn thân thể mềm mại, xa hoàn toàn không phải tuyển cơ có thể so sánh. Phần kia mềm mại cùng quyến rũ, tựa như một đóa nở rộ thơm kỳ hoa, rơi lên trên vài giọt thanh thuần lộ châu, càng thêm một loại kiểu diễm mỹ cảm, có vẻ phong thái ngàn vạn. Lúc này, Diệp Thiên ánh mắt tham lam ở nơi này thành thục trên người phụ nhân vòng vo. Diệp Thiên đi tới, ôm lấy nàng, Túc Giao xấu hổ và giận dữ nảy ra, hung hăng chừng hắn, Diệp Thiên trong lòng rung động, lại nặng thêm động tác trong tay. Túc Giao sau chỉ kiếm thân thể, liền thở dài một tiếng, vung tha thấp kiêng, tùy ý Diệp Thiên cởi ra y phục của mình. Thời ra Túc Giao sau xiêm y rìa sau, một ưu mỹ thức tha, trắng đoản đẹp sạch đắc tượng mới vừa lột ra trứng gà, ưu nhã hương phức lại tựa như thâm cốc trong cây hoa lan tựa như thân thể đã xính hiện tại ở trước mặt của hắn. Hắn đem Túc Giao sau đánh ngã ở đã hôn mê tuyển cơ bên người, một đôi thiết trưởng vừa vặn cầm cái này thành thuộc xinh đẹp thuộc phụ hồn viên cái mông, phản phúc xoa bóp, còn thỉnh thoảng dùng ngón giữa đâm đâm một cái hai nửa mảnh nhỏ cặp mông ở giữa. Đây là thuộc phụ ngọc thể ngang dọc, ngửa mặt mà ngoạ, tiểu mỹ mặt mũi lộ ra hửng hồng. Chắc bộ ngực sữa theo gấp rút hô hấp êm ái phập phồng, bằng phẳng bụng dưới giường như dạng bột ngọc thế, phía dưới là khu rừng rậm rạp. Ở Diệp Thiên Âu hiểm dưới, Túc Giao đầy đặn thân thể mềm mại một hồi nhỏ nhẹ run rẩy, lúc thì đỏ sóng chiều trên mặt. Nàng thắt lưng vẫn như cũ tinh tế, cái mông của nàng vẫn như cũ rắn chắc, đồng đảo của nàng vẫn như cũ như vậy đỉnh tiểu đấy đà, của nàng thon dài bền chắc đôi chân lại dài lại một mạch, hợp quấy nhiều đứng lên giữa hai đùi không lưu một tia khe hở. Diệp Thiên đã đem nàng hai cái béo khỏe chân ngọc cũng cùng một chỗ. Theo đem hai chân lật phía bên trái sườn, đùi phải dựng bên chân trái mặt trên. Hai cái đóng chặt đùi đẹp có thể dùng trung gian mật huyệt bị chen chỉ còn lại có một đường may, Diệp Thiên cố gắng bụng, long thương lại là vẹo. Một tiếng, hoàn toàn đưa vào. Tiếp đó, một hồi băng cùng hỏa chiến miên. Kế tiếp là Túc Ngọc. Diệp Thiên tham lam môi trùng điệp đặt ở nàng tiên diễm mềm mại trên môi, hai tay nhẹ nhàng đang cầm của nàng trán, mãnh liệt tàn nhẫn mút lấy nàng non mềm tiểu diễm môi đỏ mọng. Không biết quá bao lâu thời gian, Diệp Thiên rốt cục buông tha đối với hai mảnh rồi rào tươi nhuận kiều diễm môi đỏ mọng truy đuổi vương hữu, dâm nhiệt môi dày theo Túc Ngọc tiểu kiều đĩnh tú, ưu mỹ vô luân cầm dưới đường đi chợt, thiên nga vậy ưu mỹ thẳng tắp gáy ngọc, tuyết trắng một mảnh, trong suốt chói mắt mịn màng ngọc cơ cùng mềm mại đáng yêu nhắn mịn xương quai xanh, tròn trịa ngọc nhuận mảnh nhỏ gọt vai không khỏi làm cho hắn quyến luyến không muốn về. Diệp Thiên rất lâu mà dừng lại ở hai mảnh mỏng sa y thì trong và táo gian lộ ra một đạo trắng loãng trong suốt mê người nhũ trong khe. Dưới môi ngọc cơ tuyết ra là như vậy thơm ngọt hương thơm, mịn mang mềm mại, danh giữa hai bồng đảo bên cạnh hai luồng tiểu mềm yêu tiểu thịt đồng đảo càng làm hắn nếu không phải là sợ mỹ nhân tâm mạch đột nhiên đoạn định cắn loạn tàn nhẫn ngay, toàn bộ nuốt xuống vào bụng. Làm như kiến khẽ cắn vậy làm người ta nhột run rẩy dị dạng kích thích từ chính mình thánh khiết danh giữa hai bồng đảo bên cạnh truyền đến lúc, Túc Ngọc hơi thở mùi đàn hương từ miệng vi phân, ân anh một tiếng. Làm người ta cơ bắp bơ xương mềm chua xót ngứa kích thích cùng với nghĩ đến âu yếm nam tử giữa lúc lấy chúng tỉ mội mặt hôn cùng với chính mình băng thanh ngọc khiết thân thể mùa nàng không khỏi phương tâm sợ hãi, lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ. Diệp Thiên y dĩ không thôi tốt nửa thiên tài từ kiểu mềm vô cùng chân mềm ránh giữa hai bồng đảo bên tiếp tục hướng xuống hôn tới, hừng hực trước nhân dâm đãng đôi môi trải qua doanh doanh gần kham một nắm tiêm mềm đan dệt trên lưng chân mềm vô cùng nhắn nhủi ngọc cơ, lại rất lâu mà dừng lại ở Túc Ngọc bình chợt trên. Bụng tròn trịa mê người ngọc tề trên. Trên rốn truyền đến làm người ta không tưởng được dị dạng kích thích lệnh Túc Ngọc thon dài duyên dáng tuyết bạch ngọc chân trợn căng thẳng, trắng đoán khả ái khéo léo ngón chân cũng không tự chủ trở nên cứng quòng. Túc Ngọc diện đối với thân thể dâng lên vạn phần nhột kích thích vui vẻ, gọi nàng nhịn không được khuôn mặt hồng tấm nhảy, tim đập như liệu chạy, thân thể run rẩy. Diệp Thiên ở Túc Ngọc tròn trịa ngọc mỹ khéo léo khả ái ôn nhuyễn ngọc tề trên yêu không phải thích môn mà hôn thật lâu chỉ có ngẩng đầu lên. Làm cho này ngọc thể hoành trận xinh đẹp thiên hạ cởi áo núi dây lưng. Thiện giải nhân ý gì vốn chính là hắn cường hạng, Diệp Thiên đem Túc Ngọc xấu hổ hồng hỏa nhiệt mỹ lệ chán nhẹ nhàng mà kéo vào trong lòng, chậm rãi dơ lên trên người của nàng, đem lụa trắng váy từ nàng trắng lóa như tuyết trong suốt kiểu mềm thân thể trên chậm rãi bóc ra. Đối mặt nam nhân yêu mến động tác, Túc Ngọc cũng không có cự tuyệt,

thậm chí cự tuyệt sản sinh loại ý niệm này. Ngược lại không phải là Diệp Thiên giả bộ, mà đúng là quá đẹp, quá mê người, quá câu hồn. Diệp Thiên nằm nàng bên cạnh thân, nhẹ nhàng một lần lại một lần hôn nàng non nếu non nà gò má, vành hai cùng cổ trắng. Thiên Ú hô hấp nhanh nhẹ, Diệp Thiên lại hôn trên nở nang môi đỏ mọng, lần này nàng nhạt giọng nói mệnh né tránh, lại cũng không có đón ý nói hùa. Dùng đầu lưỡi ở phần môi của nàng trêu chọc đầu lưỡi của nàng, một tay xoa bộ ngực sữa. Thiên Ú cả người run lên, nhíu đôi mi thanh tú lại, Diệp Thiên nhẹ nhàng vuốt ve, cách hắc sắc mỏng cái yếm lãnh hội nàng rồi rào nhũ phong làm người ta khắc cốt minh tâm trắng mịn mềm mại, thể sắc và tinh thần câu thoải mái hầu như muốn rên rỉ đi ra. Diệp Thiên cởi ra quần áo của nàng, rút đi màu đen bụng nhỏ đâu, êm dịu chân nhắn bộ ngực sữa hiện ra ở trước mắt, trắng như tuyết da thịt hiện lên tầng ôn ngọc vậy ánh sáng lộng lẫy, hình bán cầu đầy áp đồng đảo hơi nhộn nhạo, đỏ thâm quả nho tựa hồ đã sưng cố gắng đứng lên. Diệp Thiên nhẹ nhàng vê hai khỏa mê người quả nho, nàng giữa hai lông mày thật là phiền não, nơi cổ họng nhịn không được phát sinh một tiếng cực kỳ nhỏ nhẹ rên rỉ. Tự tay cười tiết khố, Diệp Thiên tay không bị khống chế dọc theo mỹ lệ, bằng thẳng bụng dưới mò về, đang đến gần mấy tấc địa phương, Thiên Ú kích động trận trận run rẩy, non bối không tách ra hợp, phun ra cổ cổ, thơm khí tức nồng nặc rất nhiều. Diệp Thiên trong lòng dục hỏa tăng lên điên cuồng, hai tay nắm ở nước của nàng mật đào lực mạnh vuốt ve, Thiên Ú dĩ nhiên cũng làm run rẩy đứng lên. Nơi cổ họng nhịn không được hành hai tiếng, thân thể mềm xuống tới. Diệp Thiên ngẩng đầu cười nói, tốt nhạc mẫu, thoải mái không? Thiên Ú đào thai hừng đỏ, mũi thở kích động, hay còn say đắm ở trong vui vẻ, tuy là bế lấy con mắt, nhưng cũng diễm quang tứ xạ. Diệp Thiên không do dự nữa, xa nhau của nàng một đôi chân ngọc, xinh đẹp kia mật huyệt nhất thời đập vào mi mắt, hắn đem long thương sảng khoái đâm vào danh khí, một đoạn phong lưu giai thoại bắt đầu. Người thứ tư thì là Liễu Mộng Ly, Diệp Thiên đặt nàng ở Thiên Ú bên cạnh. Ánh mắt ở cái này đối với mẫu nữ hoa trên người đảo qua, trên mặt không ngừng được mà đắc ý. Diệp Thiên hai tay vòng lấy Liễu Mộng Ly eo nhỏ nhắn, dùng cứng rắn bảo khí chĩa vào nàng giữa hai chân, nói, tốt Mộng Ly, nhiều năm như vậy không có thân cận ngươi, đều muốn chết ta. Liễu Mộng Ly thâm tình nhìn chăm chú vào Diệp Thiên, ôn nhu nói, tướng công. Kiếp trước 500 lần ngoái đầu nhìn lại, chỉ có đổi lấy nay sinh gặp thoáng qua, tự thân rủ rẻ, Liễu Mộng Ly đoan trang thủ lễ. Đối với bất kỳ nam nhân nào đều sắc mặt không chút thay đổi, không nghĩ tới lại cứ lệch trung tình với Diệp Thiên cái này tiểu bại hoại, cùng với Diệp Thiên thời điểm, có một loại kỳ quái lực hấp dẫn thúc đẩy nàng cùng cái này để cho mình yêu nổi điên nam tử tận tình vân vũ. Liễu Mộng Ly mềm mại thân thể nhẹ nhàng ở Diệp Thiên ấm áp trong ngực, Diệp Thiên đối với trong lòng xinh đẹp này làm người hài lòng cô gái cảm tình lại tăng thêm một phần. Hắn xem Liễu Mộng Ly liếc mắt, nàng má ngọc chớp động mê người phấn ngất diễm hà, trên người chỉ mặc một bộ mỏng nhu cao thắt lưng váy. Đường con nguyện chuyển, vừa xem không thể nghi ngờ, nhất là trước ngực nàng hai to lớn, tròn trịa to lớn đại huyền như bát ngọc vậy lồng lộng đứng thẳng, vừa tựa như hai tòa tinh vi tỉ mỉ ngọc núi, thật là mềm mại, theo hô hấp của nàng mà hơi phập phồng. Diệp Thiên hơi quát triển khai vào ngực, tuyệt vời xúc cảm kém chút làm cho hắn phát cuồng, Liễu Mộng Ly cổ trướng phồng, khẽ run run đồng đảo theo lồng ngực của hắn ma sát, hai điểm kẹp ra viên thịt cách thật. Mỏng cái yếm phẫn nộ mà chán, đó là một loại không bẩy bị lòn so mê hoặc cảm giác. Diệp Thiên đặt tại Liễu Mộng Ly tiêm cánh tay bàn tay to từ từ trượt xuống dưới rơi, gắt gao vòng lấy nàng nhu nhược không xương thon thả, tập trung tại nàng nóng hổi nóng lên tuyệt mỹ tiêu nhan, nhẹ nhàng ma sát, trong miệng ôn nhu nói, Mộng Ly thật đẹp, ta sẽ vĩnh viễn thương ngươi yêu ngươi, đời đời kiếp kiếp thủ hộ ngươi. Liễu Mộng Ly nhẹ nhàng giơ lên vuốt tay, sáng nếu ngôi sao con ngươi thật sâu nóng nhìn vào Diệp Thiên lấp lánh sinh uy mắt hổ, ánh mắt của hai người gần gũi đổ vào, lúc ngàn có thể từ từ trôi qua, vững vàng nắm lấy cùng một chỗ. Không muốn xa nhau. Liễu Mộng Ly đôi mắt đẹp ngắm cùng với chính mình mến yêu nam tử, từ hắn trong ánh mắt chứng kiến chân thành cùng thương tiếc, chứng kiến làm lòng người bể rung động. Một tia khát vọng ở buồng tim từ từ mọc lên, Diệp Thiên thâm tình nhìn nàng kia đôi như bảo thạch xinh đẹp con người, tim của hắn dần dần bị hút vào vô biên không đáy tình hải đại dương mênh mông, phấn diệm hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ mở vi phần, một tia lại tựa như canh không phải canh hương thơm bay vào chóp mũi, thúc dục nhân dục say. Tướng công, Mộng Ly cũng là yêu ngươi. Liễu Mộng Ly ôn nhu gọi, mái tóc mây nhu nhu dường như xuân phong vậy nhẹ nhàng phất qua Diệp Thiên khuôn mặt, khiến cho trên mặt hắn ngứa một chút, tựa như một con vừa mới tỉnh ngủ rong lại mèo con giống nhau nhổ chuẩn bị hắn vốn cũng không kham trêu chọc tiếng lòng, khiến cho hắn khô miệng khô lưỡi tâm tiểu dối. Diệp Thiên môi dán Liễu Mộng Ly sáng loáng gò má nhẹ nhàng trượt về nàng hòa khí như lan hơi thở mùi đàn hương từ miệng, chuẩn xác mà nhanh chóng hôn lên nàng hương vị ngọt ngào mê người môi đỏ mọng. Liễu Mộng Ly trong lòng ngượng ngùng. Trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một vẻ bối rối, cặp môi thơm thất thủ, Diệp Thiên được nếm mong muốn, trong lòng kích chiến, chính mình lại lần nữa hôn lên kiểu diễm mềm mại dáng ngôi, chân trợn ôn nhuận, ngọt thơm. Hắn đem hai bên nở nang tinh tế mềm mại cặp môi thơm nhẹ nhàng ngậm, vừa bãi thiêm chuẩn, thỏa thích thưởng thức, tiếp lấy cậy ra liễu ngọc ly răng trắng gác môi quan, linh lưỡi tiến quân thần tốc, tùy ý truy đuổi khiêu khích mỹ nhân nhi mềm mại chợt ướt cái lưỡi thơm tho. Diệp Thiên tùy ý thưởng thức trong lòng y dìa nhân ngọn, hấp hút của nàng kiều diễm môi đỏ mọng bên trong mắt lạnh, điểm mỹ nước bọn, bá đạo đầu lưỡi quét sạch trong miệng nàng mỗi một cái góc sau đó cùng nó chủ nhân quân quýt lấy nhau. Liễu ngọc ly trên gương mặt tươi cười tăng mấy phần động nhân hường hà, đôi mắt đẹp đóng chặt. Mà lông mi thật dài cũng là trên dưới phiến động, theo thời gian biến mất, nàng bung ra thể xác và tinh thần, trong đầu cái gì cũng không muốn, cảm xúc mênh mông đáp lại Diệp Thiên hỏa dạng nhiệt tình. Diệp Thiên rõ ràng cảm thụ được mỹ nhân nhi thân để ý cùng trong lòng biến hóa vi diệu, vừa tùy ý cùng nàng đinh hương mềm lưỡi triền miên đan vào, không ngừng chuẩn hút nàng hương vị ngọt ngào nước bọt, bên kia ôm hai tay của nàng không khỏi ở nàng xinh đẹp trên thân thể thăm dò. Trong đầu nhớ lại mỹ nhân nhi cao vóc chân nhắn bộ ngực sữa bồng đảo. Ôm nàng tiềm tế xả thắt lưng hai tay của hướng về phía trước leo đi, chật cầm rồi rào trầm điện nguyễn ngọc. Hai tay có nhịp ôn nhu âu yếm trà sát đè nặng, tròn trịa kiểu cố gắng đạn miên hoàn non, xúc cảm chân chuột nhắn nhủi, Diệp Thiên dùng tâm thể sẽ say lòng người cảm giác tuyệt vời. Liễu Ngọc Ly phương tâm phân loạn, thân thể mềm mại run rẩy, mềm mại đồng đảo bị Diệp Thiên chiếm giữ, hơi thở mùi đàn hương từ miệng rơi vào tay giặc, mẫn cảm của mình thân thể càng làm cho hắn ma thủ sờ toàn thân bủn rủn, xấu hổ cấp bách bất ham. Vốn lại không có biện pháp chút nào. Diệp Thiên chiếm giữ Tuyết Sơn Đồng Đảo Ngũ Chỉ Đại Quân êm ái xoa bóp lấy non mềm nở nang, càng thỉnh thoảng lại dùng ấm áp lòng bàn tay ma giờ cao thánh khiết đồng đảo, trong miệng thì hình thái ý mút thỏa thích lấy điểm mỹ ngọc dịch. Mỹ nhân nhi ma phấn như mây, mị quang bắn ra bốn phía, thân thể mềm mại vô lực than y đi theo ở trên giường, mặc hắn khinh bạc mấy chuyện xấu. Thẳng đến mỹ nhân nhi cảm giác mình sắp bị hắn nóng bỏng hôn hòa tan, Diệp Thiên mới nhẹ nhàng buông nàng ra. Xấu sắc cười, hai tay nâng lên nàng thánh khiết bồng đảo, đầu chôn xuống, trùng điệp hôn lên nàng thiên nga vậy duyên dáng trên cổ, tại nơi nhắn nhủi mềm mại tuyết bạch dưới da thịt, chảy xuôi lấy nàng ấm áp huyết dịch, ngọt chát mang theo lấy nhẹ nhẹ như lan lại tựa như canh hương thơm từ bên trong xuyên vào chóp mũi của hắn, quanh quẩn ở trong lòng hắn. Môi dán mỹ nhân nhi mềm mại tuyết da chậm rãi rời xuống, lưới môi miệng mũi phun ra sáng quắc nhiệt khí, sau một khắc, liễu ngọc ly hoanh một tiếng vang dội, chỉ cảm thấy bên tai truy ên đến một hồi phích lịch lôi đình. Tâm tư cùng ý thức đều tan thành mây khói, hóa trần rồi biến mất, duy nhất còn dư lại chính là đáy lòng nổi lên vô cùng dục hỏa, vô biên vô tận hừng hực lửa tình dục niệm dường như muốn đưa nàng cả người cùng linh hồn đều cháy thành cho tàn. Liễu Ngọc Ly mềm mại không xương thân thể mềm mại từng bước cấm lên, cho đến nóng hổi, thật giống như bị tinh hỏa đốt kiền tài, bất quá dù vậy, si nật mỹ nhân nhi vẫn như cũ ôm thật chặt trên người ái lang, không muốn xa. Nhau sơ qua lúc này, theo quần áo cởi ra, Diệp Thiên thưởng thức trần trụi giai nhân tuyệt sắc. Trắng loạn sung mãn hai ngọn núi, nở nàng kiên quyết, đỏ hồng anh đào hơi nhếch lên, thon dài bền chắc hai chân, êm dịu chân chuột, mông đẹp phong tùng tròn trịa, bụng dưới bằng phẳng kiên cố, hạ thể nơi riêng tư thưa thớt, đầu độc mị người, cả người đổi thành một cực kỳ quyến rũ mê người phong vận, lúc này đối mặt như vậy mới mẻ động nhân xinh đẹp, không có người nam nhân nào có thể nhịn chịu. Diệp Thiên lại một lần nữa túi người mà lên, từng thanh hai chân của nàng tách ra được mở, trương đắc chuyển hình chữ nhất. Liễu Ngọc Ly bị Diệp Thiên động tác này khiến cho ngượng ngùng không gì sánh được, toàn thân càng là run rẩy. Tốt Ngọc Ly, ta nhịn không được. Ta muốn ngươi. Diệp Thiên quát, dục hỏa đốt người, cũng không nhịn được nữa, một cái eo, chợt tiến nhập mỹ nhân nhi mỡ dê vậy trần nhắn danh khí bên trong. Hai người thứ nhất ta hướng, khoái ý phối hợp, bắt đầu dài dòng phong lưu đường. Thứ năm hầu hạ là cầm cơ. Ở từng trải một hồi tiêu hồn thực cốt triển miên sau đó, cầm cơ bị Diệp Thiên đưa vào Vu Sơn đỉnh. Thu thập xong cầm cơ, rốt cục đến phiên Diệp Thiên chịu mến Hàn Lăng Sa. Hàn Lăng Sa tóc dài rũ xuống ở sau người, trên trán một luồng lưu hải tóc hành nguyệt nha nhi tựa như manh mối, đôi mi thanh tú cao lại, như tranh vẽ dưới mặt trái xoan, trắng đoán không vết ngọc thủ chống cằm, nửa cánh tay lỏa lộ tại ngoại, như liên ngâu chân bóng. Do vì ngồi, màu hồng bụng nhỏ đâu bị hai bồng đảo trước ngực chống đỡ cho lòng, thậm chí tinh tưởng có thể thấy được đôi hoàn hình dạng. Hàn Lăng Sa ngọc thủ một cái ôm Diệp Thiên eo hổ, đem vuốt tay vùi sâu vào Diệp Thiên trong lòng. Dùng chính mình sớm đã khóc thanh âm khàn khàn dù gì nói, tướng công. Diệp Thiên nhất thời ngầm hiểu, nghĩ đến nàng đối với mình dùng tình lại sâu như thế, ôm chặt nàng bóng loáng lưng trắng, đồng nhiên hôn lên nàng ấy không gì sánh được mê người môi anh đào, thưởng thức thanh lưu hương vị ngọt ngào thơm. Hàn Lăng Sa bỗng dưng run lên, ngửa đầu dưng dưng, đột nhiên nhiệt tình như lửa, một đôi ngọc thủ ôm lấy Diệp Thiên cái cổ, hương tân ngọc lưỡi cũng từ trong miệng nàng vượt qua đến, nàng mềm mại đầy đặn thân thể chen ở Diệp Thiên trong lòng không ngừng ma sát. Hai cái đầu lưỡi đan vào một chỗ, khó bỏ khó phân, hợp hai là một. Diệp Thiên vuốt ve của nàng lưng trắng, chân nhắn ra thịt xuyên thấu qua tầng kia sa mỏng rõ ràng chuyển tới trong tay mình, dưới tay phải rơi, đứng ở nàng bọc bên trong váy trên mông đẹp, lực mạnh xoa bóp, nhắn nhủi mềm mại cảm giác, làm cho Diệp Thiên từng bước mê thất. Một tay càng tìm được trước ngực nàng, vuốt ve nàng đầy áp mềm mại bồng đảo, nàng cũng dùng nàng hai bồng đảo cao ngất điên cuồng ma sát Diệp Thiên thân thể, phong đồn còn phải chết ở Diệp Thiên trong quần nghiến ác, làm cho Diệp Thiên anh hùng nổi giận đùng đùng. Hàn Lăng Sa đấy đả cao gầy thân thể khiến cho Diệp Thiên dục hỏa trùng điệp, ở nàng cái mông hoạt động tay cũng không từ tiến vào váy ngắn bên trong, ở nàng giữa chân ngọc tùy ý cướp đoạt. Nồng đậm xuân tình để cho hai người muốn ngừng mà không được, nóng bỏng tình dục đem hai người bao phủ hoàn toàn. Chẳng biết lúc nào, nàng ấy tinh khiết hồng nhạt váy ngắn đã tản mát trên mặt đất. Hàn Lăng Sa hai mắt nhắm nghiền, hai má màu hồng, bộ ngực sữa phập phồng có hứng thú, màu hồng tơ lụa cái yếm gắt gao cố gắng ra, có vẻ phá lệ dồi dào, êm dịu, đặc biệt cho người. Diệp Thiên tiện tay cởi xuống của nàng buộc tóc cùng ngọc châm, làm cho đen thủi rối bù mái tóc rũ xuống vai, càng thêm tiểu diễm vẻ. Xoa nàng mảnh khảnh chân nhỏ, chỉ cảm thấy chân chuột tròn trạch, như phủ mỹ ngọc, không khỏi dục niệm càng mãnh liệt, một mặt xoa, chậm rãi áp lên đi. Cách hồng nhạt cái yếm, nàng mượt mà mị sơn ở Diệp Thiên trong tay không ngừng biến ảo hình dạng, mềm mại tơ lụa áo lót hình thành tầng tầng nếp vốn, sử dụng đồng đảo càng lộ vẻ tiểu diễm ước ác. Nhắn nhủi cảm giác sảng khoái để cho ta không khỏi trong dục hỏa đốt. Diệp Thiên môi đầu lưỡi một đường đi xuống, môi anh đào, gáy ngọc, bộ ngực sữa, bụng dưới, cuối cùng đứng ở chân ngọc trong lúc đó. Đem hai chân xa nhau, mỹ luân mỹ hoán cảnh trí phơi bày trước mắt. Tướng công, yêu ta đi. Hàn Lăng Sa tú mục cao lại, thở gấp ngâm ngâm, tư thế đẹp không sao tả xiết, ngọc thủ nắm chặt dưới người quần áo, nàng đột nhiên đem chân ngọc khoát lên Diệp Thiên trên vai, thần thánh danh khí phơi bày cho Diệp Thiên. Diệp Thiên xa nhau chân ngọc của nàng, long thương để lấy suối nước tràn lan danh khí, long thương xuyên vào. Hàn Lăng Sa kịch liệt thở phì phò, mông ngọc về phía trước không dừng được đón ý nói hùa, không nói hết phong lưu lúc đó bắt đầu diễn. Tổng cộng mười mấy người phụ nhân, ngay cả Tử Huyên Long Quỷ Đường Tuyết thấy một nhóm chưa từng có thể ngoại lệ, toàn bộ bị Diệp Thiên khi dễ một sạch sẽ. Diệp Thiên ở mười mấy đại mỹ nhân trên người thỏa thích rong ruổi, đem chúng nữ liên tiếp đưa lên đỉnh phong. Tắm nước nóng, đổi một thân quần áo, Diệp Thiên liền ly khai băng cùng, hắn còn có một việc không có giải quyết đây. Xa xa chiến trường, thần ma hai giới hai ba con mèo con còn đang ra sức phấn đấu lấy, đánh đến bây giờ, hai tộc tinh nhuệ giết hết, đã lật không nổi sóng gió gì, mấu chốt nhất, vẫn là thiên đế cùng ma tôn giữa quyết đấu. Diệp Thiên cũng không có nhúng tay giữa hai người chiến đấu, vô luận là thiên đế còn là ma tôn, đều có thân là cường giả tôn nghiêm, thắng phải thắng quang minh chính đại, Diệp Thiên nhúng tay sẽ chỉ làm hai người coi thường. Thời gian chậm rãi trôi qua, hai người đối quyết rốt cục đến hồi cuối, thiên đế cùng ma tôn thực lực tương đương, vũ khí uy lực đồng dạng tương xứng, kết quả sau cùng là, lưỡng bại câu thương, lần lượt rơi đập trên mặt đất, trọng thương ngã gục. Diệp Thiên chân to hướng mặt đất hung hăng giẫm một cái, đập xuống lòng đất hai người bị lần lượt rung ra, Diệp Thiên vọt đến trọng lâu trước mặt, lấy ra mấy viên thuốc cấn vào trong miệng hắn, hơi thở dài nói, xin lỗi, bởi vì ta chuyện mà làm hại ngươi ma tộc tử thương thảm trọng, là ta lợi dụng ngươi. Nhất khí hóa tam thanh. Đối với ma tôn trọng lâu, Diệp Thiên là tâm tồn cảm kích, hắn không phải hoàn toàn lãnh huyết vô tình hạng người, người khác đối tốt với hắn, hắn chắc chắn lấy thập bội báo trì, luyện chế hy hòa kiếm lúc, trọng lâu không chút do dự xuất ra chặn mũi đao, đủ để chứng minh bên ngoài thành thật với nhau, tuy là hai người quen biết không lâu sau, nhưng anh hùng tiếc anh hùng, cũng không thể lấy thời gian tới kết luận cảm tình thâm hậu. Hãy bất sàm luôn đi, xâm lấn thần giới việc chính là bản tôn tự mình ra quyết định, cùng ngươi có chuyện gì quan hệ? Không có ai có thể lấy tả hữu hoặc là lợi dụng bản tôn. Bản tôn giả xâm lấn thần giới cũng không phải lần một lần hai, tử thương người cũng không thể so lần này thiếu, ma tộc chính là vì chiến đấu mà sinh trùng tộc, bây giờ thiên đế triệt để trở thành chó nhà có tang, là của ngươi chuyện may mắn đồng dạng cũng là ta ma tộc vinh quang, đạp phá thiên đỉnh. Vẫn luôn là ma tộc mục tiêu. Trọng lâu nuốt một búng máu, hắn dùng răng đứng lên, tiện đà dò xét khắp nơi một tuần, nhãn chung cổ giếng không sóng. Như là những tộc nhân kia tử vong cùng mình không có bất cứ quan hệ gì tựa như, hắn hai tròng mắt híp lại, chợt vung lên song xí, lập tức hóa thành một đê. Ảo tan ảnh về phía sau lao đi, tàn dư ma tộc chiến sĩ cũng theo đó rút đi. Chớ quên 10 năm ước hẹn. Trọng lâu thanh âm chuyển tới. Diệp Thiên lắc đầu cười khổ, hắn không phải không thừa nhận, cái này ma tôn thật đúng là tờ mở có cá tính. Bây giờ thần ma chi tỉnh tan vỡ, thần giới cùng ma giới hoàn toàn giáp giới, gần có một đạo hư ảo năng lượng bình chướng che lấp. Xuyên thấu qua năng lượng đó bình chướng, Diệp Thiên thậm chí có thể thấy ma giới bầu trời huyết nguyệt. Trường thán một hơi thở, Diệp Thiên khẽ lắc đầu, ánh mắt liếc nhìn đứng ngẩn ngơ tại chỗ không phải dám nhúc nhích hai vị thần tướng, đột nhiên trầm giọng nói, truyền lệnh xuống, nữ hoa hậu nhân Tử Huyền kế nhiệm thiên đế vị, thần giới nguyên hữu giáo điều hết thể hủy bỏ, nhân gian có bảy. Tinh lục dục, thần giới đồng dạng phải có 7. Tinh lục dục, phàm là muốn dưới giới người, chỉ cần đem một thân thần lực tặng lại cho thần thụ là được tự chủ hạ giới. Nghe lời này, hai vị thần tướng đều là sững sờ, có chút không phản ứng kịp, bọn họ nguyên tưởng rằng Diệp Thiên biết giết mình, lại không nghĩ rằng hắn sẽ nói ra lời nói này. Làm sao? Các ngươi nghe không hiểu. Diệp Thiên mâu quang lạnh lẽo. Cẩn tuân đại nhân lệnh. Có thể sống tự nhiên tốt nhất, có thể tự do mà sống vậy không thể tốt hơn. Hai vị thần tướng đã sớm đối với nhân gian giới hướng tới đã lâu, bây giờ chỉ cần giao ra một thân công lực liền có thể hạ giới, bọn họ tự nhiên nguyện ý rất. Đợi cho hai vị thần tướng rời đi, Diệp Thiên ánh mắt đột nhiên quét về phía Tà Kiếm Tiên, người sau bỗng dưng run lên, một hồi cảm giác giận cả tóc gáy tập thượng tâm đầu, nó còn chưa kịp chạy trốn, thức hải chợt một trận rung động, một bộ lóe ra thần bí hoa quang thái cực đồ dùng tuyệt đối ưu việt tư thế ấn đến thức hải thâm sử, Tà Kiếm Tiên đồng tử đột nhiên tăng giả, toàn thân hiện ra thất sắc lưu quang, ước chừng thời gian một nén nhang sau đó, ánh mắt của hắn lại chợt khôi phục thanh minh. Sau đó hướng Diệp Thiên ôm quyền hành lễ, không người nói ra, gặp qua bản tôn. Diệp Thiên khẽ gật đầu, nhìn trước mắt cùng chính mình giống nhau như lúc khuôn mặt, sau đó hạ lệnh, về sau liền từ ngươi tới thủ hộ thần ma biên giới. Tuân mệnh. Tà Kiếm Tiên vĩnh viễn tiêu thất, hắn bị Diệp Thiên sinh sôi luyện chế thành một cái phân thân. Diệp Thiên tuyệt đối sẽ không cho phép một cái uy hiếp được ta đích nhân vật của mình tồn tại, Tà Kiếm Tiên thể chất quỷ bí, cùng với làm cho hắn trở thành một quả bom hẹn giờ, còn không bằng thu vì mình dùng, để cho triệt để thành vì mình con rối. Giải quyết tất cả, Diệp Thiên thân hình lóe lên, lúc xuất hiện lần nữa, đã thân ở với sớm đã rơi vào hôn mê thiên đế trước người. Nhìn trước mắt vết thương chẳng trị thiên đế, Diệp Thiên khỏe miệng không khỏi toát ra một luồng cười tàn nhẫn ý, nếu tam hoàng trong nữ hoa thần nông đều là đã diệt vong, người cuối cùng phục hy cũng không cần phải. Tiếp tục tồn tại hạ đi. Hắn giáng tay trái sát ở thiên đế cái chán, thôn vệ phát động, không có chân nguyên tuôn chảy, không có có sinh mệnh tinh khí thổ nạp, có chỉ là Diệp Thiên trên mặt ngưng trọng cùng trang nghiêm. Hắn cánh tay phải phát lực, một thân bắp thịt cầu ghim, chói mắt ánh sáng màu vàng nóng hiện lên, dày lượn quanh di chuyển, thải hà bốc hơi, tiên khí sương mù, hắn như là ở lôi xé cái gì quái vật lớn, bởi quá mức trầm trọng, thế cho nên đều có chút không đủ sức. Theo Diệp Thiên xé rách, thiên đế trên mặt chợt vặn mèo, như là chịu đựng một loại thống khổ to lớn. Ông hư không cự chiến, thiên địa rung động, một cái kim sắc tế ti rốt cục bị Diệp Thiên ra sức quất ra, tế ti bất quá dài 1 mét, nó giống như là có sinh mệnh một dạng, chợt đâm về phía Diệp Thiên mặt, muốn đưa hắn triệt để xuyên thấu. Hừ, bất quá là một luồng thanh khí mà thôi, cũng dám cản rỡ trước mặt ta. Diệp Thiên giận dữ, hắn gọi ra Hy Hòa kiếm, đem màu vàng kia tế ti mạnh mẽ đánh vào trong kiếm thể, sau đó hai tay kết ấn, ở Hy Hòa kiếm bốn phía đánh hạ vô số phong ấn, đem sợi kim ti đường lui hoàn toàn phong tỏa. Bàn cổ khai thiên, nhất khí hoa tam thanh, tam hoàng trong cơ thể có một luồng sạch sợi, đây mới là thế gian vật quý giá nhất. Diệp Thiên đem đánh vào thân kiếm, muốn thanh khí cùng thân kiếm triệt để dung hợp, từ mà nhắc tới thăng Hy Hòa kiếm phẩm chất. Làm xong tất cả, Diệp Thiên không khỏi dài ra một hơi thở, xoa một chút mồ hôi lạnh trên trán, ánh mắt liếc nhìn thiên đế, mất đi sạch sợi, hắn thần thể cư nhiên từng bước trở nên hư ảo, một thân linh lực tán loạn, nhanh chóng trở về thiên địa, mấy hơi thở trong lúc đó, tung hoành thiên địa mấy vạn năm phục Hy Thánh Vương, rốt cục đã ở thần nông nữ hoa sau đó triệt để tan đi trong trời đất. Với bàn tay lớn một cái, thiên đế chí bảo phục Hy kiếm tự động bay đến Diệp Thiên trong tay, hắn tóm lấy chuôi kiếm tinh tế đem. Chơi một phen, khoe miệng nụ cười không khỏi càng ngày càng sán lạ, công phá thiên đỉnh, hắn lấy được gò đồng đảo vốn là khó có thể đánh giá, cái chuôi này trên phẩm tiên khí phục Hy kiếm bất quá là một cái trong số đó mà thôi. Thiên đỉnh các nơi trong đại điện linh khí tiên tài tiên dược vô số kể, này đều là Diệp Thiên. Ngay cả viên kia đứng sừng ở thần giới trung tâm nhất thần thụ, cũng đồng dạng là hắn Diệp Thiên. Thu hồi Hy Hòa kiếm, Diệp Thiên ánh mắt không khỏi nhìn phía cao tới vạn trượng phảng phất có thể che khuất bầu trời khổng lồ thần thụ, thân hình chợt lóe lên, nhất thời hóa thành một sợi xích sắc lưu quang hướng thần thụ lao đi. Vài phần chủ sau, Diệp Thiên đáp xuống thần thụ phía dưới, nồng đậm cỏ mục tinh khí đập vào mặt, toàn thân lỗ chân lông dường như đều thư giãn. Nhân nhân trên bãi cỏ, phồn hoa như gấm, mùi hoa phiêu dật, thấm vào ruột gan. Tố Thiên thần mục chi dưới có một tấm còn sống bàn gỗ bốn phía còn có 4 chiếc ghế, bất luận là bàn gỗ vẫn là băng gỗ, đều là hoạt bát, đều tràn đầy nồng đậm sinh mệnh khí độ. Ở bên bàn gỗ, ngồi ngay thẳng hai vị thân hình yểu điệu nữ tử, một vị người xuyên màu lửa đỏ phượng bảo, tư thái phong thái cao. Thiêu, bộ ngực sữa cao cao nổi lên, tại nơi đơn bạc màu lửa đỏ cái yếm dưới bày biện ra một cái hoàn mỹ đường nét. Không thể nghi ngờ, phượng bảo nữ tử rất đẹp, nhất là nàng ấy cao quý đẹp lạnh lùng khí chất, mặt trái xoan, chân mày lá liễu, sắc bén mắt phượng tuyệt đối có rất ít người dám cùng mắt đối mắt, tuyệt đẹp khuôn mặt, hoa lệ phượng bảo, đem người nữ nhân này chèn ép đặc biệt ung dung. Chương 1084, Tâm Liên Tâm Tỉ Muội, Thịch Giao. Nàng liền là trước kia cùng Diệp Thiên ác chiến qua Cửu Thiên Huyền Nữ. Lúc này, nàng thương thế như trước chưa hồi phục, an tĩnh ngồi ở bên bàn gỗ, nhấp nhẹ lấy tay bên trong trà thơm, mâu trung cổ giếng không sóng, như là không có nhận thấy được Diệp Thiên đến. Ở đối diện nàng, đồng dạng ngồi một vị tuyệt sắc nữ tử, nàng thân xuyên lụa mỏng màu trắng, tay áo phiêu phiêu, thủy linh ẩn tú, làm xương ngưng băng, một thân tiên nữ khí chất không thể nghi ngờ là khiến người ta sợ hãi than. Thấy bạch y liễu nữ tử dung mạo, Diệp Thiên đồng tử chợt co rụt lại, hắn cư nhiên cùng Tuyết Kiến giống nhau như lúc. Diệp Thiên trong lòng vẫn luôn rất nghi hoặc, dựa theo nguyên lai kịch tình, Phi Bồng bởi vì cùng Trọng Lâu đấu nhau mà bị cách chức hạ phàm, Tịch Giao không để ý Thiên Quy giấu lại thần thụ chi quả, lấy quả làm tâm, lấy cành lá làm thể, lấy chính mình vì mẫu, vì Phi Bồng chuyển thế tái tạo một cô gái, tức Tuyết Kiến, đầu nhập nhân gian để hoàn thành mình cùng Phi Bồng yêu nhau gần nhau nguyện vọng. Sau lại Tịch Giao một mình giấu giếm thần thụ quả thực bị phát hiện sau, Thiên Đế hủy thịt. Thân lệnh bên ngoài tinh thần hóa làm hàng tỷ tinh linh, tiếp tục canh giữ ở thần thụ bộ rễ, lấy làm tầm bổ. Lần đầu tiên nhìn thấy Đường Tuyết thấy lúc, Diệp Thiên rõ ràng nhận thấy được nàng là có tâm tạng, không phải thần quả hóa thành trái tim, mà là chân chân thực thực huyết. Thịt trái tim. Lúc này nhìn thấy vị này nghi là Tịch Giao bạch y liễu nữ tử, Diệp Thiên thì càng thêm nghi hoặc, bởi vì nàng thịt. Thân vẫn tồn tại như cũ, cũng không có bị Thiên Đế lao đi, trước cùng Trọng Lâu kết giao lúc. Hắn cũng không còn nghe Trọng Lâu nói qua bất luận cái gì có quan Phi Hoành sự tình, thật giống như cái này nhân loại chẳng bao giờ xuất hiện qua. Đường Tuyết thấy có tâm tạng, trước mắt vị nữ tử này đồng dạng có tâm tạng, Diệp Thiên khó hiểu, cảm giác có chút giải thích không thông, bởi vì Đường Tuyết thấy thịt. Thân rõ ràng cho thấy ra ở trước mắt cái này khỏa thần thụ, nếu như thế, lòng của nàng lại đến từ nơi nào? Người tới rồi. Bạch Y Liễu nữ tử hơi nghiêng người nhìn về phía Diệp Thiên, lập tức ôn nhuận cười, chỉ bên trái chỗ ngồi nói ra. Ngồi đi. Mỹ nhân cười, khuynh quốc khuynh thành, khiến người ta như một xuân phong. Diệp Thiên khẽ gật đầu, chậm rãi về phía trước, mà giật ở trên ghế gỗ. Hắn không nói gì, con mắt một không nháy mắt nhìn bạch y liễu nữ tử dùng cặp kia tiêm. Tiêm tố thủ pha trà, nhất cử nhất động của nàng đều là vậy Mỹ. Hay, khiến người ta không khỏi cảnh đẹp ý vui. Nữ tử đang dùng tâm pha trà, hồi lâu sau, nàng vì Diệp Thiên rót một ly, lượn lờ trong sương ngủ, mùi hương thoang thoảng tràn ngập. Diệp Thiên không biết đây là trà gì, bên ngoài trà cái quyển khúc, béo tốt tròn kết, trầm trọng đều đặn ngay ngắn, ánh sáng màu xa lục, chỉnh thể hình dạng lại tựa như chuồn chuồn đầu, thể xoắn úp, hết chân. Trùng thao sau màu sắc nước trà vàng óng ánh đậm rực rỡ lại tựa như hổ phách, có thiên nhiên mùi thơm ngào ngạt cây hoa lan hương, tư vị thuần hậu cam tiên, trở về cam đã lâu, bảy theo đuổi có thừa hương. Diệp Thiên nhẹ nhàng bưng lên trà thơm, nhắm lại con mắt, hé miệng hơi mân một khẩu, khẩu vị thuần hậu, hương khí cao trường. Từng sợi cam điểm ở lưỡi, tiêm nở rộ, mơ màng trà vận, dư vị đã từng mùi trà. Bình luận mỗi bên vị trà thiên ý, lướt qua các loại trà mùi hương thoang thoảng, tư tưởng tựa như chắp cánh, ở sáng sớm trong dư huy du lịch, dường như nhàn hạ ở chân trời một mảnh bạch vân, khi thì quyển tích như liên hoa, khi thì giãn ra lại tựa như sợi tơ, tâm tư cũng như trà trong ly diệp vậy tự do thư triển, thỏa thích ngao du ở trên trời mênh mông trong ngực, ngoan đồng mở dạng, nghịch ngợm được lộn xộn, chỉ cảm thấy quanh thân huyết lưu đang rung động. Lý tưởng đang thăng hoa, sinh mạng, kích, tình, giống như giang hà giống nhau dâng trào. Tư tưởng lại một lần nữa hoán phát thanh xuân, giống như húc nhật giống nhau ân hồng, như là sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Đây cũng là trà cảnh, hoặc có lẽ là, trà đạo. Trà ngon. Diệp Thiên trợn mở con mắt, lớn tiếng tán thán. Nghe được Diệp Thiên tán thán, bạch y liễu nữ tử cười nhạt, nói ra, nghe nói tướng công tài tình cái thế, chẳng biết có được không vì Tịch Giao đàn một khúc. Tướng công. Có ý tứ. Diệp Thiên rất mẫn cảm mà bắt lại hai chữ này. Tịch Giao mỉm cười, lập tức thở dài nói, ta thủ hộ thần cây trên vạn năm, vẫn cô. Độc nhất người ở tại cái này thần thụ phía dưới, thẳng đến có một ngày, một vị thần tướng khát vọng nhân gian tình ái mà len lén hạ phàm cùng một vị phàm trần nữ tử yêu nhau. Lúc đầu một quãng thời gian, bọn họ sống rất hạnh phúc, nhưng là ngày vui ngắn chẳng tời gang, Thiên Đế phát hiện hành tung của bọn họ, lập tức phái thiên binh thiên tướng chóc nã thần tướng thượng thiên đỉnh, bởi vì xúc phạm thiên điều. Vị kia thần tướng cuối cùng bị giáng chức vì phàm nhân vào luân hồi, khi tiến vào luân hồi trước, ta liếc hắn một cái, ta chưa từng thấy qua một cái gần bị đánh vào luân hồi thần sẽ lộ ra cái loại này tiêu tan thần sắc, dường như hết thể tâm nguyện mượn đã thỏa mã. N, không có bất kỳ tiếc nuối. Một khắc kia, ta liền bắt đầu sinh một cái muốn ở nhân gian đi tới một lần ý tưởng, muốn nhìn một chút đến cuối cùng là một cái như thế nào địa phương, có thể làm cho được một cái sở hữu đã lâu tuổi thọ thần tướng cam nguyện trở thành phàm nhân. 20 năm trước, ta liền dùng thần thụ quả thực cùng cành lá sáng tạo một vị cùng ta giống nhau như lúc nữ tử, lại không nghĩ rằng sáng tạo ra được nữ tử không có có mặc cho cái gì linh trí, bởi vì nàng thiếu khuyết nhất kiện thứ trọng yếu nhất, đó chính là tâm. Nói đến đây, Tịch Giao trưởng trưởng thán một hơi thở, tiện đà chậm rãi nói ra, cuối cùng ta bất đắc dĩ mà đem tim của mình một phân thành hai, trong đó phân nửa liền đầu nhập thần quả trong, thần quả biến thành nữ tử, chính là Tuyết Kiến. Nghe thế nhi, Diệp Thiên chợt nuốt nước miếng một cái, nếm thử tính mà hỏi các ngươi xài chung một lòng, nàng có thể cảm giác được gì đó, lẽ nào ngươi cũng có thể cảm giác được. Đúng thế. Tịch Giao gật đầu, nàng đôi mắt đẹp hơi đổi, trên gương mặt tươi cười phá thiên hoang địa hiện lên một xấu hổ. Sắc, tiện đà nhỏ giọng nói, ta có thể cảm giác được nàng tất cả cảm quan, nhưng nàng lại không thể cảm ứng được ta nghe thấy, ở đưa nàng đầu nhập phàm trần trước, ta liền phong bế nàng đối với ta cảm ứng, cho nên hắn cũng không biết sự tồn tại của ta. Được rồi, Diệp Thiên muốn thổ huyết. Cái này ni mã cái gì cùng cái gì à, Tịch Giao có thể cảm thụ được Đường Tuyết thấy có khả năng cảm thụ tất cả, như vậy nói cách khác, Diệp Thiên cùng Tuyết Kiến sinh hoạt vợ chồng. Sự tình thời điểm, trước mắt vị này khí chất cao nhã tiên nữ cũng đồng dạng chịu đựng mình phá. Tàn, thảo nào nàng biết gọi mình tướng công, cảm tình Diệp Thiên cùng nàng đã sớm trải qua nước kia. Nhũ hòa vào nhau một màn. Mặc dù Diệp đại quan nhân ra mặt dày như tường thành, hắn vẫn cảm giác mình gò má có chút phát. Nóng, cái kia xấu hổ à, hắn đều hận không thể đào một hầm ngầm đi cùng thổ nhổ chuột làm tiểu bằng hữu. Nguyên bản còn dự định thi triển thủ đoạn theo đuổi cái này xinh đẹp tiên nữ, lại không nghĩ rằng nàng sớm đã động sạch mình bản chất. Ồm ồm ồm. Thanh âm quen thuộc truyền tới bên hai, Diệp Thiên quay đầu, trái tim chợt vừa kéo, thế đạo này, thật đúng là nghèo còn gặp cái eo a. Tiểu thổ đậu đến, Đường Tuyết thấy tự nhiên cũng tới. Hoa nhỏ anh đào, đừng chạy nhanh như vậy, ta đều đuổi không kịp. Chân trời, một đạo kiều. Tiếu thân ảnh hoa phá trường không mà đến, không phải Đường Tuyết thấy thì là người nào? Tiểu thổ đậu cơ tiểu cánh bay bồng đảo đến thần thụ trên cành cây, sau đó đặt mông tọa ở phía trên, lục sắc quang ảnh thoáng hiện, cũng là tiểu lộ dị xuất hiện, nàng ngồi xếp bằng ở thần thụ to. Lớn trên cành cây, cư nhiên bắt đầu hấp thu bắt đầu bốn phía cỏ mục tinh khí, cũng khó trách nàng biết trộm lén chạy ra ngoài, như thế bảo địa, đối với nàng loại này ngày tháng địa tinh linh mà nói, lực hấp dẫn không thể nghi ngờ là cực đại. Chương 1085, ý hợp tâm đầu. Nhìn thấy Diệp Thiên, Đường Tuyết thấy đôi mắt đẹp sáng ngời. Nàng không ngừng bận rộn đáp xuống Diệp Thiên bên người, sau đó chợt nhào vào trong ngực hắn, tại hắn miệng. Sưng nhẹ nhàng mổ một cái, đùa cười nói ra, tướng công, ngươi làm sao ở chỗ này nhỉ? Tử huyên tỷ các nàng ở tìm ngươi khắp nơi đây, ngươi không biết, những các thần tiên đó kêu khóc muốn cho huyên tỷ làm thiên đế, thực sự là cười ngạo ta, ha ha. Nàng cười nhánh hoa loạn, run rẩy, một đôi phong, doanh ăn no. Đầy bộ ngực ở Diệp Thiên trên ngực không được mài. Cọ sát. Diệp Thiên dùng dư quang của khoe mắt len lén liếc Tịch Giao liếc mắt, nhìn thấy nàng ấy hơi run rẩy, động thân thể, trong lòng không lý do vui một chút, không ngừng bận rộn đem Đường Tuyết thấy kéo vào trong lòng, để cho nàng tọa ở trên đùi mình, một cái đại thủ một cách tự nhiên phủ. Trên dấu ở Minh Hoàng, sắc bên dưới cái yếm nhỏ phong mãn bảo bối, không nhẹ không nặng bắt, nghiết lên tới. Kết quả là, Tịch Giao tư thế ngồi càng phát ra không được tự nhiên. Biết được điểm này, Diệp Thiên tâm lý đều nhanh cười lật. Đây nếu là đồng thời đem Đường Tuyết thấy cùng Tịch Giao áp dưới thân thể tứ lược, tình cảnh kia khẳng định phi thường kích thích lòng người. Chán ghét, đừng làm loạn. Sờ, quái ngứa một chút. Đường Tuyết thấy đánh rất Diệp Thiên bàn tay to, đang chuẩn bị rắc tiểu, đột nhiên cảm giác bầu không khí có cái gì không đúng, nàng không ngừng bận rộn quay đầu lại, tiếu. Khuôn mặt nhất thời xấu hổ. Hồng, vội vàng từ Diệp Thiên trong lòng nhảy ra, dường như nàng cho tới bây giờ mới phát hiện chu vi còn có người khác. Vừa rồi quá mức vui vẻ, lập tức không có chú ý. Bất quá, làm ánh mắt của nàng đột nhiên phóng ở Tịch Giao trên mặt lúc, đồng tử chợt co rụt lại, nàng vương ngọc. Chỉ hướng Tịch Giao, đứt quãng nói ra, ngươi, ngươi, ngươi, nàng là tỷ tỷ của ngươi. Diệp Thiên chậm rãi đứng lên, mỉm cười nói, ngươi và nàng không ngừng tướng mạo giống nhau như lúc, nhưng lại xài chung một lòng. Tuy là Tịch Giao sáng tạo Đường Tuyết cách nhìn, theo lý thuyết các nàng hai người chắc là mẫu. Nữ mới là. Nhưng là hai người đều như vậy tuổi trẻ đẹp như thế, thấy thế nào cũng không giống là cái. Nữ, còn nữa, các nàng xài chung chuyên tâm vận mệnh tương liên cảm giác quan tướng cùng, nói là tỷ muội cũng càng là thích hợp. Tướng công, ngươi nói nàng là chị của ta. Đường Tuyết thấy kia đôi trận to trong mắt đều nhanh thoát ly viền mắt tự lập môn hộ, nàng nhìn chằm chằm Tịch Giao thân ảnh, từ trên xuống dưới tỉ mỉ ở trên người nàng quan sát một lúc lâu, cuối cùng a một tiếng thét chói tai, lập tức chợt nhào vào Tịch Giao trong lòng, rất là thương tâm khóc thút thít nói. Tỷ tỷ, ta rất nhớ ngươi à. 4. xin nhờ Đường Tuyết thấy đồng học, ngươi có thể lại ngu ngốc một chút sao? Cái này giả bộ cũng quá giả đi. Ta cư nhiên còn có một cái thần tiên tỷ tỷ, hắc hắc, bản cô nương hiện tại cuối cùng cũng có chỗ dựa, mặc kệ cái này tỷ tỷ thật hay giả, trước nhận thức lại nói, về sau chính mình gây sự nàng tới chịu trách nhiệm, ân, tốt, tốt, đích xác rất được. Đường Tuyết thấy tâm tư chuyển cực nhanh, một vừa khóc tỉ tê còn một bên cho mình đánh tính toán nhỏ nhặt, nàng vậy mới không tin cô gái này chính là mình tỷ tỷ đây, tuy là dung mạo rất giống như, nhưng nàng hai người một người là người một cái thần tiên, đây nếu là tỷ muội có thể sao? Tuy là Đường Tuyết thấy cũng rất muốn có nàng một người tỷ tỷ như vậy, nhưng vấn đề là, mình và nàng hoàn toàn liền không phải một cái tầng thứ nhân vật a. Đường Tuyết thấy không biết, của nàng đăm chiêu suy nghĩ hoàn toàn phơi bày ở Tịch Giao não hải, biết được thân muội tử này cổ quái ý tưởng, Tịch Giao có chút dở khóc dở cười, nàng hơi thở dài, chậm rãi nói ra, Tuyết Kiến, tướng công nói không sai, người ta vốn là nhất thể, sớm đã bộ phận lẫn nhau, nói là tỷ muội cũng không quá đáng, là ta sáng tạo ngươi. Đốn nhất đốn, Tịch Giao lại nói, ngươi không phải người. Nghe lời này, Đường Tuyết thấy tâm lý không bình tĩnh, nữ nhân này nói vô cùng kỳ diệu, làm cho nàng tâm lý có chút bất an. Tịch Giao tự tay, sờ sờ Đường Tuyết thấy đầu nhỏ, hơi thở dài nói, trách nhiệm của ta là chăm sóc cái này tẩm bổ thiên giới thần thụ, vẫn luôn là một người, thời gian lâu, chúng thần tựa hồ cảm thấy ta chính là cây, cây chính là ta. Chết lặng sinh hoạt để cho ta đều quên nói như thế nào nói. Giống như ta vậy ở một cái địa phương đợi trên vạn năm, chỉ trọng phục làm một chuyện, chính là chiếu cô cây này, nếu như là người, đại khái đã sớm điên mất, hoặc là chết đi. Có đôi khi, có thể chết cũng là một niềm hạnh phúc. Đường Tuyết thấy lặng lặng nghe, nàng hai mắt lên men, đúng là nhẫn không ngừng chảy ra lệ đến, dường như nàng nói tất cả chính là mình kinh nghiệm đã từng trải qua tựa như. 20 năm trước, vốn nên là 1.000 năm chỉ kết một cái trái cây thần thụ, dĩ nhiên kết xuất cũng. Đế đôi quả. Ta len lén lừa gạt kế tiếp, lấy thần quả cùng cành lá vì thân thể. Thể. Lấy chính mình nửa viên tâm làm tâm, lấy hình dạng của mình vì mẫu, tái tạo một cô gái, đầu nhập hạ giới. Ai? Ta luôn luôn rất thủ quy củ, không biết lần này tại sao biết cái này sao làm, e rằng, ta cũng muốn làm một cái phổ thông phàm nhân đi. Nghe thế nhi, Đường Tuyết thấy nhất thời tan vỡ, dĩ nhiên là thực sự, chính mình dĩ nhiên thật là của nàng một nửa kia. Thì ra, ta dĩ nhiên là vật như vậy. Đây không phải là thật, ta không tin. Đường Tuyết thấy nước mắt rơi như mưa, nàng mánh rời đi Tịch Giao ôm ấp hoài bão, lập tức hung hăng quăng vào Diệp Thiên trong lòng, khóc giống như đứa bé giống nhau. Tịch Giao trưởng thán một hơi thở, nói ra, đây là thật, mạng của ngươi so với bất luận cái gì tính mệnh đều tới càng không dễ dàng, có tất cả của ta bộ phận mộng tưởng ở bên trong. Ngươi có người nhà, có bằng hữu, có thích ngươi người bên người, hết thể ta nghĩ muốn ngươi đã có, còn có cái gì không thỏa mãn đâu. Đường Tuyết thấy nghiêng đi đầu, mang theo tiếng khóc nức nở nói, nhưng là ta không phải người a. Tịch Giao cười ha ha, nói ra, thì tính sao đâu. Người cũng tốt, thần cũng tốt, không phải đều là sinh linh sao. Mọi người chỉ là sinh hoạt có ở đây không cùng địa phương sinh linh, không có cùng thọ mệnh a. Đường Tuyết thấy bỗng dưng sững sờ, sự thực còn giống như thật là như thế, tự có cái gì không thỏa mãn, tướng công mãi mãi cũng bồi ở bên cạnh mình, hắn yêu chính mình cưng chịu cùng với chính mình bảo hộ cùng với chính mình là hạnh phúc như vậy, cần gì phải còn chưa đầy đủ. Người bốn, thật cùng ta xài chung một lòng. Nghĩ thông suốt tất cả, Đường Tuyết thấy khuôn mặt đàn đột nhiên lại biến thành hồng. Cây hồng, nếu đối với mới có thể cảm thụ được chính mình có khả năng cảm thụ tất cả, vậy mình cùng tướng công ân. Yêu lúc, chẳng phải là. Đường Tuyết thấy không dám nghĩ, nàng cảm giác khuôn mặt hỏa. Cay, cái loại này mắc cỡ sự tình toàn bộ bị tỉ tỉ mình cảm ứng được, trong óc nàng lập tức liền toát ra Diệp Thiên đệ tự mình. Dưới thân thể tùy ý nhịu. Lận trăng cảnh, không khỏi. Nàng toàn thân đột nhiên nổi lên một chiều. Hông vẻ, mỹ nhân nhi đem đầu nhỏ tử tử mà chôn ở Diệp Thiên trong lòng, hai tay ôm thật chặt hông của hắn, thân thể liên tiếp run lên, đúng là bị trong lòng kích thích lập tức khiến cho tiết thân. Mà cách đó không xa Tịch Giao cũng theo mặt cười phiếm hồng, hai chân trợn kẹp chặt, thân thể đúng là không ngừng được mà ngã về phía sau. Diệp Thiên cười ha ha, thân hình mở ra, đem mỹ nhân nhi một bả kéo vào trong lòng. Ôm ấp một đôi hoa tỉ muội, Diệp Thiên không khỏi ha hả cười ngây ngô. Tiện đà mánh mà túi thấp đầu, ở Tịch Giao hơi khai mở kiểu nhàn trên môi nhẹ nhàng mổ một cái, tùy ý hương vị ngọt ngào tư vị ở đầu lưỡi nở rộ. Tịch Giao mặt cười đà hồng thân thể run, không chỉ không có cự tuyệt nam nhân xâm phạm, ngược lại chủ động vươn nhỏ và dài cánh tay ngọc, hoàn ở trên cổ của hắn. Diệp Thiên xấu xác cười, đem Đường Tuyết thấy đặt ở trên ghế gỗ, lập tức hai tay nắm cả Tịch Giao tinh tế vòng eo, chóp mũi chạm đến ở mỹ nhân nhi cái cổ trắng ngần trên, da thịt hương khí làm cho hắn thật sâu say mê. Diệp Thiên vẫn bàn tay to chậm rãi trượt đến mỹ nhân nhi trước ngực, chậm rãi mềm nhẹ lấy vậy đối với dấu ở thuần trăng cái hiếm xuống có 102 dị bảo, cười đều nói ra, Giao Nhi, bảo bối của ngươi tốt đầy áp à, ta rất thích. Tịch Giao mặt cười ửng đỏ ngượng ngùng bất kham, lại cũng không có phản kháng chút nào ý tứ. Đường Tuyết thấy cùng Diệp Thiên hoàn hảo thời điểm, nàng cũng tương tự có thể đạt được cao trào, nhưng Tuyết Kiến dù sao không phải là nàng bản thân, lúc này bị Diệp Thiên thân mật an ủi, cái loại này cảm thụ phá lệ bất đồng. Diệp Thiên hai tay mở xỉ cái mở y phục của nàng, lại cởi ra cái yếm ở trên cổ cùng thắt lưng trên lưng dây nhỏ kết. Tịch Giao từ Diệp Thiên tiếp xúc được thân thể mình địa phương truyền đến một hồi nhiệt lưu, chỉ cảm thấy toàn thân cực kỳ yếu đuối, lúc này nút buộc cũng bị giải khai, cái yếm tùy theo rơi xuống, một đôi ngạo nhân bồng đảo bắn ra tới. Diệp Thiên chỉ cảm thấy Tịch Giao thân thể vừa mềm mềm lại ấm áp, hai tỏa dồi dào, kiên quyết, non mềm hai ngọn núi đứng thẳng lấy, hợp tỷ lệ vàng đồng đảo tràn ngập đều đặn mỹ cảm, nhặt màu hồng quần đồng đảo kiêu mị, hơi đứng thẳng nụ hoa mê người, bằng phẳng trên bụng tương mê mọi người, xinh xắn rốn nhi, Diệp Thiên thấy huyết mạch sôi sục. Thuần khiết tuyết trắng tiết khố cuối cùng bị thốn tới trên đầu gối, ở trắng như tuyết dưới bụng, có một mảnh du lượng mê người bụi cỏ, cỏ thơm tùm chỗ xác thực làm người ta tim đập thình thịch, hận không thể lập tức lột ra bụi cỏ. Nhìn trộm mê nhân linh hồn thần bí cảnh, xanh miết tựa như tuyết trắng thon dài hai chân cùng đường cong ưu mỹ, tròn trịa cao thẳng cái mông, bất luận ánh sáng màu, co giãn, đều xinh đẹp không thể tả. Diệp Thiên nhanh chóng rút đi toàn thân quần áo, nhuyễn ngọc ôn hương ôm trong ngực, ngực bị Tịch Giao cao thẳng lại lực đàn hồi mười phần ngực to để ở, lại ôn vừa mềm, chỉ cảm thấy một luồng hơi nóng tự đan điền mọc lên tản ra, tình dục cần di chuyển, Tịch Giao có dị thường cay ngạo nhân vóc người, chẳng những hai ngọn núi kiên quyết, thon thả tinh tế. Cái mông ở bó sát người áo lông phụ trợ dưới có vẻ vô cùng cao kiểu, vừa tròn lại cố gắng, vốn là phi thường mê người. Thân thể mềm mại ở ôm, ngực to eo nhỏ nhắn dán lên thân đến, chỉ cần là nam nhân, không có không động tâm. Húng Tịch Giao lại dáng dấp đẹp diễm tuyệt luân, cao quý thánh khiết tư thế phía dưới, Diệp Thiên đâu còn nhịn được. Phảng phất ôm trong ngực một cái hỏa lò, vừa nóng lại nóng, bưng lên nàn. Dê cái miệng nhỏ nhắn, túi đầu hôn đi. Hai chân cũng như con cua hai càng kìm trên. Thật chặt câu cuốn lấy Tịch Giao hạ thân, lập tức phải đến cái phiên giang đảo hải, vu sơn vân vũ một phen. Tịch Giao bị hắn khiến cho cả người khô nóng, hai cánh tay đơn giản hoàn ở Diệp Thiên trên cổ. Diệp Thiên đem đầu lưỡi đổ vào Tịch Giao trong miệng, cùng cái lưỡi thơm tho của nàng lẫn nhau khoái, nước bọt tương thông, hai cái non lưỡi như hồ sâu như du ngư truy đuổi chơi đùa, cuốn lấy nhau lẫn nhau vát, hưởng hết ôn nhu. Tay trái càng không khách khí ở trên lưng của nàng khẽ vuốt tư quát, dần dần đi xuống ở cái mông tròn trên không ngừng ma xa. Làm Tịch Giao được khổ sở cực kỳ, thân thể nhúc nhích, cao kiểu mông đẹp cũng không khỏi uốn éo, làm như trở về ứng với Diệp Thiên ma xa. Diệp Thiên thấy Tịch Giao cũng không bài xích, tay kia ở Tịch Giao bối bồng đảo xoa đủ sau, chưa thỏa mãn, chậm rãi theo thân thể đường con hướng về phía trước gấu hiếm, cuối cùng đến ngực, cầm này một đôi tuyệt thế dị bảo, ngũ chỉ hơi vừa dùng lực, ngón tay rơi vào đi, nhẹ nhàng toàn động. Lúc đó hai người bốn rời môi rời, nhưng bốn mắt giao nhau, tình diễm hưng hực. Không thể so với hai người mới vừa rồi hôn môi triển miên tới hơi yếu. Nhất là Tịch Giao ở Diệp Thiên âu yếm dưới càng là cảm thấy cả người nhiệt khô, bàng Phật thể bên trong có một thanh hỏa đang đang thiêu đốt hừng hực. Hai ngọn núi lại cố gắng lại cổ, tựa như tràn ngập sữa tươi, tăng phi thường khó chịu, dường như chỉ cần sờ, sẽ thấm ra nước, chấm điện điện, nhu cầu cấp bách gan ủi, mà Diệp Thiên cái này mị nhu nắm chặt, chính là thời điểm, vừa vặn có thể hơi giải khai Tịch Giao cổ trướng nổi khổ. Nàng làm hạ nhẫn không được yêu kiều một tiếng. Môi anh đào bật hơi, như xạ hương như lan hương khí phất ở Diệp Thiên trên mặt lệnh Diệp Thiên càng thêm hưng phấn. Diệp Thiên mỹ nữ ở ôm, long thương cũng căng khổ sở phi thường, nhất là Tịch Giao hai mắt câu hồn, càng là làm lòng người say thần mê. Một đôi mỹ nhãn ngập nước, ướt đẫm, tình nồng đậm mà ngắm cùng với chính mình, càng là làm người ta khó nhịn. Tịch Giao đem Diệp Thiên nhẹ nhàng đẩy tới, để cho nằm thẳng ở quần áo lắt thành trên cỏ sau đó, bày biện ra của nàng tuyệt đại thánh địa. Diệp Thiên chậm rãi cúi người, ở mỹ nhân như vậy đối với đây đà sung mãn trên đồng đảo mềm nhẹ nhàng bần thần một phen, nồng nặc nhũ hương cùng chân nhắn xúc cảm chuyển tới nội tâm, làm cho hắn tràn đầy say xưa. Tịch Giao đỡ Diệp Thiên long thương nhắm ngay danh khí, Diệp Thiên hội ý, dùng sức một cái, long thương tiến nhập chân trợn danh khí, xuyên thấu một tầng lá mỏng, hai người kết hợp hoàn mỹ, lập tức ngươi tới ta đi, đại chiến. Cựu thiên huyền nữ hoàn toàn bị Diệp Thiên để qua một bên, chính mắt thấy tình cảnh này, làm cho nội tâm của nàng chịu đến rung động thật lớn, nàng muốn rút đi. Lại phát hiện tại thân thể của mình đã không nhúc nhích được, rất hiển nhiên, là người đàn ông này thi pháp định trụ chính mình trọng thương chưa lành, lúc này cũng chỉ có thể bị hắn tùy ý thao túng. Tiếp đó, Diệp Thiên lại đem Đường Tuyết thấy áp dưới thân thể tùy ý trà đạp một phen, khi ánh mắt lạc hướng cựu thiên huyền nữ thời điểm, trong con ngươi sở tràn ngập là nồng nặc dục vọng chiếm đoạt. Diệp Thiên hắc hắc cười tà, từ từ vươn tay phủ phủ nàng ấy bằng phẳng bụng dưới, nhẹ nhàng vô về chơi đùa lấy thân thể của nàng. Cựu thiên huyền nữ cũng không nói chuyện, cứ như vậy một không nháy mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên, nhãn thần bình thản, không hề bận tâm, tựa như trước mắt phát sinh hết thảy đều là hư huyễn tựa như. Nhưng là, trên thân thể phản ứng lại bán đứng chính cô ta, nàng là thần giới dưới một người trên vạn người nữ thần, lúc này lại bị một cái phàm nhân tùy ý xâm phạm, tâm lý trên kích thích làm cho nàng toàn thân phát nhiệt, da thịt bởi vì phát nhiệt mà trở nên màu hồng, hơi phát tán mùi thơm của cơ thể, một màu lửa đỏ bó buộc dưới ngực, cắm vân hai ngọn núi viên cổn rồi rào, thật sâu ngọc câu bởi vì mồ hôi hột ướt át mà chớp động mê người sáng bóng, Diệp Thiên trong lòng dục hỏa hừng hực, trận nhiệt khí tập thượng tâm đầu. Cộng thêm lực vốn là có một bả lửa giận ở rừng rực thiêu đốt, không khỏi hô hấp dồn dập, vừa nhanh lại ngắn, dục niệm như điên Diệp Thiên cũng không nhịn được nữa, tựa đầu lập tức vùi sâu vào Cửu Thiên Huyền Nữ thánh khiết dê. Ý ư a hai bồng đảo. Cửu Thiên Huyền Nữ thân thể lại là khẽ run lên, Diệp Thiên điên cuồng nóng cháy để cho nàng có chút không biết làm sao, Diệp Thiên là kẻ thù của nàng, có thể nàng bây giờ đã tay trói gà không chặt, chỉ phải tùy ý hắn tùy ý tiết ngoạn chính mình, đây là cưỡng gian. Nàng không làm sao được. Bị Diệp Thiên hôn cặp đồng đảo của mình, cái loại này xấu hổ cảm giác cùng không giải thích được cảm giác hưng phấn cùng nhau sống tới, để cho nàng không biết mình rốt cuộc là phẫn hận cự tuyệt, cần phải nhiệt tình tiếp nhận. Miên man suy nghĩ trong lúc đó, thân thể nàng càng ngày càng nóng. Diệp Thiên vong tình hôn mảnh nhỏ trắng loan thánh khiết bộ ngực sữa, nồng nặc kia nhũ mùi thơm làm cho hắn kem chút triệt để mê thất trong đó, một lúc lâu mới ngẩng đầu lên đến, nhìn chăm chú vào Cửu Thiên Huyền Nữ lanh triệt hai trong mắt, trong lòng không khỏi tuôn ra một cực kỳ bạo ngược tâm tình. Diệp Thiên cười gần ôm thật chặt Cửu Thiên Huyền Nữ eo nhỏ nhắn, đưa nàng hung hăng đặt ở trên cỏ, Cửu Thiên Huyền Nữ nhất thời bị ép tới không thể động đậy. Mất đi bản tính, Diệp Thiên nghe Cửu Thiên Huyền Nữ độc hưu chính là ưu nhã mùi thơm của cơ thể, nhìn nàng thanh tú thoát tục thánh khiết khuôn mặt, tư sắc tuyệt mỹ, thân thể thướt tha, thon thả đều đặn ngọc thể, trắng non ôn nhuận da thịt, nhỏ dài nhu mỹ ngón tay, cùng với bị quất ra đi ngọc sai sau tán lạc xuống như vân như buộc mái tóc, hết thảy đều kích khởi nam nhân cao đồng đảo thú dục. Diệp Thiên hai tay xâm hướng Cửu Thiên Huyền Nữ là lướt bay bổng tươi đẹp thân thể, dọc theo đường cong mê người cản rỡ du tẩu đứng lên. Hắn một hai bàn tay theo Cửu Thiên Huyền Nữ cổ trắng vói vào bên trong áo, tại nơi mùi thơm ám tràn đầy trong quần áo tùy ý nhào nặn trà, nơi tay chạm từng tấc mềm mại mịn màng ngọc cơ tuyết ra như tơ lụa vậy trắng mịn kiểu mềm. Cách khinh bạc cái hiếm, hắn dâm tục mà tập kích trên Cửu Thiên Huyền Nữ một đôi kiểu cố gắng sung mãn nhu phong, tùy ý vô về chơi đùa lấy, xoa nắn. Cửu Thiên Huyền Nữ trong lòng kinh sợ tới cực điểm, nàng đôi mắt nhắm chặt, kiều mềm ngọc thể liều mạng phản kháng. Thế nhưng nàng lúc này lại sao là Diệp Thiên đối thủ? Bởi ngọc thể bị chế, tu vi cao tuyệt thần nữ ở Diệp Thiên xoa xoa nắng ngực, mắc cửa mặt đỏ bừng, bị cặp kia tùy ý trà đạp dâm trảo đùa bỡn được từng đợt bùn rùn. Diệp Thiên dâm tay đẻ ở Cửu Thiên Huyền Nữ cao ngất nhũ phong trên, khinh bạc mà vô về chơi đùa đứng lên, tùy ý hưởng dụng một phần mê người mềm mại. Đột nhiên, ma trảo lộ ra, chụp vào trước ngực lửa đỏ công sự che chắn sa mỏng. Cửu Thiên Huyền Nữ hàm chứa nước mắt yên lặng chịu được, chỉ còn lại nhất kiện hỏa hồng nhu mỏng cái yếm vẫn còn ở miễn cưỡng che đậy béo mập thân thể. Diệp Thiên hai cánh tay chế trụ Cửu Thiên Huyền Nữ thân thể, ma chảo đi vòng qua phía sau cưới mà hung nút buộc. Cửu Thiên Huyền Nữ trên người cuối cùng một tia che đậy rốt cục cũng bị cởi xuống đến, chỉ thấy một phấn điêu ngọc trác, trong suốt ngọc nhuận thân thể triệt để trần trình ở trước mắt. Tránh thoát áo lót trói buộc hai bồng đảo kiên cố hơn cố gắng về phía trước giang ra. Dường như hán bạch ngọc tạc thành xảo đoạt thiên công tác phẩm nghệ thuật, ở ngoài sáng mị ánh mặt trời chiếu lóe ra lờ mờ ngọc sắc sáng bóng. Băng cơ ngọc cốt kiều chợt non mềm, thành thục cao ngất tuyết trắng nhũ trên ngực sấn thác hai điểm chói mắt đỏ bừng, doanh doanh gần kham một nắm, tiêm chợt kiều mềm như dệt cửa eo nhỏ, chân nhăn trắng như tuyết ôn nhu bụng dưới, yêu mỹ thon dài tuyết chợt chân ngọc, thực sự là không một chỗ không đẹp, không một chỗ không phải mê người. Nhất là này một đôi cắm vân mà lên nhũ phong tiếu nhưng đứng vững, mỹ lệ khả ái đầu đồng đảo yên hồng ngọc nhuận. Diễm quang tứ xạ, cùng chu vi một vòng phấn hồng mê người, tiểu mỹ trí cực nhàn nhạt. Quân đông đảo xứng cùng một chỗ, như một đôi nụ hoa muốn nở, thẹn thùng mới nở non nớt nụ hoa, sở sở xấu hổ. Cửu Thiên Huyền Nữ băng thanh ngọc khiết thân thể hoàn toàn không che không hiểm chuyển lộ ra, bất lực mà thê diễm, giống như một đóa chịu khổ gió lạnh tàn phá tuyết liên, mặc cho người hái. Bị Diệp Thiên thô lỗ mà tàn nhẫn mà vạch trần kiểu thể. A, non mềm đỏ tươi môi anh đào gian nhịn không được phát sinh một tiếng tuyệt vọng mà rên rỉ thống khổ. Cửu Thiên Huyền Nữ thuần khiết đôi môi trùng quanh tránh né, nhiều lần vô lực dãy rủa, tươi non môi đỏ mọng rốt cục bị Diệp Thiên bắt được. Mặc dù đã báo định vừa chết quyết tâm, thế nhưng Cửu Thiên Huyền Nữ lún đồng tiền đẹp càng ngày càng đỏ nhuận, đôi môi bị xâm phạm,

cựu thiên huyền nữ nhất thời kiều để tiếng kêu thảm tiếng. Nhu thân diễm ngâm không dứt, nhưng cảm giác một trái tim như bay lơ lửng ở đám mây. Quốc sắc thiên hương, xinh đẹp thánh khiết thần nữ ở Diệp Thiên trong quần thẹn thùng bất đắc dĩ ngọa ngậy trần như nhộng, tuyết trắng như ngọc mỹ lệ thân thể, dục cự hoàng nên. Xinh đẹp tuyệt sắc tiên tử diễm so với hoa kiểu mỹ lệ tú má lún đồng tiền lệ sắc kiểu ngất như lửa, phương tâm thẹn thùng tất cả, một đôi mềm mại trắng như tuyết như ngó sen cánh tay ngọc xấu hổ mà ôm chặt lấy Diệp Thiên rộng rãi hai vai, như hành vậy xinh đẹp tuyệt trần khả ái như ngọc tay nhỏ bé thật chặt khu vào bắp thịt của hắn trong. Diệp Thiên tráng kiện vô cùng long thương càng ngày càng cuồng bạo đâm vào của nàng ngọc thể, rung động đút vào càng ngày càng kịch liệt, tròn trịa to lớn nóng hổi quy đầu càng lúc càng thâm nhập tiên tử hừng hực sâu cự u ám hoa kính bên cho. NG. Diệp Thiên dùng cái kia dị sinh thường nhân lớn đại long thương, đem trong quần cái này thiên kiểu bách mị tuyệt sắc thần nữ thân thể cùng phương tâm đều từng bước đẩy về phía tiêu hồn thực cốt nhục dục cao trào. Mỹ lệ tuyệt sắc, thánh khiết động nhân cửu thiên huyền nữ ở Diệp Thiên kéo dài gian dâm dưới, tuyết trắng chân nhắn bụng dưới cũng bắt đầu từ run rẩy, nhúc nhích từng bước biến thành thẹn thùng cố gắng tiễn, đón ý nói hùa. Theo Diệp Thiên càng ngày càng cuồng dã, thâm nhập mà co rúm, mỹ lệ thánh khiết thần nữ trong ngọc thể kín đáo nhất. Nhất sâu thảm sử nữ cung bị ép nở rộ ra mỗi một phần ngọc bích hoa cơ bắp, chưa phát giác ra trùng, to to lớn nóng bỏng tròn trịa hung khí dĩ nhiên đâm vào xấu hổ nở rộ mềm mại hoa nhị đỉnh đầu rồng đoan vừa vặn mâu thuẫn ở dưới cửu thiên huyền nữ thân chỗ sâu nhất hoa tâm trên. A, theo một tiếng kêu thảm, cửu thiên huyền nữ thân thể mềm mại một hồi run rẩy, hạ thân thịt non càng là tử tử mà quấn quanh ở cắm sâu vào to đại long thương trên, không thể tự chế mà co rút lại, ép chặt. Đúng lúc này, Diệp Thiên trong cơ thể tống xuất một hữu nhược thực chất chân khí, từ chặt chướng lấy tiên tử ngọc thể long thương trung tống xuất. Cái này cổ chân khí xông thẳng vào cao quý tuyệt sắc cửu thiên huyền nữ thân thể chỗ sâu nhất, một hồi làm người ta hít thở không thông vậy tiêu hồn trí cực nhào nặn áp, chen lấn. Cửu thiên huyền nữ nhất thời thân thể mềm mại kịch chấn, lệ má lún đồng tiền tức thì tươi như đào hoa, tiểu đề điên cuồng hồn hển cái miệng anh đào nhỏ nhắn phát sinh từng tiếng làm người ta huyết mạch sôi sục, như si mê như say sưa gấp ai huyền tiểu đề. Diệp Thiên bắt đầu cuồng dã nhất mà bắn vọt, đút vào. Quốc sắc thiên hương, mạo mỹ như tiên cửu thiên huyền nữ tại nơi nóng bỏng dương tinh dưới sự kích thích, phương tâm một mảnh ngất xỉu, tư duy cảm giác trống rỗng, theo non mềm môi anh đào một tiếng thê diễm ai huyền tiêu hồn kiều đề, ra sức dơ cao tuyết trắng chân nhắn mềm mại bụng dưới, cùng Diệp Thiên hạ thân gắt gao tiết hợp cùng một chỗ, toàn tâm đều rơi vào một hồi kịch liệt vô cùng dục tiên dục tử trong cao triều, cuối cùng bị đưa lên dàn dâm vui vẻ đỉnh phong. Âm nguyên cùng dương nguyên đổ vào, song tu vận chuyển, trong lúc nhất thời phong khởi vân dũng bốn thần giới sơ định tử huyên xuất nhâm thiên đế Diệp Thiên triệt để công việc lưu đủ lên mỗi ngày không chỉ có được cướp đoạt thần giới các nơi bảo địa cái gì linh tài linh dược tiên tài tiên dược toàn bộ đều vào túi bên eo của hắn hồ lâu ngọc vẹn vẹn chỉ là món dưới phẩm tiên khí muốn để thăng phẩm chất không thể nghi ngờ trồng chất đại lượng linh tài tiên tài lão bà làm thượng thiên đế Diệp Thiên cuộc sống gia đình tạm ổn qua được miễn bản có bao nhiêu thư sướng đồng nhất chúng lão bà ân ân ái ái triền miên không ngớt. Hàng đêm sinh ca sớm đã không thể mảnh nhỏ đồng hồ. Luyện đan, luyện khí, chơi gái, cùng trọng lâu đánh lộn, đây là Diệp Thiên thích làm nhất sự tình cũng là nhất thường thường làm chuyện này, thoáng qua trong lúc đó, đã 20 năm trôi qua. Trong 20 năm, thần ma hai giới mặc dù không có phát sinh biến hóa gì, nhưng triệt để phai nhạt ra khỏi loài người phạm vi nhìn, lại cũng không nhúng tay phạm trần việc. Nhưng Thanh Vi xin nhờ Diệp Thiên bắt được 5 viên linh châu lại bị hắn đầu đến phạm trần, dùng cho thi triển ngũ linh trận pháp lần nữa phong ấn tỏa yêu tháp. Phong ấn tỏa yêu tháp sau đó, ngũ linh châu lần nữa phân tán lạc tại các nơi trên thế giới, mất đi hình bóng. Thần giới phong bế, tu tiên giả cũng không còn cách nào tới trong đó, nhưng thành tiền chi đường lại trở nên đối lập nhau đơn giản một ít, đây là Diệp Thiên ban tặng người tu đạo cơ hội. Làm bạn chúng nữ 20 năm, cùng trọng lâu thống thống khoái khoái đại chiến một trận sau đó, Diệp Thiên hạ giới, lấy tên đẹp, hắn muốn đi thể ngộ nhân sinh. Mai đăng 3 bộ mới của tháng, đại gia đến ủng hộ. Chương 1086. Nhiều loại hoa rực rỡ. Ánh nắng tươi sáng thời kỳ, vạn vật sinh xuân, cây cỏ phồn thịnh, khắp nơi đều là nhất phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Phồn trong bụi hoa, một nói thân ảnh màu trắng chậm rãi mà đi, hắn cong ở sau lưng một tấm màu lửa đỏ kiếm hạc, trên vai nằm một con giống nhau khoai tây dài một đôi lục sắc tiểu cánh tiên thú, tiểu thổ đầu lưỡng cái tay nhỏ bé trong cầm lấy một cây toàn thân bích lục trong suốt sáng chói tiểu mục. Đồng, khổng lồ sinh mệnh tinh khí từ trong đồng gỗ nhỏ tản mắt ra. Thế cho nên cái này một người một thú chỗ đi qua, cây cỏ căng vọt, nhiều loại hoa nộ chán. Quần áo bạch đi rìa tung bay, phong thần ngọc lập thân tư cố gắng. Nhổ, nhìn Tuấn Mỹ gương mặt cương nghị, không phải Diệp Thiên thì là người nào. Là tiểu thổ đậu lừa gạt đi ra, Diệp Thiên cũng không ít hoa tâm tư, ngay cả thần nông tinh túy đều nhịn đau cho nó trong tay đem. Chơi bổng gỗ nhỏ, không phải là nhỏ đi một tâm sao. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, lời này cũng không biết là tên khốn kiếp kia nói, quả thực đúng làm người ta giận sôi. Nhìn một cái này trung thành cảnh cảnh tiểu thổ đậu cư nhiên cũng thay đổi thành địa bộ, ở Diệp Thiên một côn nhỏ dụ hoặc dưới triệt để rơi vào tay giặc, cuối cùng hàm chứa hai đại bao nước mắt cùng đường tuyết cho biết xa cách theo Diệp Thiên cái này đại ác ma hạ giới. Đương nhiên, theo Diệp Thiên cùng nhau hạ giới, còn có Hy Hỏa kiếm kiếm linh long quỷ. Nàng tuy là có thể ly khai Hy Hỏa kiếm một mình sinh hoạt, nhưng cũng không thể vẫn luôn ngây người ở bên ngoài, lấy hôm nay tu vi, ngây người cái một năm nửa năm tuy là không sao cả, nhưng thời gian lâu dài cũng là biết thương tổn tới mình thịt. Người, hoa trên núi rực rỡ, cỏ xanh nhân nhân, thơm mùi hoa vị xông vào phế phủ, làm cho Diệp Thiên một hồi say xưa. Ánh mắt bốn liếc, nhìn đầy đất nhiều loại hoa, Diệp Thiên khỏe miệng không khỏi cong lên một cái mỹ. Hay độ cong. Hắn sâu hấp một khẩu thơm nồng, tiện đà dài ra một hơi thở, giãn gân cốt một cái, mà hậu chiêu trưởng phất qua, cách đó không xa một khối đá cẩm thạch nhất thời một phân thành hai, nhân tạo cầm đài chế tác thành công, hắn lập tức xếp bằng ở cầm trước đài, băng hoàng cầm thoáng hiện, mười ngón tay xoa cầm huyền, một sát na kia, dễ nghe cầm âm chậm rãi chạy xuôi bốn. Tháng 5, ấm áp, gió mang mùi hoa thấm vào ruột gan, ngồi một mình phía trước cửa sổ, đem lưu luyến tâm sự, theo đuổi với giữa những hàng chữ, làm cho Tơ Vương, tùy bút mặc hành đi, nụ cười của ngươi, liền dưới ánh mặt trời có thể thấy rõ ràng. Dã. Bên ngoài, xá tử yên hồng, trong lòng, ánh nắng tươi sáng, có ái thời gian, cho đã mắt xanh un. Ta gặp thấy chỉnh lý thu thập, lấy không hối hận vận luật, thấm nhạt hắc, viết thành trên đời đẹp nhất thơ tình, làm cho bận tâm hành tẩu ở giữa những hàng chữ, đầy giấy thuần màu sắc liền mở thành ôn hòa ấm áp. Ta không biết, cái này mùa xuân biết lái ra bao nhiêu nhiều loại hoa nhiều đóa, mà ta chỉ muốn làm trong lòng ngươi nhất xoẹt một đóa, không nói thiên trường, không nói mà lâu, chỉ đem hoan hỉ tràn đầy với giữa lông mày, đưa ngươi mỉm cười. An để ở trong lòng mềm mại nhất địa phương, lấy một viên ban đầu tâm, đi ngang qua ngươi buồn vui, mặc cho tuế nguyệt thấm thoát, kéo một phần thong dong, vì ngươi xương hoa như trước. Lười biếng tiếng nói, đọc lên thuần triệt nội tâm, yêu mị êm thai cầm âm phảng phất rửa sạch tâm linh của người ta, nghe cổ cầm, có một loại không linh cùng gần như đạo cảnh bầu không khí. Ngươi nói, phồn hoa 3000, lại khuynh một người, ta hát, thiên thiên khuyết ca, lại chỉ yêu một khúc, thế gian này, tổng có một người, mặc dù từng trải thiên hồi bách chuyển. Ngoái đầu nhìn lại, vẫn là khuôn mặt tươi cười của hắn, tổng có một cái tên, mặc dù cách hàng vạn hàng nghìn, vĩnh viễn là trong lòng duy nhất. Hồng Trần gặp gỡ, tình ý lưu luyến, ai là người nào uống cạn cô độc, ai là người nào viết tịch mịch, lại nói là, yêu quá tha thiết không oán ưu. Một đời trần duyên nhất ngộ cách nhìn, ta dùng không hối hận chấp nhất, cho phép ngươi một hồi xuân về hoa nở, ngươi dùng nhu tình như nước, tặng ta một đoạn ấm áp thời gian, tố tâm vô trần, chữ tình như tuyết, đoạn đường này bất nhiệm gió trăng làm bạn, ta nguyện cùng ngươi dùng yêu thư đến viết quang âm thuần mỹ. Thường xuyên cảm động ngươi cho ta hết thảy, ngươi giống như là 500 năm trước, ta lưu lạc viên kia liên tử, ngươi khoan thai mà đến, mang đến ta đối với hạnh phúc tất cả mong đợi. Yêu, thời khắc ở trong lòng chảy xuôi, có ngươi năm tháng không có tịch mịch, có ngươi thế giới, xuân về hoa nở, có trong ngộng của ngươi, cũng thản nhiên. Ngươi là ta dịch bên ngoài bên đoạn kiều đợi lâu người về, không phải khách qua đường, bao nhiêu thiên hồi bách chuyển, viết liền ngày hôm nay tâm cùng lòng ôm nhau. Năm tháng làm tiên trên, có ta thấm mực đậm viết xuống, gặp nhau không hối hận, lại đi lại quý trọng. Hồng nhật treo cao, sáng lạn ánh mặt trời rơi, quần sơn trùng điệp trùng cổ tùng, thả lỏng, đứng thẳng, thanh tuyển tự gốc rễ trên đá lưu, bách hoa thịnh phóng, cái này là một bộ yên ắng mà yên tĩnh hình ảnh. Thải điệp chỉ có, theo tiếng ca mà múa, nhúc nhích hoa lệ vũ bộ, quay chung quanh Diệp Thiên địa đi, chỉ có nhưng, thoải mái phập phồng. Quần áo bạch đi rìa thân ảnh, khẽ vướt cầm huyền, triển động giọng hát. Không có một chút tạc âm, siêu thoát mà an hòa, có một xuất thế khí tức, không màng danh lợi mà tự nhiên. Nếu như kiếp này không thể cùng ngươi gặp nhau, ta không biết sẽ ở luân hồi độ khẩu, bài hồi bao lâu, từng bao nhiêu lần hy vọng, ở trên đường hồng trần, có thể gặp gỡ như vậy một cái người, theo ta ở trong thời gian nằm mơ, ở thì giờ trong hồi tưởng, ở trong gió canh gác, ở trong mưa bôn ba, dùng Tơ Vương thấm hoa gian thanh lộ, đem một viên ban đầu tâm thanh sướng thành khúc, đem một hồi tình hình ra hoa chạy đến đồ mi. Chỉ là một người thản nhiên nhược tuyết, chỉ vì chuyên tâm thấp đến vui. Bậm, từ nay về sau không hề tịch mịch cùng cô đơn, với năm tháng bách chuyển thiên hồi trong, theo ta mặt hướng đại hải, đợi xuân về hoa nở. Khẽ vuốt cầm huyền, hát ra tiếng trời, quần áo thân ảnh màu trắng, như tiên giáng trần, lẳng lặng bất động, siêu trần thoát tục, giống như muốn cơi gió bay đi. Tiếng đàn len keng, không minh thêm linh động, như từng cái thần phù đang nhảy nhảy, ở Diệp Thiên chỉ xuống thượng ra, phát họa ra một bức tranh tường tĩnh. Hiểu được. Là ba tháng đầu cảnh leo đỏ bừng, là Bích Liêu Thanh Phong tinh tế ẩn tình, nếu chiêu dương chi ấm áp, ôn nhuận tâm linh, nếu đóa hoa chi thơm, hương thơm sạch xa, phần kia đến từ sâu trong linh hồn ái chảy xuôi, hóa thành xuyến xuyến âm phủ, tấu lên linh tê chương nhạc, diễn lại sinh mạng ý thơ. Có hiểu thời gian, quang âm không hề tịch liêu, thời kỳ không hề lạnh, sự ấm áp đó là tràn đầy dưới đáy lòng chân thật nhất tình ý, phần kia bận tâm chính là viết ở tuế nguyệt đẹp nhất thơ, hiểu được là xuân mỉm cười. Lam quang lục quang đồng thời hiện ra, ẩn vào hy hòa trong kiếm long quỷ cùng tiểu hoa anh đào đồng thời hiện thân, phân biệt ngồi trên diệp thiên hai bên, vẻ mặt mê say mà khuynh nghe. Gặp phải, làm cho sinh mạng vận luật xung doanh mừng rỡ, cùng duyên phận của ngươi, là năm tháng trong sâu nhất ghi khác, ta dùng chấp nhất cùng không hối hận, thoải mái ái thuần mỹ, gió nổi lên lúc, ta giấu tự mình ở một đóa hoa trùng, ở như bóng với hình trong tịch mịch, an tĩnh nhớ ngươi, mưa hạ thấp thời gian, ta để tâm an thơ tiên trồng, dùng thanh đạm văn trường, viết cùng ngươi thì thào nói nhỏ, canh gác, là thiên nhai chỉ xích nghiệm, hiểu nhau, là một giang xuân thủy tình ý, về hoa nở. Cố sự, tán lạc đầy đất hương thơm, ta không muốn nhặt lên, để nó kể cả tư niệm, bay xuống đã có ngươi thời gian trong. Nảy ra mắt ba bộ mới, nhị thứ nguyên cường hóa đại sư, vương chi thần tọa cùng hổ cả chi cường giả siêu cấp. Chương 1087, thải điệp chỉ có. Luôn luôn chút tình cảm, không thể không ẩn sâu, luôn luôn chút hương thơm, dưới đáy lòng quen quẩn. Nay cùng văn tự đối ẩm, cùng tâm linh gắn bó thời gian, làm cho canh gác, thành phong cảnh đẹp nhất. Bạn đọc hiểu ta nội tâm thuần trắng cùng mềm mại, ta thương tiếc lấy sự yếu đuối của ngươi cùng cô đơn yêu, là trong trần ai mở ra đóa hoa, hiểu được, ở trong mưa gió càng thấy thuần hậu, mà cảm động, ở một đường đi theo tình cảm ấm áp chung, bổ sung cho phong. Doanh. Ánh mặt trời rơi, làm cho Diệp Thiên trắng non da thịt lưu động ánh sáng long ánh, ngón tay như tinh linh ở khởi vũ, hắn như nhất tôn noãn ngọc điều khắc thành. Không có người nói chuyện, không có ai đi phá hư phần này đạo cảnh, lặng lặng thưởng thức. Hắn sở triển hiện là mình xuất thần nhập hóa cầm kỹ, cùng với chính mình đối với đạo cảm ngộ, tranh hoa điểu trùng thú hội tụ ở bên cạnh, như là ở nghe đại đạo luân thanh âm, hắn mỗi một cái động tác đều có một loại lực lượng kỳ dị, khiến người ta tâm tĩnh, thần linh, tình di, rửa sạch nhân tư tưởng, làm cho bản ngã, cái tôi, không màng danh lợi, an hòa. Đây mới thật là nói, có thể tịnh hóa một người linh hồn, bất luận sát tâm như thế nào sâu nặng, ở cái này cầm âm phía dưới, phảng phất đều yên tĩnh lại. Tâm như di chuyển, niệm mình thành hàng, gặp phải, làm cho như thơ như họa năm tháng, có sâu sắc mùi vị, tựa như gió biết nhớ kỹ một đóa hoa hương, mưa biết nhớ kỹ một mảnh lá xanh tươi mát, trên đời này, luôn có ít thứ, bình phục lâu trầm hương, vĩnh viễn sẽ không láo lại. Ngoái đầu nhìn lại, nhợt nhạt cười, là sạch vui mừng, cũng mỹ hảo. Cái này mùa xuân, ta ngồi ở ngươi tặng cho nhất mễ dương quang tròng, đọc ngươi viết cho ta thơ, lấy một viên thiện cảm tâm, mời thành phong minh nguyệt, cùng ta cộng một liêm u ngộng. Nếu như, quang âm có thể đình lưu vào giờ khắc này, ta nguyện ý, một đường phong tống mưa, cùng ngươi ở nghìn năm cổ từ trung lưu luyến. Nếu như, tư niệm có thể nhìn xuyên thu thủy, ta nguyện ý, kéo một phần ý thơ, cùng ngươi ở giang nam yên vũ trung triền miên. Năm tháng quang ảnh trung, từng diễn dịch bao nhiêu phân phân hợp hợp, duy ngươi, là ta xem liền không quên phong cảnh. Kiếp này, ta nguyện lấy nhược tuyết ban đầu tâm, cửa hàng 10 dặm trang sức màu đỏ, lấy một đóa hoa quyển đến rũ, ở ngươi ở đây bình thường chắc chắc thơ hành lý, say mê. Thanh tùng khó nén minh huy, suối trong dốc rách trên đá, muôn hoa đua thám khoe hồng, mỹ, hay mà mê. Người, cầm âm lượn lờ, làm cho sinh linh thần hồn thăng hoa. Vẫn tin tưởng, chỉ cần hai người tay khiên cùng một chỗ, đã chính là ở trong đêm tối hành tẩu, cũng sẽ không cảm thấy mê man. Hai người, hai trái tim, gắn bó lấy, chính là ấm áp. Đời này, cùng ngươi hồng trần gặp gỡ, cách ngươi vui buồn, ngươi dùng nhu tình như nước, cho ta bảy tương tư cục, ta liền cách thời không cùng ngươi hẹn nhau. Ban đầu gặp nhau, xá tử yên hồng, lại gặp nhau, tình thâm như trước. Thường xuyên cảm tạ ánh mặt trời cho vùng đất ấm áp, cảm tạ thương khung cho thế gian rộng, cảm tạ đại hải cho giang hà ôm ấp hoài bão, cảm tạ thanh lộ cho vạn vật cam điểm, cảm tạ nước mưa cho đồng ruộng chân bóng, cảm tạ bạch vân cho bầu trời mềm mại, cảm tạ đóa hoa cho không khí thơm, cảm tạ cỏ nhỏ cho mùa xuân trang điểm, cảm tạ vận mệnh để cho ta gặp phải như vậy một cái người, dành cho ta sinh mệnh tất cả mỹ hảo. Phong doanh ta tuế tuế niên niên. Tiếng ca ôn nhuận, ung dung dương dương, như tiếng trời. Sinh linh hội tụ, từng bước phân ra tầng thứ, một con thải điệp quay trúng quanh Diệp Thiên chỉ có bay lượn, cùng với cách xa nhau gần nhất, nó nhảy hoa lệ vũ bộ, thổ lộ mùi hoa, tràn đầy Diệp Thiên tâm thăng, cuối cùng chậm rãi rơi vào trên bả vai của hắn. Mà ở Diệp Thiên dưới chân, còn bò lổm nổm một con màu đen chi chu không lớn không nhỏ, toàn thân lóe ra màu đen loáng, từng sợi mùi thơm tràn ngập, muốn tản ra đi ra ngoài rồi lại bị từng sợi cầm âm chấn đắc nát bấy. Yêu, tư dưỡng ấm áp, thời gian, lắng động lấy mỹ hảo. Cái này mùa xuân, bởi vì có ái, ta hướng về phía Lam Thiên Bạch Vân ưng thuận đẹp nhất tâm nguyện, nguyện tất cả thật tình đều có thể đổi chân ý, tất cả tình cảm không hề khó bề phân biệt, tất cả chấp nhất đã không còn đợi, tất cả gặp phải đều có thể viết đẹp nhất truyền kỳ. Dung mỉm cười, các loại, chờ một hồi xuân phong một mưa, dùng nắng, kéo một tình cảm gắn bó, đem ti ti lũ lũ niệm, hoản với trong tóc, kêu là tương tư trừ, đem điểm điểm tích tích cảm động, cất giấu trong tâm khảm, cột thành đồng tâm kết, nắm tay ngươi, nhẹ ngửi, sinh mạng hoa mai, ngươi ở đây, ta ở, tốt đẹp nhất hiểu được đã ở, liền là sinh mệnh tốt nhất thời gian. Nếu có một ngày, phồn hoa lại không điêu linh, thời kỳ lại không lạnh, quang âm lại không cô đơn, bầu trời lại vô âm ai, ta với ngươi, thanh mai trừ tiểu, đổ thư bắt trà, dựa một cửa sổ như nước năm tháng ấm áp, xem tuế nguyệt khai ra đẹp nhất nhiều loại hoa. Một khúc tiếng đàn, Diệp Thiên Khinh xuất một hơi thở, chậm rãi nói ra, gặp lại tức là duyên phận, đều tán đi. Thoại âm rơi xuống, vây quanh ở Diệp Thiên quanh người sinh linh dồn dập hướng hắn túi chào nói lời cảm tạ, lập tức xoay người rời đi. Diệp Thiên cho chúng nó giảng đạo, khiến chúng nó minh tâm thấy trí, hắn đương nhiên chịu nổi một lễ này. Ánh mắt liếc về phía như trước nằm úp sấp tại chính mình trên vai thải điệp, sau đó tới lui tuần tra đến dưới chân Hắc Chi Chu, Diệp Thiên không khỏi thất thanh cười, nhàn nhạt nói ra, làm sao? Luyến tiếp đi. Hắn đang nói mới vừa hạ xuống, một đạo thất thải lưu quang hiện ra, từng sợi hương. Gió phất mặt, cũng là rơi vào Diệp Thiên trên vai thải điệp bay bồng đảo đến trước người hắn, hóa thành một vị thân hình yểu điệu tuyệt sắc nữ tử. Nàng người mặc phấn màu trắng quần dài, lộ ra đường nét duyên dáng cổ cùng có thể thấy rõ ràng xương quai xanh, váy biên độ điệp điệp như tuyết tháng quang hoa lưu động nhẹ tả đầy đất, vạn dị ba thước có thừa, thân hình là lướt ôn nhu, ba búi tóc đen dùng dây cột tóc buộc lên, đầu cắm hồ điệp sai, lưỡng sợi tóc đen thủy ở trước ngực, phu như ngưng trì, trong trắng lộ hồng, ôn nhuyễn như ngọc, phóng ánh trong suốt. So với nhất trắng tinh dương chi ngọc còn muốn thuần trắng không rảnh, so với nhất ôn hòa nhuyễn ngọc còn muốn ôn nhuyễn trong suốt, so với xinh đẹp nhất hoa hồng cánh hoa còn muốn mềm mại tiên diễm, so với nhất nước trong veo tinh còn xinh đẹp tuyệt trần hơn thủy linh. Tinh xảo ngũ quan, xinh đẹp tuyệt trần mũi quỳnh, đỏ bừng thủy tinh vậy môi, trong trắng lộ hồng gò má, như thiên nga một dạng xinh đẹp tuyệt trần cổ, ở đi xuống chính là lệnh tất cả nam nhân xem đều sẽ sản sinh một loại muốn đem bên ngoài ôm vào trong ngực tỉ mỉ á hộ xung động tinh tế tư thái. Đầy đà sung mãn tu phong thấp thoáng ở hoa lệ dưới váy dài, một màu trắng cài yếm từ hơi mở cổ áo hiển lộ ra một ít tiết, mang theo một chút dụ hoặc. Nhìn thấy cô gái này dung mạo, Diệp Thiên trong mắt không khỏi hiện ra một luồng kinh diễm màu sắc, hắn còn không có được cùng nói, đứng ở trước người hắn tuyệt sắc nữ tử đột nhiên nhẹ nhàng thi lễ, nhỏ bé cười nói ra, gặp qua ân công. Nàng ấy nhu nhu nhược nhược thần thái, giống như đủ một con ở trong gió nhẹ chậm rãi lay động thải điệp. Ngạch 4. Ân công. Hạnh phúc tới quá đột ngột, cũng làm cho Diệp Thiên có chút sờ không được đầu não, hắn thực sự không nhớ rõ chính mình lúc nào đã cứu cái này hồ điệp tinh. Kaka, ngươi biết vị này hồ điệp tỷ tỷ? Long Quỳ nghèo đầu nhỏ, trong mắt đầy là tò mò. Không biết ta. Diệp Thiên cau mày tỉ mỉ suy nghĩ một phần ba giây, lập tức nghi ngờ nói, cô nương, chúng ta gặp qua. Nữ tử trong con ngươi xinh đẹp ba quang lưu chuyển, nàng đưa ánh mắt về phía Diệp Thiên dưới chân hát sắc chi chu, thản nhiên nói, hát châu, ngươi dự định vẫn trầm mặc xuống phía dưới. Năm đó ngươi mạo phạm ân công lại tha cho ngươi khỏi chết, ngươi không cần phải sợ ân công sẽ lấy mạng của ngươi. Chương 1088, phong tình vạn trùng. Ngươi nào sợ? Một đạo nũng nịu tiếng vang lên, hắc sắc quang vượng thoáng hiện, nguyên bản phủ phục ở Diệp Thiên dưới chân hắc sắc nện con đột nhiên vọt đến thải địa bên cạnh, tiện đà biến ảo thành một vị thân xuyên quần áo màu đen nữ tử, chứng kiến cô gái áo đen sát na, Diệp Thiên con mắt lập tức nheo lại, cùng thải địa tinh so sánh với. Cái này Hắc Chi Chu sở có phong tình giản làm cho người ta hít thở không thông. Một đôi đen nhánh mông lung lớn con mắt hiện lên mỏng. Vu, lông mi thật dài hơi nhếch lên, giống như hai thanh cây quạt nhỏ giống nhau chớp chớp, nhu, mềm hồng. Môi kiểu, diễm bất át, cong lên một cái duyên dáng độ cùng, xinh đẹp mũi quỳnh xanh ở phấn. Trắng non tích, vũ mị như nước tuyệt sắc trên lún đồng tiền đẹp, hơn nữa nàng ấy đường nét yêu mỹ mảnh nhỏ. Chật cái má, vô cùng phấn. Khuôn mặt cùng với một đầu rối tung ở sau lưng đen thùi mái tóc, hoặc thoát thoát một cái quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân nhi. Thon dài điệu yểu vóc người đẹp, tuyết ngó sen vậy nhu. Nhuyễn ngọc. Cánh tay, yêu mỹ hồn viên sửa. Lớn lên chân, mảnh nhỏ gọt quang. Chật chân nhỏ, cùng với vậy được thuộc hương thơm, cao. Tùng một đôi đại bà bối, hợp với nhắn nhủi miên. Mềm, nhu nhược không xương tuyệt mỹ thân thể, thật là quyến rũ vạn phần, thục như mật đào. Một thân bán trong suốt hát xa dùng một cây hát sắc sợi tơ thắt ở như dương liếu vậy tinh tế thắt lưng trên, bó chặt mạn rượu lồi lõm hỏa bạo thân thể, nhưng không che giấu được bộ ngực to lớn cao vót, đơn bạc hắc sắc bên dưới cái yếm nhỏ, một cái sâu thẳm trắng non nhũ câu cùng tảng lớn trắng như tuyết da thịt tại nơi đại sưởng cổ áo toàn bộ lộ ra, nở nang kiện mỹ mông đẹp dưới lộ ra cặp kia tuyết trắng đùi đẹp thon dài gần ngay trước mắt, tế bạch không tì vết chút nào, duyên dáng đường nét như tơ lụa bóng loáng cân xứng. Bán trong suốt hắc sa mặc lên người dường như cũng không thể đưa đến che tác dụng, phấn dính vai, trắng loạn hương chợt lớn nhũ. Câu, cùng với viên kia nhuận có giãn kiểu đồn và đùi đẹp, đều ở đây hắc sa dưới như ẩn như hiện, xem quả thực chết người. Bầu trời đột nhiên rơi kế tiếp siêu đại hình bánh, lập tức đập Diệp Thiên được chóng mặt. Thế đạo này thật là càng ngày càng bất khả tư nghị, lập tức đột nhiên xuất hiện hai cái đại mỹ nhân, Diệp Thiên cũng không biết làm như thế nào phản ứng. Biến hóa thành hình người, Chi Chu tinh em ngoan trừng thải điệp liếc mắt, lập tức nhìn về phía Diệp Thiên, nhẹ nhàng thi lễ, nũng nịu dính ngữ nói, tiểu yêu Hát Châu, gặp qua đại nhân. Bất luận là doanh doanh chập trần tư thế, vẫn là điềm điềm nị nị mềm giọng đùng khang, trước mắt vị này mặc hát sắc váy sa mỏng nữ tử, sợ có phong tình không thể nghi ngờ là làm cho Diệp Thiên kinh diễm, phóng tơi trong cuộc sống, nàng chính là họa thủy hồng nhan, ngược lại không phải là nói Hát Châu so với thải điệp nhiều hấp dẫn, mà là nàng ấy phảng phất bẩm sinh sặc sỡ phong tình, đối với nam nhân mà nói chính là một dược tề độc dược. Diệp Thiên thu hồi băng hoàng cầm, tiện đà chậm rãi đứng dậy, đi tới hai nữ trước người, nghe lượng chủng mỗi người đều mang đặc sắc thể mùi thơm, mị lấy con mắt mỉm cười nói, quý nhân hay quên sự tình, ta cho tới bây giờ đều không phải thừa nhận mình là một người nghèo. Xin tha thứ Diệp mỗi trí nhớ không tốt lắm, thực sự nhớ không nổi nhị vị âm dung tiếu mạo, chúng ta dường như không gặp mặt chứ. Nếu không, như vậy giai nhân, ta há lại biết một chút ấn tượng cũng không có. Nghe vậy, Hắc Chi chậm rãi giơ lên đầu. Nháy mắt nhộn nhạo cặp mắt đào hoa nhìn thẳng Diệp Thiên con mắt, một sát na kia, nàng đọc hiểu rất nhiều, người đàn ông này, cũng không phải này lỗ mũi châu lao đạo nhất vậy bất cận nhân tình. Nàng chậm rãi tiến lên cùng Diệp Thiên gắt gao kề nhau, đầy áp mềm yếu đồng đảo lớn thân mật dán lên lồng ngực của hắn, theo mỹ nhân nhi nhỏ nhẹ kìm bẩn thần mà hơi biến hình hình. Hát châu môi đỏ mọng khẽ mở, phun ra một khẩu thơm nồng, ngọt nị nị thanh âm đã ở đồng thời vang lên, đại nhân, vài thập niên trước, ta và Thải Y đều chưa hóa hình. Trước đây ngài cách nơi đây lúc, từng gặp phải một cái nhỏ hồ điệp cùng một cái nhỏ chi chu, trải qua mấy thập niên tu luyện sau đó, con kia con bướm nhỏ cùng nhện con rốt cục tu thành chính quả, thành công biến hóa thành hình người. Không biết đại nhân có thể hay không nhớ tới ta tới. Thoại âm rơi xuống, phong tình vạn chủng mỹ nhân như vậy đối với khiết bạch ngẫu cánh tay không khỏi liên lụy Diệp Thiên bả vai, tiện đà chậm rãi vòng lấy cổ của hắn, đầu ngón chân kiễng, hương mềm môi đỏ mọng đều nhanh tiến đến trên môi hắn đi. Nồng nặc mùi thơm xông vào phế phủ. Diệp Thiên không khỏi sâu sâu hấp một khẩu, góp quá miệng tại nơi hương diễm trên môi nhẹ nhàng mổ một cái, hai tay đột nhiên ôm tinh tế mềm mại thắt lưng, tiện đà cười đều nói, nguyên lai là con kia nhện con à, ta nói cái này địa phương làm sao có chút quen thuộc đây, thì ra ta đã sớm đã tới chỗ này, qua mấy thập niên, một cái nhỏ độc chi chu cư nhiên cũng sẽ trổ mã như vậy thủy linh, bất quá. Ngươi là vì thăm dò ta mới cho ta đầu độc sao? Đáng tiếc, ngươi độc công dường như có điểm không đáng chú ý. Ta một điểm không dư thừa địa toàn bộ phận hút vào, ngoại trừ cảm giác rất thơm ở ngoài, thân thể khỏe mạnh giống như không có bất kỳ phản ứng. Nghe nói như thế, Hát Châu sắc mặt chợt biến đổi, muốn từ Diệp Thiên trong lòng chạy ra, lại phát hiện mình đã bị hắn ôm chặt lấy, vô luận cố gắng như thế nào đều tránh thoát không ra. Đại nhân, ta không phải cố ý, ngài đại nhân có đại lượng, tạm tha thứ cho tiểu yêu mạo phạm tội đi. Hát Châu sắc mặt hơi trắng bệnh, nàng hoàn toàn không có nghĩ tới cái này, nam nhân cư nhiên biết lợi hại như vậy. Chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo độc công, ở trước mặt hắn liền cùng tiểu nhi chơi đùa. Ồm ồm. Ca ca, nhân gia muốn độc của nàng châu, ăn thật ngon. Tiểu Hoa Anh đảo chạy chậm đến Diệp Thiên bên cạnh, thò đầu ra đem cái mũi nhỏ tiến đến Hát Châu trên người, một tủng đồng thời, còn liếm liếm tiểu lưỡi thơm, bộ kia thèm dạng làm cho Hát Châu lập tức mau cốt tủng nhiên, trực giác nói cho nàng biết, tiểu nha đầu này là khắc tinh của mình. Diệp Thiên cười ha ha, vươn tay sờ sờ Tiểu Hoa Anh đảo đầu, lắc lắc đầu nói: Ngươi ăn độc của nàng châu, nàng khả năng liền không sống, thượng thiên có đức hiếu sinh, cứu một mạng người hơn cả tạo ra thất cấp phù đồ, chúng ta cũng không thể tùy ý sát sinh, cho nên hắn độc châu không thể cấp ngươi ăn. Là như thế này sao? Tiểu Hoa Anh đảo chu cái miệng nhỏ nhắn nhi tỉ mỉ suy nghĩ 3 giây đồng hồ, lập tức điểm một cái đầu nhỏ nói, nhân ra nghe ca ca, không ăn nàng á, ca ca thả nàng đi, chúng ta muốn tạo thất cấp phù đồ, như vậy có thể cho chủ nhân tích phúc. Nghe đến đó, Hát Châu không khỏi thở phào. Nàng không ngừng bận rộn nói lời cảm tạ, đa tạ đại nhân ân không giết, Hát Châu cả đời khó quên, ngày khác sẽ làm hậu báo. A, hậu báo cũng không cần, chỉ ngươi công phu mèo quào này, có thể giúp lấy ta mới là lạ. Diệp Thiên chẳng đáng cười, túi thấp đầu sát na, thoáng nhìn lộ ra hơn phân nửa tuyết trắng bơ nhũ, khóe miệng không khỏi cong lên một đẹp mắt độ cung, hắn chậm rãi cúi đầu, chóp mũi chạm tới sâu thẳm rãnh giữa hai bồng đảo trung trà sát, mê người nhũ mùi thơm đập vào mặt, làm cho hắn thật sâu say sưa, hắn dùng gương mặt trà sát mềm trợt thịt bồng đảo, có chút hưởng thụ mà lẩm bẩm, thơm quá, thật là mềm. Nhìn thấy nam nhân như vậy, Hắc Châu trong lòng sợ hãi đột nhiên lập tức tiêu thất, đỏ bừng cái miệng nhỏ nhắn không khỏi hiện lên một mỉm cười rực rỡ, xem ra chính mình vẫn còn có chút giá trị. Tinh tế tiết ngoạn một phen vậy đối với bà bối, Diệp Thiên đột nhiên buông ra Hắc Châu, ánh mắt liếc nhìn vuốt tay rủ xuống mặt cười hưởng đỏ thải y y, hai tay vẫy một cái, bước người kiếm khi cùng đó là máu sát khí đồng thời bắn ra, hai nữ vi kinh, nhất tề nhìn về phía Diệp Thiên hai tay, đã thấy trên tay hắn đã nhiều hai kiện vũ khí. Tay phải tuyết trắng trường kiếm, tay trái huyết sắc thiết trảo, Diệp Thiên đem hai kiện vũ khí đồng thời cắm ở hai người trước mặt, hơi nhíu mày, ha hả cười nói, gặp lại tức là duyên phận, nếu là hai người các ngươi không ngại, ta có thể thu các ngươi làm đồ đệ, truyền thụ ngươi này một ít tu tiên pháp quyết. Nghe nói như thế, hai người lần lượt ngốc lăng, liếc mắt nhìn nhau, Hắc Châu nắm lên trên đất huyết sắc ma trảo, nồng đậm huyết tinh sát khí đập vào mặt, làm cho trong mắt nàng không khỏi tuôn ra vẻ mừng như điên, nàng chợt nhìn về phía Diệp Thiên, quỳ một chân trên đất không người túi chào nói, gặp qua sư phụ, xin nhận đồ nhi túi đầu. Nộ không cùng Đường Tăng cùng tiến lên nào đó vệ thị không thành thật chớ quấy rầy, nộ không lên đài, 24 ngọn đèn toàn diệt. Lý do, một không có nhà không xe chỉ có một cây pha côn. Hai bảo tiêu chức nghiệp nguy hiểm. Ba động bất động đánh yêu tình, đối với nữ sinh không phải ôn nhu. Bốn đã từng ngồi tù, từng bị áp ngũ chỉ sơn dưới 500 năm. Đường Tăng lên đài, xôn xao. Đèn toàn bộ lượng. Lý do, một nhân viên công vụ, hai hoàng thượng huynh đệ, hậu trường cứng rắn nhất ba. Tinh thông phạm văn ngoại hạ ngữ bốn. Dáng dấp đẹp trai năm. Mấu chốt nhất một điểm, có bảo mã.